Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là chỗ tốt của mệnh cách. Ở phần trước thì như ta đã biết, sau khi Lâm Phong kết thúc cái quá trình huấn luyện 100 ngày trong thời gian rút ngắn của mình thì bị nhóm người của Thiên Long Thần Bảo triệu hồi. Đó là Long Đằng, người có thân thể của Yêu Long. Tuy nhiên thì chúng không tiêu diệt được Lâm Phong, cho nên là đã dùng điểm mệnh cách để chiếu cái hình ảnh của Lâm Phong có tới hơn 250.000 điểm mệnh cách lên không trung cho mọi người đều thấy, dẫn tới một cuộc truy sát quy mô lớn, và Lâm Phong đã bị một gã lôi yêu chặn lại. Sau đó thì rất nhiều cao thủ vây quanh Lâm Phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra, Lâm Phong sẽ thoát ra bằng cách nào. Không gian trầm mặc, càng ngày càng có nhiều cường giả hội tụ. Sau khi mọi người xuất hiện thì lựa chọn đầu tiên cũng là trầm mặc. Trong đám người cường giả thiên vũ cảnh tầng 8 và tầng 9 có nhiều, lúc này có thể nói là phong vân hội tụ, bởi vì Long Đằng công bố hình ảnh của Lâm Phong thông qua thần điện vận mệnh khiến mọi người trong thành vận mệnh đều biết tới. Lâm Phong nhìn mọi người ở chung quanh, rất nhiều người chỗ mi tâm đều có mệnh cách màu lục, thậm chí màu lam cũng có không ít. Tổng điểm mệnh cách nơi này cộng lại tuyệt đối phải đạt tới con số khủng bố, phải 200-300 triệu. Lôi yêu vẫn đứng trong hư không trên đầu Lâm Phong, gã miệng vảnh lên sắc bén, con người kiệt ngạo băng lãnh, vừa rồi không giết chết được Lâm Phong trong nháy mắt khiến cho nhiều người truyền tống đến. Hiện giờ muốn đoạt mệnh cách và thánh khí trên người Lâm Phong thì đã không còn đơn giản nữa. Tuy rằng gã rất tự tin, nhưng người ở đây quá đông, còn có cả người uy hiếp được gã. Dù hiện tại gã ra tay có giết Lâm Phong tranh đoạt mệnh cách và thánh khí, nhưng sau đó mọi người cũng sẽ ra tay với gã, hậu quả cũng là vô cùng thê thảm. Chính vì có nhiều người nghĩ như thế cho nên không dám mới trầm mặc. Các người nói, mệnh cách và thánh khí trên người hắn nên phân phối như thế nào đây? Lúc này, Lôi Yêu cố gắng phá vỡ sự im lặng nói với mọi người, còn đối tượng gã nói chuyện tất nhiên không phải là mọi người, mà là những nhân vật có tư cách nói chuyện ngang hàng với gã. Còn Lâm Phong thì gã không xét đến, mệnh cách và thánh khí trên người Lâm Phong nhất định phải giao ra. Lâm Phong không có khả năng còn sống mà rời khỏi mảnh không gian này. Dùng ngự lôi thuật của ngươi phong tỏa mảnh không gian này, phong tỏa không gian, không cho người nhàn rỗi tới. Người không tranh giành thì đi ra ngoài. Có người tiếp lời nói chính là nam tử mặc hoa phục kim ô, vẻ mặt hờ hững, đôi mắt nóng bỏng nhìn mọi người. Nhiều mệnh cách như vậy đuổi đi làm gì? Chúng ta thu lấy mệnh cách của bọn họ chẳng phải tốt hơn sao? Thanh âm của Lôi Yêu kiệt ngạo khiến vẻ mặt rất nhiều người ngưng trọng, trong nháy mắt có không ít người lui về phía sau. Nhưng lúc này Lôi Yêu đã phát động thế công. Chỉ thấy trên người hắn bao phủ lôi quang màu tím rực rỡ, giống như một vị lôi thuần. Lôi ngự thuật phóng ra, thiên địa cuồn cuộn, hư không xuất hiện một tấm lôi võng khổng lồ. Ngự, lực lượng ám kim không ngừng qua lại trên lôi võng, tràn ngập khí thế sắc bén. Không gian thiên địa mênh mông nơi đây đã bị lôi điện toàn bao phủ. Thật là độc ác, đi. Rất nhiều người chửi thầm muốn thoát khỏi lôi võng, nhưng lôi võng đã khép lại, lôi điện trên không hạ xuống. Uy áp hủy diệt dường như muốn hủy diệt cả mảnh hư không này. Giết! Lôi Yêu giận quát một tiếng, lôi điện vô tận lập tức lóe lên, lôi võng xiết về phía mọi người. Lực lượng ám kim vô kiến bất tồi hòa vào lôi điện, cả mảnh hư không như biến thành thế giới của lôi điện, tất cả mọi thứ đều bị phá diệt. Oanh! Giờ phút này không biết có bao nhiêu người bị lôi điện hủy diệt, có không biết bao nhiêu người bị đánh thành trọng thương. Lâm Phong dung cung một mũi tên bắn về phía lôi điện trong hư không, không gian bùng nổ hủy diệt lôi điện với vẻ mặt lạnh lùng. Lúc này Lôi Yêu lại động thủ, dẫn động lôi điện hướng về phía những người chưa bị giết, cho đến khi giết chết mới thôi. Đồng thời một ít người có thực lực cường đại cũng động thủ săn giết những người có thực lực yếu. Những người này thực lực dù yếu một chút nhưng cũng không kém hơn họ bao nhiêu, đều có không ít mệnh cách, không thể để một mình Lôi Yêu cướp đoạt. Cán lớn nuốt cá bé. Lâm Phong nhìn thấy cảnh này chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Tất nhiên hắn không phải là người có trái tim cứu thế. Những người này tới đây đều là để săn giết hắn. Hiện giờ bị người khác săn giết thì Âu cũng là nhân quả tuần hoàn. Và lúc này phía ngoài lôi điện có rất nhiều người đến. Bọn họ nhìn thấy cảnh tàn sát bên trong lôi võng, trong lòng không khỏi run sợ, cũng không dám tiến lên nữa. Những người này thật là ác độc. Không động thủ chỉ có Tuyết Bích Giao. Giờ phút này đôi nắp mắt đẹp của nàng xuất hiện gợn sóng. Trước khi nhập thế, sư tôn của nàng có nói, võ đạo là do vô số thi cốt chất chồng lên, chắc chỉ cảnh tượng như thế này đi. Võ đạo chỉ dùng thi cốt để trải ra con đường trở thành cường giả. Giết chóc kết thúc, trong lôi võng chỉ còn lại hơn 20 người. Hơn 20 người này đều là thanh niên cường giả đứng đầu của bát hoang cảnh tiến vào thành vận mệnh. Đương nhiên, thiên tài tiến vào thành vận mệnh không chỉ có chừng này, còn có rất nhiều người nữa, còn họ hoặc là đang săn giết mệnh cách theo cách riêng của mình. Hoặc là bọn họ biết người săn giết Lâm Phong quá nhiều cho nên lười tới, hoặc là đang thông qua thần điện vận mệnh để tiến vào một số địa điểm đặc thù. Chỉ còn dư lại từng này người, nhưng điểm mệnh cách của bọn họ cũng gia tăng rất nhiều. Ví dụ như Lôi Yêu, giờ phút này mệnh cách của gã đã vượt qua Lâm Phong. Vừa rồi gã dùng lôi điện giết chết mấy trăm người, đoạt lấy 400.000 điểm mệnh cách. Cộng thêm mệnh cách vốn cá có của gã, hiện tại khí thức sinh mệnh của gã là mênh mông vô tận, mệnh cách vô cùng kiên cố và rực rỡ. Còn có 5-6 người mệnh cách của bọn họ cũng hóa thành màu lam, vượt qua con số 100.000. Nghe nói mệnh cách vượt quá 100.000 thì có thể rèn luyện thân thể cường đại. Nếu đạt tới 1 triệu thì gần như là vạn pháp bất xâm, cho dù cửu thiên thần lôi cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, còn được trải qua tôi luyện của thiên địa. Nếu lấy được điểm mệnh cách của ngươi, ta gần như có thể đột phá 1 triệu mệnh cách, hóa thành màu tím. Nhục thể của ta lại có thể được rèn luyện một phần. Vẻ mặt Lôi Yêu càng thêm kiệt ngạo, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mà nói: mệnh cách quán thuộc về ta, thánh khí do các người phân phối, thế nào? Bộ cung kia là thượng phẩm thánh khí củng bố, nếu các người đoạt được, cho dù đổi thành mệnh cách cũng có thể đổi thành mệnh cách màu tím, tuyệt đối không thua gì ta. 100.000 mệnh cách màu lam thì có thể tôi luyện thân thể, 1 triệu mệnh cách màu tím có thể vạn pháp bất xâm, được thiên địa tẩy rửa. Lâm Phong âm thầm ghi nhớ lời của Lôi Yêu, cười lạnh một tiếng. Một mình ngươi đoạt 300.000 mệnh cách của ta, lại để người khác phân chia thánh khí, ý tưởng thật hay. Cầm miệng, Lôi Yêu tức giận quát, nói xong một đạo lôi điện nháy mắt phóng ra. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, phương thiên họa kích mang theo khí sát phạt khủng bố phóng ra, tiếng nổ tung vang lên trong hư không. Lôi điện màu tím và vũ nhọn hủy diệt va chạm với nhau cùng tan biến. Cho người sống lâu một chút thì phải biết quý trọng, còn nếu ngươi muốn chết sớm thì ta cũng không ngại thành toàn cho ngươi. Lôi Yêu quát lạnh một tiếng. Lạt Nhật cung hiện ra, Lâm Phong không nói câu nào, lực lượng dương hỏa chân nguyên xuyên thấu thiên địa, ánh sáng mặt trời dường như che mờ cả ánh sáng của lôi điện, khiến vẻ mặt mọi người cứng lại. Tên này lại chủ động công kích Lôi Yêu, có phải chán sống gì hay không? Nhưng đúng lúc này thiên địa đột nhiên ảm đạm, khiến ánh mắt mọi người cứng lại. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy bên ngoài lôi võng phía trên hư không, từng ngọn sơn phong khổng lồ nện xuống, tốc độ sơn phong khổng lồ nện xuống nhanh đến khó tin, kéo theo là từng tiếng nổ vang chuyển ra, chấn động khiến mọi người mảnh tai rung rẩy, răng rắc, uy áp vô tận cũng bổ giáng xuống. Mặt đất dưới chân mọi người liên tục nứt ra, xuất hiện một cái khe sâu, lôi võng ở trong phút chốc va chạm khủng bố, tiếng vang chuyển ra cũng bị đánh vỡ. Bóng dáng từng ngọn núi biến mất, trong hư không giống như khôi phục sự yên lặng, nhưng trong con người của mọi người cũng hiện lên sự kinh hoàng, lại tên yêu nghiệt nào tới đây. Lúc này cách đó không xa chỉ thấy một thân ảnh khôi ngô vác một cây gậy gỗ màu đen, từ từ đi tới bên này khiến đôi mắt mọi người hơi cứng lại. Có trách lại bạo ngược giống như Lôi Yêu, không ngờ là tên yêu nghiệt này tới. Hơn nữa lần này hạ sơn tu vi lại trở nên mạnh mẽ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Ta tưởng là ai dám kiêu ngạo mang cái lôi võng này ra ngăn cản Viên Gia Gia tiến vào, hóa ra là tạp chủng Lôi Yêu ngươi. Phụ thân của ngươi trả ra cái gì cả, cưới nhân loại sinh ra loại tạp chủng như ngươi, ngươi càng ngày càng bại hoại, huynh đệ của Viên Gia Gia mà cũng dám động tới. Viên Phi khiêng cây gậy gỗ trên vai chỉ thẳng vào mặt Lôi Yêu chửi ầm lên, trong nháy mắt sắc mặt Lôi Yêu trở nên âm trầm, một cỗ cương phong vô hình xuất hiện, yêu khí thao thiên, mọi người đều cảm nhận được sát ý đáng sợ của Lôi Yêu phóng ra. Lôi Yêu kiêng kỵ nhất là bị người ta mắng mình là tạp chủng, mà Viên Phi lại chỉ thẳng vào mặt mũi gã mà mắng, xúc phạm tới điều kiêng kỵ lớn nhất của gã. Lâm Phong mỉm cười nhìn Viên Phi, tên này từ lần trước từ biệt hiện giờ đột phá tu vi, bước vào thiên yêu tầng 8, một gậy đập nát lôi võng, lực công kích bạo ngược khiến người ta kinh hãi. Người muốn chết. Lôi Yêu nhìn Viên Phi vô cùng tức giận, toàn thân phóng thích ra lôi điện màu tím đáng sợ, một đạo lôi điện mạnh mẽ từ miệng gã phun ra bắn về phía Viên Phi. Ngươi dám động thủ với Viên Gia Gia? Viên Phi giơ gậy lên một bổng đập xuống, mọi người chỉ cảm thấy uy áp khủng bố giống như có ngọn núi cao bổ xuống vô cùng ghê gớm. Lôi điện kinh khủng tan biến dưới một bổng, chỉ thấy thân thể Viên Phi bay lên nhanh như tia chớp, tay phải rung lên, trong hư không lập tức xuất hiện vô số gậy gỗ che khuất cả bầu trời, toàn bộ đều đánh về phía Lôi Yêu. Lôi Yêu nộ khí xung thiên, từng đạo lôi điện khủng bố cũng phóng về phía huyễn ảnh mộc bổng. Giờ phút này cỗ uy áp khủng bố khiến người ở xa cũng phải cảm thấy run sợ. Hai yêu nghiệt này đều là yêu khí thao thiên, lôi điện và mộc bổng che phủ cả hư không, đại chiến diễn ra khiến mọi người có cảm giác thiên băng địa liệt. Lôi điện màu tím vô kiến bất tồi, kim quang sắc bén, Lôi Yêu hiển nhiên nắm trong tay hai loại lực lượng, lôi điện và kim, đều chủ công và hủy diệt sát phạt vô kiến bất tồi. Cảnh tượng chiến đấu vô cùng hoa lệ, Còn Viên Phi thì cực kỳ cuồng bạo, hậu thổ chi khí trên người bạo ngược vững như Thái Sơn, mặc cho cuồng phong bạo vũ không dao động được gã, nhưng công kích bạo ngược của gã lại khiến thiên địa liên tục phải run rẩy. Đại chiến tôn giả cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lòng mọi người run rẩy, giờ phút này nôi liệm màu tím xuyên qua thiên địa, mảnh hư không dường như muốn hủy diệt. Nhưng Viên Phi ở trung tâm lôi điện, xuất ra đại diễn côn pháp, từng tòa sơn phong chọc trời, nước sông cuốn cả hư không liên miên bất tuận, dường như muốn phá nát hư không, thật là đáng sợ. Hai người này đều là cường giả đứng đầu trong đám thanh niên bát hoang cảnh. Hơn nữa, lôi điện và lực lượng ám kim của lôi yêu, lực lượng hậu thổ của Viên Phi có khuynh hướng trở thành áo nghĩa. Nếu như lực lượng của bọn họ hóa thành áo nghĩa, chỉ sợ sẽ dẫn xuất ra các loại lực lượng thần thông đáng sợ. Một khi mà trở thành tôn yêu thì sẽ càng thêm khủng bố. Thực lực của lôi yêu cũng mạnh như vậy. Trong lòng của Lâm Phong chấn động, hiện giờ tu vi của Viên Phi đã tăng lên, trở thành thiên yêu tầng 8. Chiến lực của bản thân có thể nói cực kỳ khủng bố, nhưng lôi yêu lại có thể chống đỡ được, có thể thấy gã vô cùng dũng mãnh. Tổ tông của lôi yêu không biết là vị yêu hoàng nào, khó trách một ý niệm lại sinh ra lôi võng khủng bố như thế, dễ dàng sát hại võ tu khác. Đồng cấp chống lại người như vậy chỉ có thể là những người có thể chất đặc thù hoặc ngộ tính siêu tuyệt, hoặc là thiên tài được hoàng vũ quan tâm thôi. Những người khác vẫn bao vây Lâm Phong, tuy ngạc nhiên trước quan hệ giữa Lâm Phong và Viên Phi, nhưng bọn họ không dễ dàng buông tha cho mệnh cách và thánh khí trên người hắn. Lúc này trên người thanh niên mặc hoa phục kim ô lóe lên hỏa diễm, trên đỉnh đầu hình như có hư ảnh kim ô, khiến đôi mắt mọi người ngưng tụ lại, xem ra có người không nhịn được muốn xuất thủ rồi. Hư ảnh thần điểu kim ô hiện lên sau lưng y, quang hoa bao phủ làm hư không trở nên nóng chảy và bạo ngược, hỏa diễm như muốn thiêu đốt cả không gian. Cơ mặt của mọi người run lên, chuẩn bị lúc nào cũng có thể xuất thủ. Trên người Lâm Phong có nhiều đồ tốt như vậy, không thể để cho một người hưởng dụng. Hôm nay các người đã vây khốn ta. Nếu ai ra tay với ta thì sẽ là địch nhân, ngày khác tất giết không tha. Lúc này, Lâm Phong cầm lạc nhật cung cất lời lạnh lẽo khiến vẻ mặt mọi người chậm lại. Chẳng lẽ hắn cho rằng sẽ thoát được sao? Tên này chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 5 lại kiêu ngạo như vậy. Đối mặt với hoàn cảnh này còn nghĩ sống được hay sao? Ông thanh niên mặc hoa phục kim ô nghe lời Lâm Phong nói nhưng chỉ dừng lại một chút liền xuất thủ, hiển nhiên không quá coi trọng Lâm Phong. Kim ô khủng bố mang theo xu thế thôn phệ hướng về Lâm Phong, trên người nó toàn bộ đều là hỏa diễm, dường như muốn cắn nuốt Lâm Phong vào trong. Dây cung rung động, lực lượng dương hỏa chân nguyên hội tụ trên lạc nhật cung, đôi mắt Lâm Phong lộ ra hẳn ý chuẩn bị bắn tên. Nhưng lúc này một cỗ lực lượng hư không đột nhiên hàng lâm khiến Lâm Phong khẽ cau mày, ngay sau đó có một mũi tên khủng bố từ trong hư không xuyên thấu ra, xuất hiện trước mặt hắn. Hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, hư ảnh kim ô bùng nổ, mọi người đang muốn xuất thủ nhíu mày. Một tiếng vang lập tức chuyển ra, giữa hư không lại xuất hiện một mũi tên, tuy nhiên mũi tên này không có sát ý hủy diệt mà chỉ nhắm vào Lâm Phong. Hả? Lạc nhật cung của Lâm Phong chưa phóng ra liền bị người khác đoạt trước một bước. Giờ phút này Lâm Phong cũng lộ vẻ nghi hoặc, nhìn mũi tên màu vàng bắn về phía mình, bắn tới đầu vai mình, tuy nhiên lại không có lực sát thương gì cho nên Lâm Phong cũng không ngăn cản. Mũi tên vô cùng chuẩn xác hạ xuống người Lâm Phong, hơn nữa lực đạo hoàn toàn được tháo bỏ chỉ chạm vào y phục của hắn, vừa khẽ chạm vào da thịt có chút cảm giác mát lạnh, trên người hắn có một giọt máu tươi chảy ra. Mọi người lập tức nhìn thấy mũi tên màu vàng bị một cỗ huyết khí xâm nhập rồi hóa tan, hóa thành từng luồng quang hoa màu vàng. Đây là... Cả mặt mọi người cứng lại nhìn mũi tên màu vàng, đôi mắt không khỏi lộ vẻ kỳ quái, cảm giác như chuyện ngày hôm nay dường như có chút quỷ dị không tầm thường. Mà mọi người phía xa cũng phát ra tiếng kinh hô, phủ vọng tiễn đã xuất hiện, bắn về phía Lâm Phong, thành công giáng lâm trên người hắn. Đây là thủ vọng tiễn đầu tiên trong lần mở ra vận mệnh thành lần này. Tại sao có thể như vậy? Nơi đây có nhiều cường giả như thế đều là những nhân vật thiên tài, hai người đang tranh đấu như Viên Phi, tôn tử của Đại Viên Hoàng và Lôi Yêu có bối cảnh khủng bố. Tuyết Bích Giao, Tiên Linh Thể, Thần Điểu Kim Ô cũng xuất hiện, nhưng thủ vọng tiễn không bắn về phía những nhân vật thiên tài này, mà lại bắn về phía Lâm Phong, chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 5. Chuyện này thật quá là quỷ dị. Những nhân vật thiên tài này cũng vì nguyên nhân đó mà nhíu mày. Thủ vọng tiễn không chỉ đại biểu cho một loại thủ hộ, đồng thời còn đại biểu cho sự tán thành. Lâm Phong được một người canh gác tán thành thì tin tưởng ngày sau hắn sẽ đăng lâm hoàng vị, cho nên lúc này mới xuất hiện thủ vọng tiễn. Nhìn thoáng qua tiễn của người canh gác biến mất trên đầu vai, Lâm Phong có chút nghi hoặc. Thủ vọng tiễn, hắn và người canh gác không có quan hệ gì, hơn nữa ngoại trừ kiếm thành chiến đấu một trận gây chấn động ra, hắn cũng không có biểu hiện gì rất trúng. Hắn khó hiểu là vì sao người canh gác lại chọn hắn. Lúc này có rất nhiều ánh mắt đang tìm kiếm, nhìn đám người phía xa dường như muốn tìm kiếm thân ảnh của người canh gác, nhưng họ lại không phát hiện được gì. Thần thông ẩn nấp của người canh gác là vô cùng lợi hại, như vậy mới có thể duy trì được sự thần bí và tác dụng thủ hộ. Người canh gác và liên minh thí hoàng đều là những thiên tài ẩn nấp cả. Ngược lại, giờ phút này uy áp khủng bố trong hư không quét ngang thiên địa, Viên Phi và Lôi Yêu đang chiến đấu liền tách ra. Hiện giờ Lôi Yêu vô cùng giận dữ bay lên, lôi điện màu tím trên người giống như muốn phá hủy mọi thứ, sắc mặt của gã vô cùng băng hàn. Vừa rồi chiến đấu 81 thức đại diễn côn pháp của Viên Phi càng đánh càng hăng, khí thế ngập trời đến không thể ngăn cản. Gã cảm thấy là mình đã cố hết sức nhưng vẫn luôn ở trạng thái bị động. Ô điểu, người cũng không phải là người tốt, Viên Gia Gia liền rút cái lông chim của ngươi. Viên Phi phóng tới một côn hư không hóa thành hắc ám, thanh niên bị Viên Phi mắng là ô điểu, hóa thành hỏa diễm xung phá chân trời. Phía sau y xuất hiện một con thần điểu kim ô to lớn, kêu to một tiếng, vô số hư ảnh kim ô đánh về thiên không, chiếu sáng cả hư không, dập tắt côn ảnh. Kim hình, cùng nhau liên thủ giết tiểu tử kia, còn các người nữa chỉ là một người canh gác mà thôi, mệnh cách và thánh khí trên người hắn đủ cho các người nhập môn áo nghĩa rồi. Cánh chim màu tím của Lôi Yêu lóe lên lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Các người thử xem. Một âm thanh giá lạnh truyền ra, mọi người cảm thấy hư không phát ra lãnh ý băng xương. Khi bọn họ quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh màu trắng dẫm chân lao tới, một vị nữ tử áo trắng như tuyết, xinh đẹp vô song, giống như mộng ảo, đang bay tới. Nhìn nữ nhân tới, mọi người lập tức im lặng, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Nữ nhân quá đẹp, áo trắng phiêu động giống như tiên tử trốn nhân gian. Nữ tử xinh đẹp như vậy hoàn toàn có thể so với tứ đại mỹ nhân của Bát Hoang Cảnh, nhưng trước kia bọn họ chưa từng nghe nói tới nàng. Ánh mắt của họ không khỏi nhìn về phía Tuyết Bích Giao. Tuyết Bích Giao linh hoạt kỳ ảo, thánh khiết như tiên, thánh nữ ca thiên khung tiên quyết. Còn nữ tử này dường như có khí chất còn xuất trần hơn, mơ hồ thắng được Tuyết Bích Giao một bậc, không khỏi khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên, thán phục. Thánh nữ của thiên khung tiên quyết, một trong tứ đại mỹ nhân Bát Hoang Cảnh, dường như bị một nữ tử vượt qua. Tuy nhiên nữ tử này dù đẹp nhưng quá lạnh, giờ phút này nàng ngập tràn hàn ý khiến người ta có loại cảm giác rơi vào băng hàn lạnh thấu xương. Băng xương mỹ nhân, chuẩn xác hơn là băng xương tiên tử, có thể khiến mọi người cảm giác thắng Tuyết Bích Giao một bậc đương nhiên là Mộng Tình rồi. Lâm Phong nhìn Mộng Tình xuất hiện, mỉm cười lắc đầu. Khi thấy nàng tới bên cạnh mình, hắn sờ mũi nàng cười nói, nàng sao lại tới, ta có thể đối phó được mà. Những người này mặc dù rất khủng bố nhưng nếu khiến Lâm Phong nổi giận, hắn cũng không thèm để ý, vận dụng một lần cơ hội sử dụng vô thiên kiếm, trong nháy mắt sẽ mạt sát toàn bộ, như vậy sẽ thu được mấy chục triệu điểm mệnh cách, có thể nói là khủng bố. Giết những người đó tương đương với đoạt đi vài kiện thượng phẩm thánh khí. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Phong kiêng kỵ đó là nếu giết sạch những người này, chuyện này mà truyền đi chỉ sợ Bát Hoang Cảnh tuy lớn thì cũng không có chỗ cho hắn sống yên. Vào thành vận mệnh, sinh tử do mệnh, nhưng khi giết những người khác cũng phải giết bí ẩn. Thành vận mệnh cắt đứt liên hệ với bên ngoài, dù ấn ký do cường giả lưu lại cũng mất đi tác dụng. Bởi vậy, chỉ cần không bị người khác biết thì cho dù có nhất giết nhi tử của Hàng Vũ cũng không sao. Mộng Tình nhìn động tác ôn nhu của Lâm Phong, thời điểm đối mặt với Lâm Phong, lãnh ý trên người nàng mới hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành này rơi vào trong mắt mọi người, cho dù là người tu luyện võ đạo có tâm trí kiên định, không vì nữ nhân xinh đẹp mà dao động, nhưng khi Mộng Tình lộ ra vẻ nhu tình với Lâm Phong, bọn họ trong lúc vô ý cũng sinh ra đố kỵ. Bọn họ chính là thiên chi kiêu tử nhưng lại không được mỹ nhân ái mộ, Lâm Phong dựa vào cái gì? Lâm Phong, nàng là... Viên Phi đứng trong hư không nhìn qua, ánh mắt của gã nhìn Lâm Phong lập lòe tỏa sáng, gia hỏa này diễm phúc quá sâu rồi. Thê tử của ta, Lâm Phong cười nói, lại càng khiến nhiều người ghen tị. Hóa ra là đệ muội, thật xứng đôi. Viên Phi cười khờ mà nói, Mộng Tình khẽ gật đầu với gã xem như chào hỏi. Hiện giờ nàng đã rời khỏi Hắc Phong lĩnh nhiều năm, dần hiểu ra một ít đạo lý đối nhân xử thế, không có khả năng giống như dĩ vãng chỉ nhận thức có một mình Lâm Phong mà thôi. Ánh mắt của Mộng Tình đảo qua đôi mắt đẹp lập tức là chiếu thẳng đến người của Lôi Yêu. Trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hiện giờ Lôi Yêu có cảm giác thân thể giống như bị đông lạnh lại. Chỉ một ánh mắt nữ tử xinh đẹp này đã khiến cho gã sinh ra cảm giác lạnh đến tận xương tủy. Vừa rồi tên này nói muốn giết Lâm Phong, ở giữa hư không đột nhiên xuất hiện bông tuyết hơn nữa vô cùng dày đặc liên tục giáng xuống từ hư không. Có người vươn tay chạm vào bông tuyết thì có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Tuyết này lạnh quá, nữ tử này tu luyện công pháp gì mà trong lúc giận dữ có thể làm đất trời đổ tuyết, hơn nữa còn giá lạnh như vậy. Cùng lúc đó mọi người phát hiện thân ảnh Mộng Tình biến mất, cứ như vậy biến mất trong hư không khiến người ta kinh ngạc. Gần như đồng thời Lôi Yêu cảm nhận được một cỗ hàn ý đáng sợ muốn đông cứng cả người gã. Oanh, lôi điện màu tím khủng bố đột nhiên bạo phát ra hào quang vạn trượng, gần như đồng thời trước người gã xuất hiện một thân ảnh, Mộng Tình biến mất bên người Lâm Phong. Chỉ thấy Mộng Tình bình thản phất ra một trường, lôi điện lập tức bị đông kết, điện mang hóa thành băng xương, trường phong khủng bố dừng trên tay của lôi yêu, cánh tay gã bị băng phong, dường như không có gì có thể ngăn cản được hàn ý của băng xương này. Tiếng vang răng rắc thanh thúy chuyển ra, cánh tay lôi yêu bắt đầu bị đông cứng, ngay sau đó nửa đầu, khiến sắc mặt của gã nháy mắt trắng bệch. Lôi độn, lôi yêu gầm lên một tiếng, lôi điện khủng bố bạo ngược lấy lôi yêu làm trung tâm, toàn bộ đều là lôi điện đáng sợ, thân thể gã đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở giữa không trung, lực lượng ám kim và lôi điện phá vỡ băng phong trên người. Trong lòng lôi yêu dùng mình, đối phương chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 7, thậm chí còn không bằng gã, nhưng ý chí của tuyết sao lại giá lạnh như vậy, gần như ngang bằng với lực lượng áo nghĩa của tuyết rồi. Không chỉ lôi yêu kinh ngạc, mọi người cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, mới một kích không ngờ có thể khiến lôi yêu thua thiệt như vậy. Mặc dù có nguyên nhân là chưa chuẩn bị kịp, nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của Mộng Tình. Nữ tử xinh đẹp này không chỉ khuynh quốc khuynh thành mà thực lực cũng đủ đáng sợ. Thậm chí bọn họ còn không biết Mộng Tình làm thế nào để xuyên qua hư không, giáng lâm xuống bên người lôi yêu. Lôi độn thuật của lôi yêu có dấu vết để truy tìm, nhưng năng lực xuyên qua của Mộng Tình thì vô hình vô ảnh, thậm chí không có chút lực lượng hư không nào tràn ra. Ở nữa có lực lượng băng xương khủng bố kia còn đóng băng được cả lôi điện hủy diệt cuồng bạo. Lâm Phong cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực của Mộng Tình lại mạnh như vậy, xem ra hắn cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Dường mẫu của Mộng Tình đã từng truyền cho Lâm Phong hư không yêu thuật, chẳng qua hiện nay hắn còn chưa tu luyện thấu triệt, chỉ nắm giữ được một chút ảo diệu trong đó. Chứ nếu như hắn nắm giữ nhiều hơn, có thể sử dụng lực lượng hư không để tác động lên người khác, khiến người khác cảm thụ được cảm giác gần trong gang tấc nhưng lại cách biệt một trời. Thế nhưng Mộng Tình thì khác, Mộng Tình là tuyết trung tiên, tuyết tộc là một chủng tộc yêu thú cường đại và thần bí, chỉ một chữ tuyết thôi thì đã chứng minh am hiểu của tuyết tộc về lực lượng tuyết. Mộng Tình còn là vương của tuyết tộc, có thể vô ảnh vô hình xuyên qua trong tuyết, thì sợ đây cũng là thiên phú của nàng. Tuyết tộc tu luyện một số thần thông, chắc chắn khủng bố hơn hắn tu luyện nhiều. Tuyết hoa phiêu tán rơi rụng, thân ảnh của Mộng Tình lập tức biến mất. Lúc này, Lâm Phong di chuyển bay lên không trung, lấy tay làm dẫn, triệu tập ánh sáng mặt trời tác dụng lên Lạc Nhật Cung. Đáng tiếc là Lạc Nhật Cung này không có ma tính như ma kiếm. Ma kiếm do có ma tính cho nên tự phát ra lực lượng khủng bố, nhưng Lạc Nhật Cung này không có ma tính thì chỉ có thể dựa vào bản thân hắn để phát huy. Nhưng bản thân hắn là thiên vũ cảnh, chỉ có thể phát huy ra một phần uy lực rất nhỏ của Lạc Nhật Cung. Nếu không với uy lực của thượng phẩm thánh khí, Lạc Nhật Cung có thể dễ dàng bắn chết thiên vũ cảnh. Lạc Nhật, Lâm Phong quát to một tiếng, Lạc Nhật tiễn ngưng tụ lại, ánh sáng thái dương chiếu lên mặt lôi yêu, khiến vẻ mặt lôi yêu ngưng tụ lại, gã biết mình bị một lực lượng khủng bố khóa chặt rồi. Sắc mặt lôi yêu khó coi, cánh chim sau lưng điên cuồng vũ động, thân thể tạo thành những đường cong khó nắm bắt trong hư không. Nhưng dấu ấn thái dương thủy chung khắc lên mặt gã, mà thân thể Mộng Tình mỗi lần xuất hiện đều bên cạnh gã, khiến gã chỉ có thể liều mạng bỏ chạy, dựa vào tốc độ khủng bố của bản thân để trốn. Mới vừa rồi không phải ngươi vẫn tỏ ra uy phong bá đạo sao, giờ phút này sao lại chạy trốn như chó nhà có tang vậy? Lâm Phong trào phúng một tiếng, âm thanh chấn động hư không, cố ý chọc giận lôi yêu. Giết chết ngươi chỉ giống như giết một con kiến. Giữa hư không truyền đến âm thanh kiêu ngạo của lôi yêu, lại thấy Lâm Phong cười lạnh. Nếu ta là ngươi, thời điểm phải chạy trốn giống như con chó thì sẽ cảm thấy xấu hổ mà kiềm chế lại. Tuy nhiên nghe Viên Phi nói ngươi là tạp chủng cho nên ta có thể hiểu được. Ngươi muốn chết? Một tiếng gầm truyền ra, quả nhiên lôi yêu đã bị Lâm Phong chọc giận, mông theo lôi điện khủng bố đánh về phía Lâm Phong. Mà lúc này trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên vẻ tàn nhẫn, hư không yêu thuật. Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, lôi uy khủng bố lập tức đánh vào quầng sáng trên hư không, gần như đồng thời Mộng Tình xuất hiện, trường lực nhẹ nhàng như cảnh liễu phóng ra, thân thể lôi yêu nháy mắt bị đông cứng, cùng lúc đó hư không yêu thuật biến mất, Lâm Phong cũng phóng ra Lạc Nhật thần tiễn. Biết suy nghĩ của Lâm Phong, thân thể Mộng Tình biến mất, lực lượng hủy diệt bắn tới trước mặt lôi yêu, gần như chớp mắt là tới. Hống, lôi yêu giống giận một tiếng, căn bản không kịp né tránh, lôi quang ám kim khủng bố thủ hộ trước mặt, đôi tay trong nháy mắt hóa thành cánh tay yêu thú khủng bố. Một tiếng gào thét rung trời, lôi yêu hóa ra bản thể yêu khí sung thiên, lôi uy khủng bố hủy diệt mọi thứ. Ngao, thân thể lôi yêu bị chấn bay ngược về sau, máu tươi từ móng vuốt của gã chảy ra, nhưng móng vuốt ẩn chứa lực lượng ám kim và lực lượng lôi điện vẫn chịu được Lạc Nhật tiễn mà không bị nổ tung. Chỉ có điều toàn bộ đều là vết máu khiến lôi yêu gào to một tiếng, hiển nhiên một kích này khiến cho lôi yêu là vô cùng thống khổ. Bản thể của lôi yêu là ám kim lôi điểu, thuộc về yêu thú hệ cầm, thiên phú lôi điện và ám kim, lực lượng hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Loại yêu thú này vốn có thiên phú phi phàm, hơn nữa lão gia tử của lôi yêu sau khi bước lên hoàng vị càng giúp hậu bối, ám kim lôi điểu càng thêm khủng bố. Ngoài trừ am hiểu về ám kim lực cùng với lôi điện lực, còn am hiểu phong lực, cho nên tốc độ cực nhanh, một khi trở thành tôn yêu có thể lĩnh ngộ ba loại lực lượng áo nghĩa. Giờ phút này lôi yêu ảo hóa ra bản thể khổng lồ, móng vuốt sắc bén hóa thành màu tím, lôi điện màu tím, lực lượng ám kim màu vàng, vô kiến bất tồi. Móng vuốt của gã vô cùng sắc bén và cứng rắn, nhưng giờ phút này bị lạc nhật tiến bắn trúng vẫn nổ tung chảy nhiều máu tươi, khiến gã phát ra tiếng chu cháo thống khổ. Ông hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, Lâm Phong không dừng lại chút nào, bắn ra thêm ba mũi lạc nhật tiễn, đồng thời Mộng Tình ở phía xa cũng phát ra một đạo trưởng phong, hàn ý như muốn đóng phong cả thân yêu màu tím của lôi yêu. Phá cho ta! Lôi yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện khủng bố tràn ngập cả thiên địa, khí tức yêu dã sung thiên, yêu thân khổng lồ phá tan lực lượng băng xương. Đúng lúc này mũi tên của Lâm Phong bắn tới, đôi mắt màu tím của lôi yêu hiện lên thần thái lạnh như băng, đôi cánh chim điên cuồng vũ động bay ngược trở lại, đồng thời phía trước xuất hiện một cuồng phong lôi điện. Răng rắc, lôi yêu phun ra từng đạo lôi điện to lớn hướng về phía mũi tên của Lâm Phong, quấn chặt lấy mũi tên. Gần như đồng thời một tiếng vang thanh thúy chuyển ra, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo tiễn hắc ám hủy diệt, khiến con ngươi của lôi yêu cắn lại. Mũi móng vuốt sắc bén lần nữa vươn về phía trước công kích vào mũi tên trong hư không. Ngao, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mọi người chỉ thấy móng vuốt to lớn của lôi yêu bị mũi tên hắc ám quấn chặt, lực lượng lôi điện và lực lượng ám kim không thể áp chế được. Là người canh gác xuất thủ, trong lòng mọi người rung động. Người canh khác có thể bắn ra hư không tiễn, hơn nữa lực hủy diệt là vô cùng đáng sợ, lôi yêu cũng bị thiệt thòi nặng. Các người đều phải chết. Lôi yêu nổi giận gầm lên một tiếng, lại thấy thân thể Lâm Phong tiếp tục bay lên không, tay triệu hoán ánh sáng thái dương bám vào lạc nhật cung, lãnh đạm nói: các người tới giết ta vì mệnh cách và thánh khí, nhưng các người không thể đạt được. Dù các người thực sự giết được ta, ta cũng đem thánh khí giao cho viên phi. Còn mệnh cách trên người tạp chủng này hiện tại còn nhiều hơn ta. Giết! Lại nghe Lâm Phong gọi mình là tạp chủng, một đạo lôi điện màu tím lại lao tới chém giết Lâm Phong. Gần như đồng thời bản thể lôi yêu hóa thành một chùm sáng tím, giống như một thanh kiếm sắc khai thiên phá địa bắn về phía Lâm Phong, như muốn hủy diệt mọi thứ. Nghênh đón lôi yêu là từng mũi lạc nhật tiễn. Giờ phút này mọi người nhìn thấy lôi yêu giống như phát điên, mặc cho mũi tên hủy diệt bắn lên người, toàn thân của gã hóa thành màu vàng vô cùng rực rỡ, hơn nữa tốc độ nhanh tới mức khó tin. Dường như gã muốn dùng thân thể của mình xuyên thấu Lâm Phong, chém vỡ thân thể của Lâm Phong. Lực lượng thân thể thật là mạnh mẽ. Trong lòng rất nhiều người chấn động, có một loài và yêu thú có thiên phú bẩm sinh, chỉ có nhân loại có thiên phú tuyệt luân hoặc thể chất đặc thù mới có thể sánh được. Lôi yêu thân là hậu nhân của yêu hoàng, tất nhiên là vô cùng cao ngạo, chưa bao giờ chịu thiệt. Hôm nay liên tục bị tổn thương, bị đâm lén sau lưng, bại càng thêm bại, đã có chút điên cuồng. Nhưng không ai có thể phủ nhận thực lực khủng bố của gã. Ngươi cho rằng Viên Gia Gia không dám động tới ngươi sau? Viên Phi tức giận mắng một tiếng, mộc bổng trong tay bắt đầu chuyển động. Trong khoảnh khắc côn ảnh đầy trời, che phủ cả thiên địa, mọi người chỉ cảm thấy trong thiên địa toàn bộ đều là mộc bổng màu đen, giống như một đóa hắc vân tạo thành, hủy thiên diệt địa. Giết! Viên Phi giống giận xuất ra đại diễn côn pháp. Giờ phút này mọi người thấy không còn côn ảnh nữa mà như vô số ngọn núi ầm ầm nện xuống. Mọi người chỉ thấy từng tòa sơn phong liên tục đập xuống, thân thể lôi yêu được bao phủ bởi kim quang vạn trượng bị phá vỡ. Trong lòng mọi người không khỏi chấn động. Yêu nghiệt, cả hai đều là yêu nghiệt. Dưới chân mọi người mất thăng bằng, dường như mặt đất đang dao động, mà hư không liên tục chấn động ba lượt. Mộc bổng của Viên Phi đang rung, mỗi lần đánh xuống thiên địa cũng phải dao động. Ngẩng đầu lên, mọi người nhìn thấy Viên Phi tiến vào trạng thái cuồng bạo, vô số sơn phong phong tỏa cả mảnh không gian, không ngừng nện xuống người của lôi yêu, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Cuồng hóa, ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, đại viên hoàng thiện chiến, người bát hoang cảnh đều biết, viên tộc có chiến lực thao thiên, hơn nữa còn có đấu chiến thánh địa để rèn luyện, cộng thêm 81 thức đại diễn côn pháp hủy thiên diệt địa, có uy lực khủng bố. Càng đáng sợ hơn là một tộc của đại viên hoàng, ngoài trừ có thuộc tính thổ hoặc còn am hiểu một loại lực lượng khác, đó là lực lượng cuồng hóa. Hiện giờ Viên Phi thực sự nổi giận, thân ảnh có thêm vài phần cuồng hóa. Nếu gã thực sự tiến vào trạng thái cuồng hóa thì rất khó tưởng tượng sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Ngao! Lực đánh của lôi yêu rốt cuộc yếu bớt. Cuồng phong bao vây thân thể màu vàng của gã nghịch chuyển chạy ra phía xa, thoát ly phạm vi hủy diệt của từng tòa sơn phong. Thời điểm thân hình của gã lần nữa tiến vào hư không, trên người đã tràn đầy máu tươi, đôi mắt yêu dã tràn đầy ác khí lạnh tới tận cùng. Lâm Phong nhìn cả người Lôi Yêu đẫm máu, trong lòng cũng không có quá nhiều đắc ý, cũng không dám khinh thường thiên tài của Bát Hoang cảnh. Những người này đều là nhân vật thanh niên thiên tài của Bát Hoang, ngạo thị đồng lứa, bọn họ quả thực là khủng bố. Lôi Yêu này bất kể là tốc độ, cường độ thân thể hay lực công kích đều không thể bắt bẻ được, chỉ có viên phi biến thái kia mới có thể khắc chế Lôi Yêu. Chiến lực của Lôi Yêu này còn mạnh hơn Long Đằng, muốn giết chết nhân vật yêu nghiệt như vậy là rất khó. Cảnh giới chung quy vẫn là cảnh giới còn thấp, Lâm Phong lẩm bẩm, cùng cảnh giới dựa vào ma công khủng bố và thủ đoạn mạnh mẽ thì hắn không sợ bất cứ một ai, nhưng vì có sự chênh lệch cảnh giới, thủ đoạn mạnh mẽ không thể phát huy. Ví dụ như đại diễn thánh quyết có thể diễn hóa thành các loại công kích khủng bố, nhưng hắn mới chỉ ở cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 5, có thể dễ dàng giết chết thiên vũ cảnh tầng 7 bình thường, thậm chí có thể đối phó với thiên vũ tầng 8. Nhưng đối phó với loại nhân vật như Lôi Yêu thì vô dụng thôi, trừ phi cảnh giới của hắn phải gần bằng đối phương. Lôi Yêu và Viên Phi đều là nhân vật yêu nghiệt, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối là vượt qua tôn giả bình thường. Hắn nhớ, Hiên Viên Phá Thiên chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 7 đã có thể giao thủ với tôn giả, huống chi là Lôi Yêu và Viên Phi. Nếu quyết đấu với tôn vũ tầng 1 bình thường, Lâm Phong đoán chừng họ có thể giết đối phương rất nhanh. Như vậy Lâm Phong nếu muốn đả thương đối phương chỉ có thể dựa vào uy lực của thánh khí, nếu không nắm trong tay lực lượng áo nghĩa và lực lượng thánh văn, hơn nữa cảnh giới thấp thì hắn cũng không phát huy nổi. Uy lực của thánh khí chỉ có thể sử dụng thủ đoạn công kích đơn giản nhất của thánh khí, dù sao không phải thánh khí nào cũng giống như vô thiên kiếm và ma kiếm, nó có linh tính cường đại có thể tự hành phát huy uy lực công kích. Hiện tại hắn cần phải nhanh chóng làm vài chuyện, nâng cao cảnh giới, đầu tiên tu vi phải tăng lên thiên vũ tầng 6, sau đó dưỡng kiếm, phát huy ra toàn bộ uy lực của thiên cơ kiếm. Chỉ cần phát huy ra được uy lực của thiên cơ kiếm thì có thể giống như phát huy ra được uy lực của lạc nhật cung, thậm chí càng mạnh hơn. Hơn nữa, hắn vẫn chờ mong vào lực lượng áo nghĩa kia. Viên Phi, ta sớm muộn gì cũng quyết đấu sinh tử với ngươi. Lôi Yêu lạnh như băng nói, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Ta xem gã có thể bảo vệ được ngươi bao lâu. Nói xong thân hình của Lôi Yêu lóe lên ngự không rời đi. Mộng Tình đứng bên cạnh Lâm Phong, đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người, liền thấy Viên Phi cầm mộc bổng đi tới, lạnh lùng nói, không đoạt được mệnh cách trên người Lôi Yêu lại dám động tới huynh đệ của ta, còn ai dám ra tay, ta cam đoan sẽ để cho tên đó phải chết trong vận mệnh thành. Trong lòng mọi người thầm sự nghĩ, sợ là chuyện không thành rồi, nữ tử xinh đẹp kia có chiến lực đáng sợ như vậy, sau lưng lại có người canh gác phóng ám tiễn, hơn nữa uy hiếp của Viên Phi và thánh khí của Lâm Phong đã hợp thành một tổ hợp sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, bọn họ không có đồng tâm với nhau, nói chính xác không biết ai sẽ đâm sau lưng mình một dao, không đáng để vô duyên vô cớ đắc tội với Viên Phi. Hơn nữa cho dù có thể giết chết Lâm Phong, Lâm Phong cũng có thể giao thánh khí và mệnh cách cho Viên Phi, chẳng lẽ bọn họ còn có thể giết Viên Phi hay sao? Hơn nữa dù có thể giết được, trong vận mệnh thành còn có cơ hội cướp lấy mệnh cách, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi, cáo từ. Những người này cũng là người quyết đoán, biết chuyện không thể làm thì lập tức rời đi, không hề chậm trễ. Người tiên tri khống chế toàn bộ thành vận mệnh, ai cũng không biết khi nào nó đóng cửa, bởi vậy bọn họ cũng phải nắm chặt thời gian. Tuy nhiên sau khi đám người rời khỏi, Lực Phong liền đem lá cờ cấm không bày ra, tâm niệm khẽ động, lá cờ cấm không phong tỏa mảnh không gian to lớn này. Cầm lạc nhật cung trong tay, Lâm Phong đi từng bước, nhìn mọi người, ở phía xa cười nói. Người tới nơi này đều mang tâm đục nước báo cỏ, mệnh cách của các ngươi liền giao ra đây đi. Người phía xa nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên giơ lạc nhật cung lên, cơ mặt run rẩy, ánh mắt co giật. Tên này lại dám có chủ ý với mệnh cách của họ. Viên Phi sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười. Mộc bổng màu đen trong tay vung lên, sau đó mạnh mẽ lao về phía trước. Tiếng răng rắc truyền ra, một cái khe cuồng phong hiện ra, mọi người ở xa bị lực lượng khủng bố của Viên Phi chấn nhiếp. Nếu đã tới đây thì đều là bọn không có ý tốt. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 10 nhịp hô hấp, nếu không giao ra mệnh cách thì đừng trách ta tàn nhẫn. Viên Phi quát lạnh một tiếng, âm thanh của gã vốn đã lớn rồi, bây giờ hét lên thì giống như lôi âm vậy, chấn động màng tai của mọi người. Bọn họ chỉ có thời gian 10 lần hô hấp. Ông, có người thân hình lóe lên muốn trốn nhưng bị một mũi tên rực rỡ bắn chết. Một tiếng vang truyền ra làm thân thể y nổ tung. Bọn họ không phải là Lôi Yêu, cũng không phải Long Đằng, sao có thể chịu đựng được uy thế đáng sợ của Lạc Nhật Tiễn? Còn 7 nhịp hô hấp, Lâm Phong lạnh lùng nói. Người kia bị hắn giết, mệnh cách bay vào mi tâm của hắn. Thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, không có cái gì gọi là nhân từ. Những người này nếu như lựa chọn thần điện vận mệnh, từ thần điện vận mệnh để tới nơi này thì chắc chắn là không có ý tốt, mệnh cách hắn nhất định phải đoạt lấy. Sắc mặt của mọi người hết sức khó coi và trở nên tái nhợt, nhìn Lâm Phong cầm lạc nhật cung, nhìn thân thể Viên Phi từ trên bay xuống, sắc mặt bọn họ càng thêm trắng bệch, tâm niệm khẽ động, Bọn họ chủ động giao mệnh cách toàn bộ đưa cho Lâm Phong, còn ba nhịp hô hấp. Lâm Phong lại lên tiếng khiến những người chưa hành động giật mình, cũng lập tức giao mệnh cách ra. Hiện giờ trong hư không liên tục có mệnh cách chui vào mi tâm của Lâm Phong. Tích tiểu thành đại, một cỗ lực lượng sinh mệnh mênh mông điên cuồng chuyển động. Thời điểm tất cả mệnh cách chui vào mi tâm của Lâm Phong, tổng số của hắn lên tới 500.000. Những người tới săn giết Lâm Phong không phải hạng người lương thiện, đều có không ít điểm mệnh cách. Mọi người tụ họp lại cũng có khoảng hơn 200. Năm thụ văn thanh sắc xuất hiện trên trán của Lâm Phong, tỏa ra ánh sáng chói mắt, khí tức kinh mạnh xung thiên. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng sinh mệnh khủng bố bắt đầu tẩm bổ nhục thể và gân cốt của hắn. Xem ra Lôi Yêu nói không sai, số lượng mệnh cách nếu đạt tới thanh sắc thì có thể rèn luyện thân thể tới khoảng 1 triệu điểm mệnh cách biến thành màu tím, thậm chí có thể được thiên địa tẩy lễ. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, đột nhiên sinh ra nhiều ý tưởng, nhưng tất cả đều cần mệnh cách để chống đỡ. Cút đi. Lâm Phong nhìn những người đã giao ra mệnh cách, hừ lạnh một tiếng, thu hồi lá cờ cấm không, mà sắc mặt của đám người âm trầm rời đi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía xa, dường như muốn tìm kiếm thân ảnh người canh gác nhưng không thấy. Hắn không nhìn thấy ai cả. Cảm ơn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn Viên Phi lộ ra vẻ tươi cười. Có hai tình huống dễ nhận ra chân tình. Một tình huống là lúc hoạn nạn, tình huống còn lại là do có lợi ích trước mắt. Mệnh cách đối với tất cả mọi người đều vô cùng quan trọng, nhưng Viên Phi không hề nhăn mặt. Tất cả mệnh cách này đều tặng cho Lâm Phong. Cảm ơn cây rắm, ngươi cần mệnh cách hơn ta, hay là ta cũng cho ngươi luôn. Viên Phi nhếch miệng mắng, mi tâm của gã cũng có hơn 70.000. Không cần. Lâm Phong lắc đầu. Tuy Viên Phi là tôn tử của Đại Viên Hoàng, bản thân có tài nguyên khủng bố, nhưng ở vận mệnh thành rất nhiều đồ vật Hoàng Vũ cũng không thể cho được. Mệnh cách sao có thể vô dụng chứ? Giúp ta một chuyện, chúng ta cần phải giết vài người. Đôi mắt của Lâm Phong lóe lên hàn quang. Viên Phi suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu ý của Lâm Phong. Đi, đi thần điện vận mệnh. Mộng Tình. Lâm Phong và Mộng Tình thì không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt hoặc một nụ cười, một cái hôn gió liền hiểu được ý của đối phương. Thân hình ba người lóe lên, tạm thời không có thời gian quan tâm đến người canh gác. Ai biết tâm tình của người tiên tri khi nào không tốt. Dựa theo suy đoán của Lâm Phong thì thành vận mệnh rất có thể là một tiểu thế giới của cường giả khủng bố. Gọi là thế giới chân chính thì cũng chưa phải, chỉ có một tồn tại khủng bố nào đó đang khống chế nơi đây. Nếu căn cứ theo lời mà Cùng Kỳ nói thì sẽ càng thêm đáng sợ. Ngự không hành tẩu tốc độ cực nhanh, không bao lâu bọn họ tới một tòa thần điện vận mệnh gần nhất. Bước vào trong đó, quả nhiên lão nhân trong thần điện vận mệnh sau khi nhìn thấy Lâm Phong liền nói, có người tìm ngươi. Nói xong phất tay, thân ảnh của Lâm Phong liền biến mất. Thời điểm khi Lâm Phong xuất hiện, bên cạnh hắn có thêm một thân ảnh quen thuộc. Người này lộ ra quang hoa chói mắt, nhìn thấy Lâm Phong, khóe miệng của y lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tốc độ của ngươi rất nhanh, Lâm Phong thản nhiên nói. Từ chuyện bị Long Đằng kéo đi thì Lâm Phong hiểu đối phương sẽ thông qua giao dịch với thần điện vận mệnh. Chỉ cần hắn vừa tiến vào thần điện vận mệnh sẽ bị truyền tống, bởi vì có người sợ hắn hao phí điểm vận mệnh cho nên truyền tống hắn đi. Cho nên ngay từ đầu Lâm Phong hiểu hắn vừa vào thần điện vận mệnh, sợ là không cách nào tiến hành bất cứ giao dịch nào. Tốc độ không nhanh, sao có thể lấy vận cách trên người ngươi được? Đối phương cười lạnh, nơi này có chút yên tĩnh, hiển nhiên là đối phương đã thanh tẩy qua. Ta nói rồi, chỉ cần động thủ ta tất trù sát, ngoài trừ Lôi Yêu, ngươi là người duy nhất ra tay với ta. Âm thanh của Lâm Phong vẫn lạnh lùng như trước, hóa ra là tên này là tên Kim Hình, có thể triệu hoán thần điểu Kim Ô để chiến đấu. Lôi Yêu từng muốn mời y liên thủ để giết Lâm Phong. Chiến lực của ngươi không kém, nhưng mà cảnh giới thì quá kém. Trên người Kim Hình xuất hiện hỏa diễm, thần điểu Kim Ô lần nữa khủng bố xuất hiện, giống như uy áp thiên địa, chiếu sáng cả mảnh không gian. Hai luồng hào quang đột nhiên giáng lâm xuất hiện tại mảnh không gian này. Kim Hình khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào hai người xuất hiện. Viên Phi và Mộng Tình đồng thời tới. Người đã sớm chuẩn bị. Kim Hình nhìn chằm chằm vào Lâm Phong vẻ mặt phát lạnh. Vừa nói xong, thân thể y đột nhiên lao thẳng về phía Lâm Phong. Hư ảnh thân điểu Kim Ô hóa thành thực chất, phát ra tiếng kêu muốn cắn nuốt Lâm Phong. Ông, thân thể Lâm Phong nhanh chóng lui về phía sau, phương thiên hỏa kích xuất hiện trong tay. Lần này hắn không có sử dụng Lạc Nhật Cung để tiến hành công kích viễn chỉnh nữa. Tuyết hòa rơi xuống, thân thể Mộng Tình cũng biến mất tại chỗ, một cỗ sát ý băng phong thiên địa đánh tới. Giờ phút này cả mảnh hư không tràn ngập khí tức sát phạt, đồng thời trên người Viên Phi sát ý cuồng bạo. Giống như có tiếng gió khủng bố gào thét phóng ra. Kim Hình nhướng mày, y biết ba người Lâm Phong muốn ở lại chỗ này lấy tính mạng của y. Cáo từ, thân thể Kim Hình đột nhiên nghịch chuyển phóng lên cao bỏ chạy trong hư không. Lâm Phong cười lạnh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bị người ta kéo đi thì tất tru sát ngay. Phong, ánh mắt Mộng Tình nhìn hư không lạnh lùng quát, giờ phút này trên người nàng xuất hiện tràn ngập lực lượng thánh tiên khí, kim hình trên hư không, thân ảnh mộng tình cũng xuất hiện ở đó, hư không vô tận bị băng phong, cả mảnh thế giới hóa thành thế giới của tuyết. Kim hình muốn phá thế giới của tuyết, nhưng dường như y bị hãm sâu vào trong đó, thân thể đông lại. Đệ muội, tránh ra! Viên Phi nổi giận quát một tiếng, mộc bổng màu đen khủng bố mang theo lưu quang hắc ám như một cây quật chống trời, đuổi giết kim hình. Thần điểu thiêu đốt, kim hình nổi giận gầm lên một tiếng, kim ô đột nhiên thiêu đốt, cả người kim hình hóa thành thần điểu, hỏa diễm khủng bố trên người thiêu đốt lực lượng băng xương. Nhưng mộc bổng màu đen đã cuồng bạo đánh xuống, một âm thanh trầm muộn truyền ra, kim ô bị đánh gãy mấy đoạn xương. Thiêu đốt cái mả mẹ nhà ngươi, Viên Gia Gia sớm đã không được vận dụng lực lượng. Ta đã nói không được động tới huynh đệ của ta. Kim hình, người muốn chết. Ở thành vận mệnh này, người chết cũng vô ích thôi. Ống. Viên Phi nổi giận gầm lên, phía sau xuất hiện một con vượn yêu hư ảnh khổng lồ, vung mộc bổng màu đen dài cả trăm thước. Thiên địa như bị nó phá nát, toàn bộ đập xuống kim hình. Một khi Viên Phi nổi giận thì lần này là muốn lấy mạng của kim hình. Giết. Kim hình cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kim và diễm xuất hiện điên cuồng phóng ra, giống như thần điểu kim ô chân chính xuất hiện, đón nhận cây mộc bổng màu đen khủng bố. Âm thanh trầm muộn truyền ra, kim ô nằm xuống, máu tươi liên tục phun ra, mà gần như đồng thời mộng tình cũng tới, không cho kim hình cơ hội thở dốc. Ý thức băng phong khủng bố đánh tới, khiến hỏa diễm trên người hắn bị dập tắt. Là do người tự tìm lấy. Lâm phong phun ra hàn âm, bước chân di chuyển, phương thiên họa kích mang theo ma lực hắc ám và lực lượng hỏa diễm cộng với lực lượng hoang khí nháy mắt đâm vào đầu kim ô. Khi phương thiên họa kích đâm vào đầu kim ô, dường như có một cỗ lực lượng khủng bố cản lại, có thể thấy đối phương cường đại đến mức nào. Thế nhưng Viên Phi cuồng bạo cùng với mộng tình lần nữa tăng thêm lực đạo tấn công, đối phương cuối cùng không thể chống đỡ được phương thiên họa kích sát phạt. Phập một tiếng, phương thiên họa kích đã đâm vào đầu của đối phương. Thiên tài, rồi cũng đến lúc bị săn giết. Ánh mắt của kim hình giận dữ, không ngờ tới kết cục này. Vào thành vận mệnh, y muốn cải biến mệnh số để cho mình bước vào con đường tuyệt đỉnh, tranh phong với thiên tài đỉnh cao. Nhưng y vạn lần không ngờ sẽ chết trong thành vận mệnh. Hơn nữa, nguyên nhân là do y tham lam mệnh cách của một thiên vũ cảnh tầng 5. Hống, kim hình phát ra tiếng gào rú, hỏa diễm sung thiên, một cỗ lực lượng kim mang tính hủy diệt phóng ra. Lâm Phong lui lại. Viên Phi hét lớn một tiếng, vẻ mặt Lâm Phong lạnh như băng, lực lượng hoang khí không ngừng thẩm thấu vào đầu của kim hình. Kim hình cũng biết là mình không có khả năng sống sót. Phương thiên họa kích được rút ra, thân thể Lâm Phong lui về sau một cách điên cuồng. Một tiếng nổ ầm vang giống như vầng thái dương chớp lóe, uy áp khủng bố đánh lên người Lâm Phong, khiến hắn phun ra một vòi máu tươi, bị đánh ngã vật trên mặt đất. Lâm Phong lau vết máu nơi khóe miệng, tên này sắp chết còn tặng cho Lâm Phong một kích. Bất quá khi mà mệnh cách của đối phương chui vào mi tâm Lâm Phong, lúc ánh mắt Lâm Phong tỏa ra hào quang lợi hại thì thụ văn thanh sắc thứ 6 cũng hình thành. Số điểm mệnh cách đã vượt quá 600.000, đây tuyệt đối là một con số kinh khủng khiếp. Nhưng Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn, hắn không muốn chỉ có bằng này. Chúng ta đi xem, còn ai dám động tới người thì nhất định phải giết. Đôi mắt của Viên Phi hiện lên vẻ hoang dã điên cuồng, đám khốn kiếp này lại dùng thủ đoạn này để kéo Lâm Phong qua giết. Đúng lúc gã cũng muốn thanh lý bọn chúng, cho nên phải giết sạch. Trên người tên này có không ít đồ tốt, mặc dù không dùng tới cũng có thể cầm đi giao dịch điểm mệnh cách. Lâm Phong tìm được nhẫn chữ vật của kim hình, hắn cũng không phải không muốn đưa cho Viên Phi, nhưng Viên Phi là nhân vật cỡ nào, là tôn tử của đại viên hoàng đó, gã không thiếu gì cả. Cho dù muốn tuyệt phẩm thánh khí cũng có, thế nhưng đại viên hoàng lại không muốn Viên Phi ỷ vào thánh khí, vì vậy ngoại trừ cái mộc bổng màu đen mà Lâm Phong từng thấy thì chưa thấy Viên Phi sử dụng thánh khí nào cả. Tuy nhiên mộc bổng màu đen này nhìn thì như bình thường nhưng chất liệu của nó thì vô cùng đáng sợ. Kim hình có danh tiếng to lớn ở kim vực của Nam Hoang, là một nhân vật thiên tài. Tương truyền là y đạt được huyết mạch của thần điểu kim ô nên vô cùng đáng sợ. Toàn bộ bát hoang cảnh đại khái chỉ có yêu nghiệt thiên vũ cảnh tầng cao nhất mới có thể áp chế y. Tuy nhiên lần này là y tự mình tìm chết. Viên Phi nói với Lâm Phong, rồi ba người bắt đầu tiến về thần điện vận mệnh để xem có người nào muốn đối phó với Lâm Phong nữa không. Mấy nhân vật yêu nghiệt là ai? Lâm Phong hỏi Viên Phi. Hắn không hiểu rõ về bát hoang cảnh, lần này tiến vào thành vận mệnh, cũng biết có gặp được những nhân vật đó không. Viên Phi cuồng bạo, không biết có được tính là một trong đó không đây. Lâm Phong không dám khẳng định là bởi vì bát hoang cảnh nó quá rộng lớn. Thời điểm hắn vừa đặt chân đến bát hoang cảnh thì loại nhân vật như Dương Tử Lam cũng đã được coi là thiên tài. Nhưng sau đó hắn tiếp xúc với Hiên Viên Phá Thiên, tiếp theo liền gặp Viên Phi. Lâm Phong cũng trưởng thành và trở nên mạnh mẽ, nhân vật mà hắn tiếp xúc cũng càng ngày càng mạnh hơn. Giống như trước kia, dù là tôn giả bình thường nhất hắn cũng ngưỡng mộ, nhưng đến hiện giờ hắn đại khái không còn tâm tư này nữa. Loại tôn giả đó chỉ có thực lực như Lôi Yêu và Kim Hình, thậm chí tôn giả yếu kém còn không bằng bọn họ. Hắn không cần phải ngưỡng mộ, nhưng nhân vật đó đều là những nhân vật hắn cần phải vượt qua. Lần này hành trình ở thành vận mệnh, hắn phải nắm chắc cơ hội. Cửu Tiêu đại lục vô cùng rộng lớn, yêu nghiệt đỉnh phong không nhất định phải có huyết mạch mạnh mẽ, nhưng phần lớn đều xuất thân từ môn đồ Hoàng Vũ. Còn tại sao nói vậy thì chắc người cũng có thể lý giải. Thiên tài muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành môn đồ Hoàng Vũ sẽ khiến cho bọn họ có tầm nhìn rộng lớn hơn, có tài nguyên tu luyện tốt hơn, như vậy họ mới có cơ hội hiển lộ tài năng của mình. Mà được Hoàng Vũ coi trọng thì cũng giúp cho bọn họ có thêm một bậc thang mới. Bởi vậy mà yêu nghiệt đỉnh phong của Bát Hoang Cảnh thì hầu hết đều là môn hạ Hoàng Vũ. Lần này hội tụ ở thành vận mệnh, người đại khái sẽ gặp được. Viên Phi nói với Lâm Phong, Lâm Phong lại khẽ gật đầu. Tuyệt thế yêu nghiệt không nhất định phải có xuất thân tốt, có vài người có ngộ tính khủng bố, được thiên địa ban cho thể chất đặc thù, khả năng của bọn họ không so được với những người xuất thân cao quý, nhưng thiên phú kém. Bọn họ nếu muốn trở thành yêu nghiệt thì cần có một bàn đạp. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một phen. Trong lòng Lâm Phong có chút mong chờ, nghe ý của Viên Phi, dường như Viên Phi và Lôi Yêu còn chưa được tính vào hàng ngũ nhân vật yêu nghiệt cao nhất. Hiện tại có lẽ bọn họ là yêu nghiệt nhất, nhưng con đường tu luyện, người sau sẽ vượt qua người trước, cái điều này nhiều không đếm xuể. Gần đây có một số thế lực Bát Hoang Cảnh xuất hiện thể chất bất phàm, bọn họ cũng bắt đầu xuất thế, hơn nữa quật khởi trong đồng lứa mới, cũng giống như người vậy. Mọi người đều là người truy đuổi, ai có thể đi tới đỉnh cao chân chính, hiện tại để mà nói thì còn quá sớm. Nếu muốn chứng đạo thành hoàng, nhất định phải trải qua chuyện đè xuống một ít nhân vật yêu nghiệt. Ta cũng thế, mà ngươi cũng vậy. Viên Phi nói làm Lâm Phong gật đầu. Hắn từ Tuyết Nguyệt Quốc đi lên, sao không hiểu được đạo lý này chứ? Trên con đường biến mình trở nên mạnh mẽ, hắn không ngừng dẫm đạp lên những nhân vật được cho là thiên tài mới có được ngày hôm nay. Ở trong Bát Hoang Cảnh có lẽ thành tựu hiện tại quán là không cao, nhưng nếu đặt ở Tuyết Vực thì hắn đã là nhân vật bá chủ, cho dù tại Càn Vực cũng có một chỗ cho hắn. Địa phương khác nhau, tâm tình cũng thay đổi, tầm mắt đã không còn giống như trước nữa. Người đối lập với hắn liên tục biến hóa, hiện tại hắn đi trên con đường chứng đạo thành hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ va với những thiên tài yêu nghiệt kia. Nói xong, ba người lần nữa tiến vào thần điện vận mệnh. Lần này bước vào, lão nhân trong thần điện vận mệnh lại không truyền tống Lâm Phong nữa, đồng nghĩa với việc là không có ai lôi kéo hắn đi để săn giết. Xem ra không cần phải hành động nữa rồi. Lâm Phong nhún vai lộ ra ý cười nói với lão nhân. Ta cần khí tức cường đại, ngụy trang thành thiên vũ đỉnh cao. Hả? Viên Phi nghe Lâm Phong nói dường như hiểu được hắn muốn làm gì, lập tức lộ ra ý cười, tên này cũng đủ âm hiểm đây. Lão nhân khẽ gật đầu, phất tay trên người Lâm Phong lập tức có khí tức của thiên vũ đỉnh phong. Tuy ngụy trang nhưng nếu không ai biết thì cũng vô cùng dọa người. Mệnh cách trên người bớt đi 10.000, chỉ một tầng khí tức ngụy trang mà mất đi 10.000 mệnh cách. Tuy nhiên hiện tại đối với Lâm Phong còn số đó chỉ như chín châu mất một sợi lông. Vậy ta đi trước đây, Viên Phi nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu. Vừa rồi có người muốn săn giết hắn cho nên hắn mới nhờ Viên Phi hỗ trợ để đối phương không có cơ hội bỏ chạy. Nhưng hiện giờ chuyện đã trôi qua, hắn và Mộng Tình đều có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn hiện tại cần một số lượng lớn mệnh cách, muốn chơi thì cần phải chơi to. Lão nhân truyền tống Viên Phi đi, tất nhiên là truyền tống hắn tới nơi có nhiều người. Lâm Phong lập tức đề xuất truyền tống mình và Mộng Tình cũng tới địa phương đông người, tuy nhiên không phải nơi mà Viên Phi đã chọn. Tách ra săn bắt mệnh cách thì càng thu được nhiều lợi ích hơn. Hào quang lóe lên, Lâm Phong và Mộng Tình xuất hiện ở một mảnh không gian khác. Tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm xuất hiện trong hư không. Lâm Phong và Mộng Tình đạp trên thiên cơ kiếm mà đi. Quang hoa màu vàng rực rỡ phóng ra, Lạc Nhật Cung cũng xuất hiện trong tay hắn, đồng thời khí tức thiên vũ cảnh đỉnh cao, ngụy trang, điên cuồng lượn lờ trên người. Đi! Lâm Phong khẽ vuốt mặt thay đổi thành một khuôn mặt khác, khẽ quát lên một tiếng. Thiên cơ kiếm trong nháy mắt bay lên không trung, trong giây lát đi tới trước mặt một người có mấy ngàn mệnh cách mà quát. Giao mệnh cách ở đây, nếu không giết ngay. Người nọ nhìn khí tức khủng bố của Lâm Phong và uy áp của Lạc Nhật Cung trong tay Lâm Phong, sắc mặt lập tức cứng lại vô cùng khó coi, ngoan ngoãn giao toàn bộ mệnh cách ra. Cá lớn nuốt cá bé, nếu gã không giao ra thì chỉ có con đường chết, gã cũng không ngu xuẩn đến vậy. Lấy được mệnh cách, Lâm Phong lập tức rời đi, không hề dừng lại. Rất nhanh trong khu vực này lại có thêm một vị cường giả thiên vũ cảnh đỉnh phong, tay cầm một bộ cung tên khủng bố, mang theo một vị tiên tử, đạp thánh khí hình kiếm bắt đầu càn quét. Rất nhiều người than thở là ức hiếp người ta. Bộ cung tiễn khủng bố này mới xuất hiện mà, tuy nhiên không phải của nam tử này, chắc hẳn là dựa vào tu vi thiên vũ cảnh đỉnh cao để cướp đoạt lấy. Hiện tại bắt đầu cướp đoạt của mọi người, quá độc ác rồi. Vốn có tu vi thiên vũ cảnh đỉnh cao còn cầm theo thánh khí, đáng giận là trên chân hắn còn đạp một thánh khí khác, đúng là hành hạ người ta. Đạp trên thiên cơ kiếm, Lâm Phong chưa gặp phải cản trở nào, không thể không nói ngụy trang khí tức của thiên vũ cảnh đỉnh cao cộng với uy hiếp của thượng phẩm thánh khí Lạc Nhật Cung, gần như không ai dám chọc vào hắn. Trong thành vận mệnh có vô số khả năng và có các loại kỳ ngộ đáng sợ, không ai muốn chết, tính mạng sẽ mất hết. Căn bản, không có người nghĩ tới Lâm Phong đổi lấy khí tức thiên vũ cảnh đỉnh cao trong thần điện vận mệnh. Thần điện vận mệnh có khả năng vô tận cho nên nhiều người đã xem nhẹ những chuyện đơn giản. Ví dụ Lâm Phong dùng thủ đoạn ngụy trang khí tức này người khác căn bản không nghĩ tới. Thời điểm đối mặt với Lạc Nhật Cung bọn họ chỉ nghĩ cách làm thế nào giữ được tính mạng. Cướp một người chỉ được có 100 mệnh cách, cướp trăm người mới được 10.000 mệnh cách. Trong thời gian nửa ngày Lâm Phong cố ý lựa chọn khu vực có đông người, vì thế người bị hắn cướp đâu chỉ trăm người. Hơn nữa rất nhiều người có mấy trăm điểm mệnh cách, thậm chí hơn 1.000. Bởi vậy mà sau nửa ngày thụ văn sắc trên trán Lâm Phong đã đạt tới con số 8 rồi, sinh mệnh lực mênh mông như biển. 8 cái thụ văn, 800.000 điểm mệnh cách, thì còn kém 2 cái thụ văn cuối cùng sẽ lên tới 1 triệu biến thành màu tím. Có thể rèn luyện thân thể, đổi lấy một kiện thượng phẩm thánh khí cũng được. Đây là chuyện mà nhiều người không dám nghĩ tới, ở thành vận mệnh dựa vào mệnh cách để đổi lấy thượng phẩm thánh khí. Thế nhưng, dù có dám nghĩ thì liệu bao nhiêu người có thể đạt được tới 1 triệu điểm mệnh cách, một con số đáng sợ như vậy? Bởi vậy ngoại trừ Lâm Phong có khí tức thiên vũ cảnh đỉnh cao và Lạc Nhật Cung, cùng với 8 thụ văn thanh sắc, bản thân là một loại uy hiếp cường đại thì ít ai có thể làm được điều này. Trên đường Lâm Phong cũng gặp một số nhân vật lợi hại, nhưng thời điểm bọn họ nhìn thấy Lâm Phong liền tránh đi xa. Tính mạng của bọn họ quý giá, cẩn thận một chút tốt hơn. Chiến đấu với một người có 800.000 điểm mệnh cách là rất nguy hiểm. Lâm Phong cũng không để ý suy nghĩ của người khác, hắn hiện giờ chỉ có một ý niệm là đoạt lấy 1 triệu mệnh cách, sau đó phải tiến vào thần điện vận mệnh một chuyến, chuẩn bị giết người. Lúc này trên một tòa cung điện ở trên không của thành vận mệnh, ánh mắt của Tề Kiều Kiều nhìn quanh chuẩn bị tìm kiếm con mồi kế tiếp. Tề Kiều Kiều mặc một bộ y phục màu lam buộc tóc đuôi gà, kiều diễm mang theo một chút anh khí, mệnh cách ở mi tâm nàng có 2 cái thụ văn thanh sắc, đồng nghĩa là nàng có 200.000 điểm mệnh cách. Điều này cho thấy là nàng có năng lực cường đại, hơn nữa Tề Kiều Kiều có tác phong săn bắt mệnh cách riêng. Nàng chỉ săn bắt những người có hơn 10.000 điểm mệnh cách, mà nàng mới đoạt được 20 người cho nên mới có số lượng mệnh cách như vậy. Lúc này, nàng đang tìm kiếm con mồi kế tiếp. Ông... Ở xa xa một tiếng gào thét truyền đến, làm ánh mắt nàng đột nhiên đảo qua. Tiêu Kiều Kiều lập tức thấy 2 thân ảnh ngự kiếm lao tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Ý tức sinh mệnh thật khủng bố, vẻ mặt của Tề Kiều Kiều ngưng tụ lại, trên trán nam tử kia có 8 cái thụ văn thanh sắc, hơn nữa đối phương dường như vì nàng mà đến, trong nháy mắt đã tới khoảng không trên đầu nàng. Truy, hỏa diễm khủng bố phun ra nuốt vào, một mũi tên hỏa diễm nhắm thẳng vào nàng, khiến ánh mắt của nàng ngưng tụ lại. Giao mệnh cách ra đây, Lâm Phong nói. Nữ tử này có dung mạo cực đẹp, thậm chí có thể sánh được với thánh nữ Tuyết Bích Giao, nhưng Lâm Phong chỉ kinh ngạc một chút thôi, hắn chú ý tới 2 thụ văn thanh sắc trên trán nàng hơn. Chỉ cần cướp đoạt của nàng thì mệnh cách quán sẽ hóa thành màu tím, đột phá tới mức 1 triệu. Người dám cướp của ta? Vẻ mặt Tề Kiều Kiều cứng lại, khí tức của đối phương là thiên vũ cảnh đỉnh cao, thánh khí kia ít nhất là trung phẩm thánh khí, còn nữa dưới chân hắn cũng là thánh khí, hơn nữa hắn còn có tới 800.000 điểm mệnh cách, lực uy hiếp là vô cùng khủng bố. Ta chỉ cho ngươi thời gian 3 nhịp hô hấp để suy nghĩ. Thanh âm của Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp khiến đôi mắt đẹp của Tề Kiều Kiều liên tục biến ảo. Nàng đi cướp của nhiều người rồi, nhưng lần đầu tiên có người dám cướp đoạt của nàng. Người muốn thì ta sẽ cho người, tuy nhiên người nhất định hối hận. Tề Kiều Kiều ghi nhớ dung mạo của Lâm Phong rồi giao mệnh cách ra. Giờ phút này nàng đang ở thế yếu, chiến đấu là việc không hề có lý trí. Ông, một cỗ khí tức sinh mệnh khủng bố xung thiên, mệnh cách của Lâm Phong đột phá 1 triệu, mệnh cách thanh sắc hợp thành màu lam. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy khí tức sinh mệnh khủng bố, điều hòa thân thể mình. Lần trước ở thần điện vận mệnh hắn đã từng cẩn thận cảm thụ, nhưng hiện giờ hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng mệnh cách màu lam đang rèn luyện thân thể. Rất nhiều người sau khi có được mệnh cách màu lam hoặc là không bỏ được hoặc là mang đến thần điện vận mệnh để giao dịch. Sau khi đạt được mệnh cách, thiên cơ kiếm phá vỡ hư không, Lâm Phong rời đi, thậm chí còn không thèm nhìn Tề Kiều Kiều lấy một cái. Người nhất định sẽ hối hận. Tề Kiều Kiều nhìn bóng lưng của Lâm Phong, thân là tứ đại mỹ nhân của bát hoang cảnh, Tề Kiều Kiều này có gia thế hiển hách, có vô số người ưu tú theo đuổi, còn có một vị ca ca là thiên chi kiêu tử của bát hoang. Hơn nữa với thiên phú và dung mạo của nàng, trong bát hoang cảnh chưa từng có người nào dám bất kính với nàng. Cho dù tới thành vận mệnh thì những nhân vật thiên tài nhìn thấy nàng cũng đều vô cùng khách khí. Nhưng lần này nàng lại bị người ta đánh cướp, hơn nữa ánh mắt của tên cướp đó còn lạnh lùng như vậy, không có chút thưởng thức nào đối với nàng cả, chỉ lạnh lùng cướp đoạt thôi. Lâm Phong tất nhiên không biết suy nghĩ của Tề Kiều Kiều, hắn chỉ cảm thấy đối phương rất đẹp, tất nhiên cũng biết đối phương được phong là tứ đại mỹ nhân của Bát Hoang Cảnh, cũng không biết là gia tộc đối phương thuộc về đại thế gia hiển hách nhất ở Bát Hoang Cảnh, không giống với thế gia khác. Đông Hoàng Tề gia có Hoàng Vũ, huynh muội Tề Kiều Kiều không có ai là đơn giản cả. Tiếp tục đánh cướp, mệnh cách của Lâm Phong đã đạt tới 1.050.000, hắn cuối cùng không làm tiếp nữa, mà cùng Mộng Tình bước vào thần điện vận mệnh. Sau khi tiến vào thần điện vận mệnh, Lâm Phong lấy thiên cơ kiếm ra, nói với lão nhân trong thần điện vận mệnh. Tiền bối, ta cần thời gian 100 ngày, hơn nữa trong 100 ngày đó ta cần một nơi hoàn toàn yên tĩnh và một mảnh không gian thiên lôi. Cường độ thiên lôi phải phù hợp mức chịu đựng cực hạn của thanh kiếm này, vậy cần bao nhiêu mệnh cách? Đưa hình ảnh trong suy nghĩ của ngươi truyền cho ta xem. Lão nhân bình tĩnh nói, lập tức Lâm Phong hóa tưởng tượng của mình thành một mảnh vỡ ký ức truyền cho lão nhân. Tổng cộng cần 550.000 điểm mệnh cách. Lão nhân nhìn thấy hình ảnh liền mở miệng. Nếu hai người cùng nhau đi vào? Lâm Phong hỏi lại, mảnh không gian này hắn dùng một cái giá lớn để đổi lấy, hy vọng Mộng Tình đi vào, không nên thu gấp đôi số lượng mệnh cách, bởi vì như vậy thì quá nhiều. Cộng thêm 100.000. Lão nhân trả lời, Lâm Phong khẽ gật đầu, tổng cộng là 650.000 điểm mệnh cách, hắn còn có thể chấp nhận. Ta đổi thượng phẩm thánh khí, Lâm Phong lại giao Lạc Nhật Cung cho lão nhân tiếp nhận, ở mi tâm của Lâm Phong lập tức có hai cái thụ văn màu lam, đại biểu cho 2 triệu mệnh cách. Tiền bối, hiện tại bắt đầu giao dịch, hai chúng ta cùng vào. Lâm Phong nói xong, lão nhân phất tay, lập tức hắn và Mộng Tình cảm thấy hư không biến ảo, ngay sau đó bọn họ xuất hiện tại một mảnh hư không khác. Hư không này yên tĩnh giống như lần trước Lâm Phong tiến vào vậy, có ánh trăng, ánh sao, có lực lượng tinh hoa thiên địa ở đó nồng đậm. Tuy nhiên lần này không gian còn có thêm cả thiên lôi khủng bố. Nhìn thiên lôi, đôi mắt Lâm Phong hiện lên vẻ nóng rực, hắn muốn dùng thiên lôi này để dưỡng kiếm. Đây là suy nghĩ xuất hiện sau khi Lâm Phong chiến đấu với lôi yêu. Lôi điện có lực công kích dũng mãnh và lực hủy diệt rất mạnh, hơn nữa tốc độ công kích rất khủng bố. Một loại lực lượng có thuộc tính cường đại, hơn nữa bản thân hắn lĩnh ngộ ý chí hỏa diễm, sau này sẽ hóa thành áo nghĩa hỏa diễm, hắn nhất định cần có lôi hỏa. Vậy mà lôi có thể sinh ra hỏa, hai thứ kết hợp với nhau thì lực sát thương càng thêm đáng sợ. Bởi vậy Lâm Phong ngưng tụ thuộc tính của kiếm hồn là lôi điện. Mộng Tình, ta cần tu luyện một loại lực lượng kỳ lạ. Trong quá trình này ta sẽ phi thường thống khổ, nhưng nàng không cần để ý. Có mệnh cách màu lam khủng bố kia, ta không chết được đâu. Lâm Phong cười nói với Mộng Tình khiến vẻ mặt nàng cứng lại. Mặc dù Lâm Phong nói nhẹ nhàng, nhưng nếu Lâm Phong đã mở miệng, như vậy hắn sẽ phải chịu đựng thống khổ cực kỳ to lớn. Xoay chuyển đôi mắt, Lâm Phong nhìn không gian thiên lôi mênh mông, trong con ngươi mạnh mẽ cứng rắn. Mộc Tròn Sư Huynh từng nói, không điên thì làm sao thành ma, làm sao thành hoàng. Nếu hắn không điên, không trải qua thống khổ, dựa vào cái gì mà tranh đấu với những người có lực lượng huyết mạch khủng bố, dựa vào cái gì mà vượt qua, dẫm đạp lên những nhân vật yêu nghiệt, thì có điên cuồng thôi. Con đường này, Vô Thiên Kiếm Hoàng đã từng đi qua, nhưng hắn sẽ không cô đơn. Nhắm mắt lại, Lâm Phong ngồi xuống, tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm lập tức rít gào bắn vào mảnh không gian thiên lôi khủng bố. Oanh! Một đạo thiên lôi đáng sợ trực tiếp nện xuống thiên cơ kiếm, lôi điện khủng bố nháy mắt quánh quanh thanh kiếm. Lúc này thân thể Lâm Phong cũng run rẩy co giật lên, giờ phút này hắn có cảm giác như hồn bay phách lạc vậy, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên người Lâm Phong mơ hồ có khí tức lôi điện tràn ra, còn phát ra cả tiếng vang. Lâm Phong! Mộng Tình thấy thế kinh hô một tiếng, nhìn sắc mặt Lâm Phong tái nhợt, mà dung nhan xinh đẹp của nàng trong nháy mắt cũng trắng bệch ra. Không được qua đây, Lâm Phong quát lên một tiếng. Mộng Tình, ở trong 100 ngày này nàng an tâm mà tu luyện, không cần phải để ý tới ta. Vừa nói xong, một cỗ khí tức khiến linh hồn run sợ chuyển đến, thân thể của hắn liên tục co giật, đồng thời là sinh mệnh lực khủng bố ở mi tâm, xuyên qua thân thể hắn, dường như không ngừng tái tạo tân sinh, giúp cho hắn có cảm giác vừa thống khổ lại vừa thoải mái. Lâm Phong. Mộng Tình nhìn thân thể Lâm Phong liên tục co giật, khóe miệng tràn đầy máu, có cảm giác vô cùng đau lòng, giống như lôi điện đang bổ xuống lòng nàng vậy. Ta đang tu luyện thôi, không có chuyện gì đâu. Lâm Phong cười với Mộng Tình, một tiếng sấm đáng sợ truyền đến, cơ thể hắn lại hung hăng co giật một phen. Phương pháp dưỡng kiếm dùng linh hồn của mình để rèn luyện kiếm, lực lượng linh hồn của Lâm Phong dung nhập vào trong kiếm có muôn vàn quan hệ, bởi vậy hắn mới có thể dễ dàng ngự kiếm với tốc độ cực nhanh. Nhưng thiên lôi đánh xuống, kiếm bị thương, linh hồn của hắn cũng bởi vậy mà liên lụy, bị lôi điện oanh kích, vô cùng thống khổ. Khi thống khổ chấm dứt thì liên hệ bị đoạn tuyệt sẽ đến thời điểm kiếm hồn ngưng tụ thành công, đương nhiên chỉ là một trong những kiếm hồn mà thôi. Vô Thiên Kiếm Hoàng đúng là một người phi thường, Lâm Phong trong lòng thầm nhủ. Vô Thiên Kiếm Hoàng dùng 10 năm để dưỡng kiếm, Lâm Phong dường như có thể tưởng tượng Vô Thiên Kiếm Hoàng đã phải thừa nhận nỗi thống khổ đáng sợ cỡ nào. Cuối cùng mới đăng lâm hoàng vị, dùng 10 năm mài kiếm không sợ người ta biết, một khi thành danh thì bát hoang chấn động. Chính vì công pháp tu luyện khủng bố như vậy cho nên Vô Thiên Kiếm Hoàng tuy có để lại, nhưng người của kiếm các không ai thử luyện, và chỉ có kẻ điên mới đi tu luyện như thế thôi. Nhưng những nhân vật ngạo thị thiên hạ thì mấy ai mà không điên. Phần lớn mọi người chỉ nhìn thấy huy hoàng của người khác nhưng lại không biết ở phía sau, bọn họ đã phải trả giá biết bao nhiêu. Thiên cơ kiếm liên tục run rẩy trong thiên lôi cuồn cuộn, thậm chí có dấu hiệu tan vỡ, nhưng theo từng đạo lôi điện khủng bố công kích nó vẫn kiên trì, quang hoa trên thân kiếm ngày càng rực rỡ, ngày càng chói mắt. Sau khi được thiên lôi tôi luyện, kiếm đang dần lột xác. Nhìn Lâm Phong phải thừa nhận thống khổ khủng bố, đôi mắt đẹp của Mộng Tỉnh hơi đỏ lên, nhưng Lâm Phong ngẫu nhiên lại nhìn nàng mỉm cười trấn an. Trong lúc vô ý còn nói vài câu vui đùa để cho Mộng Tỉnh thả lòng. Sau 3 ngày thống khổ cuối cùng cũng giảm đi, Lâm Phong cũng đã tê dại với cơn đau. Quang hoa trên thân của thiên cơ kiếm đã sáng chói chiếu rọi xung quanh, kiếm đã thích ứng được với công kích của lôi điện. Lâm Phong cũng thích ứng, mặc dù vẫn là thống khổ nhưng đã không còn đáng sợ như buổi ban đầu. Mà loại thống khổ này sau 7 ngày đã giảm bớt không ít, thậm chí hắn có thể đứng thẳng sống lưng, nhìn thiên cơ kiếm trên không trung, tiếp nhận lôi điện tẩy luyện. Nhìn Lâm Phong đứng thẳng, Mộng Tình rốt cuộc nở nụ cười sán lạn. Lâm Phong xoay người lại, cười với nàng một cách nhu tình. An tâm tu luyện đi, cẩn thận ta vượt qua nàng. Mộng Tình gật đầu lập tức yên tâm tu luyện. Nàng suy nghĩ nếu nàng mạnh hơn thì Lâm Phong đã không phải chịu nhiều thống khổ như vậy. Đây chỉ là ý nghĩ khờ dại của nàng thôi. Lâm Phong muốn có năng lực để bảo vệ người bên cạnh, cho nên hắn không thể thả lỏng, bắt buộc bản thân phải trở nên cường đại hơn. 30 ngày trôi qua, trên thân của thiên cơ kiếm mơ hồ có luân chuyển kiếm quang màu tím, lực lượng lôi điện. Có thể thừa nhận rồi, Lâm Phong tự nói, sau đó từ từ tiến lên phía trước bước ra ngoài, hướng về phía thiên lôi khủng bố. Oanh! Lúc Lâm Phong tiến vào bên cạnh thiên lôi, một đạo lực lượng lôi điện khủng bố chém về phía hắn. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh rơi xuống. Tuy nhiên hắn không phát ra âm thanh gì, tránh quấy rầy việc tu luyện của Mộng Tình. Hơn 600.000 mộng cách để đổi lấy lực lượng lôi điện không thể lãng phí. Nếu thiên cơ kiếm đã tẩy lễ thì kế tiếp ta cũng lên rèn luyện nhục thể rồi. Với miệng Lâm Phong dù vẫn còn vết máu nhưng vẫn cười, chân thân thể lực lượng ma đạo cuồn cuộn bao trùm lấy, công pháp tam sinh ma kinh vô cùng cường hãn, trong công pháp còn có hiệu quả luyện thể. Giờ phút này, Lâm Phong vận chuyển công pháp, ma lực cuồn cuộn điên cuồng chuyển động, cả người hắn như hóa thành một pho tượng ma thần màu hắc ám. Chân bước ra, tiếng vang hữu lực chuyển ra, Lâm Phong lại bị sét đánh, chuyện này liên tiếp lặp đi lặp lại. Lâm Phong không biết đã phun ra bao nhiêu máu tươi, có thể đủ đánh tiết canh cho cả một làng ăn. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ là thân thể mình đang lột xác. Nếu cố gắng, hắn sẽ có được lực lượng của lôi điện mà không cần mượn nhờ thiên cơ kiếm để cảm ngộ lôi điện. Cứ như vậy liên tục bị thiên lôi đánh trong vòng 30 ngày, Lâm Phong dùng một gốc ma bổ đề, nhục thân như có ma quang cùng lôi quang lưu chuyển, cước bộ quán rốt cuộc tiến vào trong thêm vài bước, thừa nhận uy áp của lôi điện càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, Lâm Phong không phải là thánh khí, tuy rằng có ma công và mệnh cách khủng bố hộ thể, nhưng cũng không dám tiến vào trung tâm lôi điện, chỉ có thể thử sức chịu đựng cực hạn của mình, rồi từ từ tiến vào trong. Cứ như vậy, nhục thể của Lâm Phong dường như ẩn chứa lực lượng lôi điện, mặc dù không biết đã phun bao nhiêu ngụm máu tươi, lột không biết lớp bao nhiêu lớp da thịt, nhưng lôi điện và lực lượng mệnh cách tôi luyện thân thể và gân cốt cho hắn, lực lượng nhục thể của hắn không biết đã mạnh hơn trước bao nhiêu lần, ít nhất thì hắn đã đạt tới một trình độ mới. Lâm Phong không biết, Mộng Tình luôn ngồi tu luyện ở bên cạnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bây giờ vẫn còn vết nước mắt chưa khô. Vào ngày thứ 80, thời điểm Lâm Phong chịu đựng thiên lôi đánh xuống, hắn phát hiện mình thăng cấp biết vào thiên vũ cảnh tầng 6, Lâm Phong có cảm giác là dở khóc dở cười, bởi vì lôi điện đánh mà lại lên cấp, hóa ra bị thiên lôi đánh cũng có chỗ tốt. Thời gian 100 ngày rốt cuộc trôi qua, trong 100 ngày này Lâm Phong đã chịu đựng nỗi thống khổ khó nói thành lời, nhưng khiến Lâm Phong có chút buồn bực, lán mơ hồ có hy vọng có thêm chút thời gian để được thiên lôi đánh xuống. Thời điểm rời khỏi thân điện vận mệnh, Lâm Phong vươn tay tâm niệm khẽ động, từng đạo lôi điện khủng bố lập tức quấn quanh cánh tay, vô cùng bạo ngược, mang theo uy áp hủy diệt. Với miệng năng theo nụ cười quỷ dị, Lâm Phong nhìn Mộng Tình mà trên mặt lộ vẻ chất phát. Chàng có phải là bị đánh nên ngốc rồi không? Mộng Tình u án nhìn Lâm Phong, giống như có chút bực bội. Người này lại còn cười ngây ngô như vậy, không biết là thừa nhận thống khổ tới cỡ nào. Nếu bị đánh vài lần có thể khiến tu vi của ta tăng lên, thân thể cường đại, lĩnh ngộ ý chí lôi điện tầng 7, thì ta không ngại bị đánh thêm vài lần nữa. Lâm Phong cười khẽ nói. Lần vừa rồi hắn thu được rất nhiều lợi ích, tu vi lên cấp còn chưa tính, thân thể trở nên mạnh mẽ, càng khiến Lâm Phong không biết nói gì. Hắn có được ý chí lôi điện tầng 7, đây chính là chỗ tốt nhất khi bị lôi điện đánh. Tất nhiên, hắn nhẹ nhàng lĩnh ngộ ý chí lôi điện tầng 7, do bản thân hắn đã lĩnh ngộ ba loại lực lượng ý chí, hơn nữa đều có chút mạnh mẽ. Hiện giờ thân thể hắn bị lôi điện đánh, linh hồn chịu đựng được việc sét đánh cho nên mới lĩnh ngộ sâu hơn về đạo lôi điện. Bởi vậy, chỉ trong vòng 100 ngày, ý chí lôi điện tự động nhảy tới tầng 7. Tất nhiên, khiến Lâm Phong chờ mong hơn là thiên cơ kiếm. Hiện giờ thiên cơ kiếm đã thăng cấp, mặc dù còn chưa đạt tới trung phẩm thánh khí, nhưng không còn quá xa. Càng khiến Lâm Phong hưng phấn là hắn mơ hồ cảm giác được kiếm hồn đầu tiên đã có hình thức ban đầu, có xu hướng là ngưng tụ ra kiếm hồn thực sự rồi. Lâm Phong rời khỏi không gian lôi điện, liền đổi lại Lạc Nhật Cung. Hiện giờ mệnh cách của hắn chỉ còn hơn 400.000 thôi. Đương nhiên so với phần lớn mọi người, con số này cũng phi thường khủng bố. Nhưng đối với một người từng cầm qua mệnh cách màu lam như Lâm Phong thì lại có chút không thỏa đáng. Lạc Nhật Cung là thượng phẩm thánh khí, thích hợp dùng để công kích từ xa. Lâm Phong khôi phục lại nguyện ý dùng để giao dịch, bởi vì Lạc Nhật Cung đã từng giúp hắn kiếm được nhiều điểm mệnh cách. Mộng Tình, kiện vũ y đó thế nào? Lâm Phong mỉm cười nhìn Mộng Tình. Tâm niệm của Mộng Tình khẽ động, trên người phóng ánh sáng 7 màu, thánh khí thượng phẩm thất thải vũ y khoác trên người nàng. Mộng Tình vốn đã sinh như tiên tử, giờ phút này lại giống như cửu thiên huyền nữ, khiến người khác không dám kinh nhờn. Quả nhiên mặc trên người nàng là thích hợp nhất. Lâm Phong mỉm cười. Vũ dược trên người Mộng Tình biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Thượng phẩm thánh khí phòng ngự tuyệt đối là đáng sợ. Hiện tại ở dưới tôn giả thì không ai có thể động được vào Mộng Tình. Không phải là nói muốn đi đối phó một người sao? Mộng Tình nhẹ giọng hỏi. Không vội, chờ y giúp chúng ta kiếm nhiều mộng cách rồi thu thập y không muộn. Lâm Phong mỉm cười, lộ ra nụ cười lạnh. Có một vài người, mạng cũng nên thu. Chúng ta đi săn giết lấy một ít mộng cách. Lâm Phong nói xong, liền tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm hiện ra, hai người lại ngự kiếm bay lên không trung. Trên thân thiên cơ kiếm từng sợi lôi điện quấn quanh, giống như tia chớp xẹt qua không trung, vô cùng chói mắt. Một lát sau, Lâm Phong đứng trên không trung, tay cầm Lạc Nhật Cung gầm lên một tiếng, giao ra mệnh cách. Người nọ nhìn Lâm Phong vẻ mặt co lại, thầm mắng xui xẻo, ngoan ngoãn giao ra mấy ngàn mệnh cách. Thiên cơ kiếm rít gào rời đi, nhanh đến độ khó tin, nháy mắt liền biến mất. Còn bà nó chứ, cái tốc độ này, phụ nhà nó. Người nọ mắng một tiếng, gã rất cẩn thận, vất vả lắm mới đoạt được mấy ngàn mệnh cách. Lâm Phong lại chỉ mất thời gian có vài nhịp hô hấp thôi, đã cướp hết của gã. Hơn nữa gã có thể tưởng tượng được là còn nhiều người giống như gã, khó trách Lâm Phong là có được 4 cái mệnh cách màu xanh. Đúng như gã suy đoán, Lâm Phong điên cuồng cướp đoạt, số lượng mệnh cách liên tục gia tăng. Nơi mà Lâm Phong đi qua, không ai giữ được mệnh cách. Hành vận mệnh rất lớn, không phải dễ gặp được nhân vật yêu nghiệt. Nếu đụng phải nhân vật quá mạnh thì Lâm Phong lựa chọn tránh đi, không cướp đoạt nữa. Đối phương cũng không dám động đến hắn. Cứ như vậy bình an vô sự, mệnh cách của hắn lại điên cuồng tăng lên. Lại đạt được mệnh cách màu lam rồi, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Giờ phút này sinh mệnh lực của hắn tăng lên, mệnh cách màu lam tẩy luyện thân thể. Hiện giờ thân thể vốn mạnh mẽ trong lúc vô hình lại được tiến hành tôi luyện và tẩy lễ. Hiện tại chỉ dựa vào lực lượng là có thể giết chết thiên vũ cảnh tầng 7 rồi. Lâm Phong nhìn quả đấm của mình, trải qua thiên lôi rèn luyện, lại trải qua ma công tôi luyện cùng với ma bồ đề cường hóa, hắn hoàn toàn đã dám dùng nhục thể để so đấu với yêu thú dũng mãnh. Mộng Tình, nàng cần gì, ta giúp nàng đổi. Lâm Phong đạt được mệnh cách màu lam liền hỏi Mộng Tình, tuy nhiên Mộng Tình chỉ khá lắc đầu, ta chỉ muốn chàng tốt thôi. Nữ nhân ngốc. Lâm Phong vuốt ve mái tóc của Mộng Tình, hiện lên một tia dịu dàng hiếm thấy, hắn biết Mộng Tình không cần gì cả. Nàng chỉ biết yên lặng vì mình mà trả giá mà không đòi hỏi thứ gì. Đi, chúng ta đi thần điện vận mệnh, cũng tới lúc tính sổ sách rồi. Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, thiên cơ kiếm xẹt qua không trung, bay về phía thần điện vận mệnh. Ý thức mạnh mẽ cùng với thánh khí khủng bố, cho dù có mệnh cách màu lam cũng không ai dám cướp đoạt Lâm Phong. Có thể lấy được mệnh cách màu lam thì đều là cường giả thiên vũ cấp cao, không có ai có dũng khí cướp đoạt cả. Bởi vậy không lâu sau thì Lâm Phong và Mộng Tình lần nữa chui vào thần điện vận mệnh. Tiền bối, hai chúng ta cần truyền tống tới bên cạnh người này. Lâm Phong họa ra hình ảnh của một nam tử thanh niên trong đầu, thông qua thần niệm truyền vào đầu lão nhân ở trong thần điện. Đi thôi, lão nhân vung tay lên, trong khoảnh khắc thân ảnh Lâm Phong và Mộng Tình liền biến mất trong thần điện vận mệnh. Hai người Long Đằng và Cổ Kiêu không tách ra, bọn họ phối hợp để cướp đoạt mệnh cách, tốc độ vô cùng khủng bố. Mệnh cách của Long Đằng đã đạt tới hơn 400.000, Cổ Kiêu cũng được chia 200.000 mệnh cách, đều là màu xanh. Lúc này bàn tay của Long Đằng đánh lên đầu một người, đầu người kia nổ tung, trực tiếp tử vong. Mấy ngàn mệnh cách thuộc về Long Đằng, bàn tay Long Lân vô cùng dữ tợn, lộ ra lực lượng sát phạt khủng bố. Ở quanh thân y còn có mấy cỗ thi thể, đều là do y giết. Ông lại một thụ văn thanh sắc, thành hình trên mi tâm, thụ văn thứ năm. Giờ phút này Long Đằng có 500.000 điểm mệnh cách. Chúc mừng, vài ngày nữa mệnh cách của ngươi có thể đạt tới 1 triệu. Cổ Kiêu cười nói với Long Đằng. Đợi đạt tới mệnh cách màu lam, ta sẽ tiến vào thần điện vận mệnh, lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa. Trong con ngươi của Long Đằng hiện lên một đạo hàn quang. Lần này hành trình trong thành vận mệnh, việc đầu tiên y phải làm là lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa. Có muốn ta đưa cho ngươi luôn không? Nhưng vào lúc này một âm thanh lạnh lùng truyền đến khiến vẻ mặt Long Đằng trì trệ lại. Y và Cổ Kiêu lập tức xoay người nhìn thấy hai thân ảnh hiện ra là Lâm Phong và Mộng Tình. Mệnh cách màu lam. Hai người nhìn mệnh cách ở mi tâm của Lâm Phong vẻ mặt hơi cứng lại. Lâm Phong thế nhưng lại có được mệnh cách màu lam. Còn người Long Đằng lập tức lộ vẻ tham lam, lạnh như băng nói. Có người mang mệnh cách tới sao ta có thể không nhận? Có bản lĩnh thì tới mà lấy. Trong tay Lâm Phong xuất hiện lá cờ cấm không, tâm niệm khẽ động, lá cờ lập tức phiêu động cắm trong hư không, phong tỏa lại mảnh không gian này. Điều này khiến vẻ mặt Cổ Kiêu và Long Đằng hiện vẻ khác thường. Lâm Phong lại chủ động phong tỏa hư không sao? Tự tìm đường chết. Phần người của Long Đằng lóe lên hoàn quang, hai tay của y và Cổ Kiêu xuất hiện yêu giáp yêu long. Vô cùng yêu dị, dường như có thể xé rách người khác ra. Mộng Tình, nàng giúp ta ngăn y lại, sau khi ta chấm giết tên kia sẽ qua giúp nàng. Ngón tay Lâm Phong chỉ hướng Long Đằng. Với chiến lực của Mộng Tình thì Lâm Phong vô cùng yên tâm. Ngày đó tạo hóa thánh đan kích phát tiềm lực của Mộng Tình. Suốt vài ngày, tiềm lực của nàng liên tục phóng thích, bước vào cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 7 với thiên phú vô cùng đáng sợ. Để cho nàng ngăn cản Long Đằng chắc chắn không phải vấn đề gì to. Ở trong hư không bắt đầu xuất hiện hoa tuyết, hàn ý giáng lâm xuống mảnh không gian bị giam cầm này. Chỉ thấy Mộng Tình tiến lên trước một bước phiêu diêu như tiên, đi về phía Long Đằng. Đồng thời Lâm Phong tiến về phía Cổ Kiêu, vừa bước chân ra thiên địa rít gào hình thành uy áp đại thế. Nhìn sát ý lạnh như băng trong mắt của Lâm Phong, Cổ Kiêu sinh ra cảm giác sợ hãi. Giờ phút này ký tức của Lâm Phong là thiên vũ cảnh đỉnh phong, gã đoán được là Lâm Phong ngụy trang nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Giết! Cổ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người xuất hiện yêu khí, bàn tay Long Lân khủng bố giết về phía Lâm Phong, làm không gian chấn động mãnh liệt. Lâm Phong không tránh né cũng bước ra một bước vung tay lên, mang theo đại thế khủng bố đánh về phía Cổ Kiêu. Người muốn chết. Trong con ngươi của Cổ Kiêu hiện lên vẻ yêu dị, Lâm Phong lại dùng thân thể đấu với gã. Cái này không phải muốn chết thì là gì? Âm một tiếng, hai quyền va chạm, ánh mắt Cổ Kiêu trì trệ lại. Làm sao có thể? Lực lượng nhục thể của Lâm Phong sao có thể cường đại đến như vậy? Giết! Lâm Phong cũng nổi giận quát lên một tiếng, đại thế khủng bố áp bách xuống, hỏa diễm và lôi điện đan xen vào nhau tập kích Cổ Kiêu. Giờ phút này Cổ Kiêu bị lôi điện mạnh mẽ bổ trúng, thân thể hung hăng run rẩy, bước chân không ngừng lui về phía sau. Mạng của ngươi, ta hôm nay nhất định lấy. Phương Thiên Hỏa Kích xuất hiện trong tay, Lâm Phong sải bước đi ra. Phương Thiên Hỏa Kích giết về phía Cổ Kiêu, sát ý khủng bố khiến Cổ Kiêu không dám cứng rắn chống đỡ, liền lấy thánh khí kim trung ra va chạm vào Phương Thiên Hỏa Kích của Lâm Phong. Ông Kim Trung kêu lên bị lực lượng khủng bố đánh lui. Cổ Kiêu tiếp nhận Kim Trung chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông chuyển tới, gần như khiến thân thể gã có chút không xong. Nhưng gã không có thời gian thở dốc, Lâm Phong lại thi triển tiêu dao bộ pháp, phát ra một kích ngoan độc đuổi giết. Ống! Con người Cổ Kiêu hiện lên vẻ điên cuồng, song trưởng hóa thành màu đen vung mạnh Kim Trung, cuồng mãnh đánh về phía Phương Thiên Hỏa Kích. Lực lượng va chạm khủng bố quét qua hư không. Nhưng vào lúc này Cổ Kiêu ngẩng đầu chỉ thấy một đạo kiếm quang rực rỡ chém xuống, một kiếm này ẩn chứa kiếm uy, uy thế của cả hỏa diễm và lôi điện trong nháy mắt bổ xuống người gã. Cổ Kiêu ngẩng đầu nhìn hư không thấy thanh kiếm kia tự động phát ra công kích, sắc mặt liền chuyển sang tái nhợt. Lâm Phong vậy mà biết ngự kiếm thuật, biết lấy hồn ngự kiếm. Yêu ảnh, Cổ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hư ảnh yêu long của Long Đằng ngày trước, lực lượng của Thiên Long Thần Bảo được Cổ Kiêu chuyển hóa đến mức tận cùng. Một bộ yêu long lân giáp vô cùng chắc chắn bao phủ cơ thể gã. Út, cánh tay Cổ Kiêu hướng về không gian phía trên oanh kích tới. Cánh tay kia đã không phải là cánh tay nhân loại nữa mà biến thành lợi chảo phủ đầy long giáp của yêu thú. Oanh, Cổ Kiêu muốn dùng tay không bắt lấy thiên cơ kiếm nhưng hắn chỉ nghe được một tiếng động khủng bố do lôi điện phát ra mà thôi. Trong nháy mắt, thân thể Cổ Kiêu dính đầy lôi điện, khiến toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt như bị điện giật. Hiện tại hắn không cách nào ngăn cản phương thiên họa kích của Lâm Phong cả. Càng ngày hắn càng bị oanh kích mạnh hơn, cho nên thân thể phải lui về phía sau. Giết! Thiên cơ kiếm lần nữa hướng về phía Cổ Kiêu chạm sát tới, đồng thời thân thể Lâm Phong cũng bay lên không trung bắn ra một mũi tên chói mắt về phía hắn. Giờ phút này Cổ Kiêu hoàn toàn hoảng loạn rồi, chiến lực mà Lâm Phong bày ra khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Oanh! Bước chân Cổ Kiêu đạp mạnh xuống mặt đất, thánh khí kim trung được hắn mang ra đánh về phía mũi tên đang bay tới kia. Hắn vừa ngăn cản được mũi tên này thì phương thiên hỏa kích trong tay Lâm Phong đã mang theo uy áp của lôi hỏa lao đến. Phương thiên hỏa kích vừa ra, một đạo lôi quang đã bổ lên người Cổ Kiêu. Uy lực một kích này khiến lòng lân giáp trên người hắn cũng bị chấn vỡ. Cổ Kiêu phẫn nộ gào thét một tiếng vì hắn cảm thấy rất phẫn uất khi bị áp chế như thế. Hắn có rất nhiều thần thông có thể mang ra thể hiện, nhưng từ nãy tới giờ hắn không có cơ hội nào để mà xuất chiêu. Giết! Sát cơ trên người Lâm Phong tỏa ra càng lúc càng đậm, hắn ra tay liên tục, không muốn để Cổ Kiêu kịp suy nghĩ cái gì. Trong nội tâm của hắn chỉ có một ý niệm duy nhất thôi, hôm nay Cổ Kiêu nhất định phải chôn xác ở đây. Ông... Cổ Kiêu vậy mà không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, xoay người hướng về phía Long Đằng mà bỏ chạy. Hắn muốn dựa vào lực lượng của Long Đằng để chế trụ Lâm Phong. Nhưng giờ phút này trận chiến giữa Long Đằng và Mộng Tình cũng diễn ra vô cùng ác liệt, không gian chung quanh hai người đều bị băng phong làm đông cứng lại. Lúc này Long Đằng cũng không ngừng bị Mộng Tình chế trụ, hắn ở bên trong trận chiến còn không chú ý được sống chết của bản thân thì sao có thể cứu được Cổ Kiêu. Thì cánh tay Lâm Phong giơ lên chém xuống, uy lực kinh khủng của lôi điện bổ lên trên người Cổ Kiêu đang bỏ chạy, sau đó phương thiên hỏa kích lập tức hướng lưng của hắn mà đâm tới. Ống, ý thức trên người Cổ Kiêu hoàn toàn trở nên điên cuồng, hắn xoay người lại muốn dùng cánh tay được bao bọc bởi lân giáp của mình tóm chặt lấy phương thiên hỏa kích đang nhằm hắn lao tới, nhưng không cách nào ngăn cản hoàn toàn uy lực của phương thiên hỏa kích. Trung phẩm thánh khí mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ đâm vào lồng ngực hắn, khiến Cổ Kiêu hự lên một tiếng, khóe miệng không ngừng tràn ra huyết dịch, ánh mắt yêu dị điên cuồng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lúc này hắn thấy Lâm Phong từ từ dùng tiêu giao bộ pháp lao đến chỗ hắn. Trên đường đi, Lâm Phong thò tay hư không chảo một cái, thiên cơ kiếm lập tức tự động rơi vào tay hắn. Một màn này khiến trái tim Cổ Kiêu co thắt lại, trong mắt lộ ra sự sợ hãi tột độ. Diệt! Lâm Phong hướng về Cổ Kiêu chém ra một kiếm. Lúc này người ta chỉ thấy một đạo ánh sáng kèm theo lôi hỏa xẹt qua hư không mà thôi. Đạo ánh sáng này phảng phất như mang theo không gian, chém ra một cái khe. Cái khe kia không ngừng hướng về Cổ Kiêu rơi xuống. Nó mang theo lôi điện tử sắc kinh khủng cùng với tịch diệt hỏa diễm cắt qua trước mặt của Cổ Kiêu. Một kiếm kia nhất thời khiến cả phiến hư không này yên tĩnh trở lại. Ánh mắt Cổ Kiêu lập tức cứng lại khi cái khe nứt kia xẹt qua. Tại vị trí mi tâm quán có một đạo khe hở không ngừng hướng bên dưới lan tràn, huyết dịch lặng lẽ từ đó chảy ra. Không! Cổ Kiêu phát ra tiếng gào rú cuối cùng, trong thanh âm quán tràn ngập hận ý và không cam lòng, sau đó một tiếng ầm ầm nổ ra. Thân thể hắn bị nổ vỡ, ở bên trong hư không vẫn còn lôi quang lập lè. Sau khi thân thể Cổ Kiêu bạo tạc thì 20 vạn mệnh cách ở trong cơ thể hắn xuất hiện rơi vào tay Lâm Phong. Giết! Tiếng quát của Long Đằng không ngừng truyền ra, sóng âm trong đó khiến hư không cũng phải run rẩy. Băng điêu trên người hắn điên cuồng nổ tung, con ngươi lộ vẻ yêu dị khát máu. Hắn không nghĩ tới Cổ Kiêu vậy mà bị Lâm Phong chạm sát. Không lâu trước đây bọn hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào mới tiêu diệt được Lâm Phong. Nhưng bây giờ một người đã bị Lâm Phong giết chết, còn hắn không bao giờ nghĩ tới việc Lâm Phong lại chủ động tìm tới tận cửa. Không phải Lâm Phong đi tìm chết, mà đến đây là để săn giết bọn hắn. Đi! Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, thiên cơ kiếm xẹt qua không trung hướng về phía Long Đằng chạm sát tới. Trên thân kiếm mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng của lôi hỏa. Đồng thời Lâm Phong còn lấy ra Lạc Nhật Cung, khóa chặt Long Đằng lại, sau đó bắn ra 3 mũi tên về phía hắn. 3 mũi tên phá không mà đi. Thiên Long phụ thể. Long lân giáp trên người Long Đằng không ngừng xuất hiện, thân thể quán đang dần lột xác, thay đổi thành dáng vẻ cực kỳ dữ tợn và đáng sợ. Lúc này hình thể quán giống như đã hóa thành yêu long chân chính vậy. Bên trong con ngươi ánh lên sự cuồng dã, một kích tùy ý cũng lộ ra lực lượng cuồng bá vô cùng. Thiên Long yêu thể. Thấy vậy thần sắc của Lâm Phong trở nên rét lạnh, tu vi của đối phương cùng với thể chất đặc thù của hắn thì không phải hạng người như Cổ Kiêu có thể so sánh. Sau khi hắn long hóa thì một kích tùy ý hắn đánh ra cũng ẩn chứa lực lượng như muốn xuyên thủng không gian. Lúc này chiến lược của hắn rất mạnh, loại thể chất chiến đấu này tuyệt đối cũng không phải chỉ là hư danh. Lâm Phong, ta sẽ sử dụng lực lượng thánh tiên để phát ra công kích thiên phú, còn ngươi chuẩn bị choán một kích chí mạng. Đột nhiên Lâm Phong nghe được Mộng Tình truyền âm khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng từng nghe nói qua huyết mạch của một số yêu thú cường đại có lực lượng thiên phú riêng của mình. Mộng Tình là vương giả trong tuyết tộc cho nên chắc chắn nàng cũng có một số thần thông vô cùng kinh khủng. Hơn nữa theo đẳng cấp ngày càng được đề cao thì thần thông cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tốt, Lâm Phong truyền âm đáp lại một tiếng. Giờ phút này Long Đằng đã trở nên hết sức điên cuồng rồi. Hắn như muốn phá hủy hết thảy mọi thứ vậy. Lực lượng băng phong đã không cách nào ngăn cản được hắn. Đúng lúc này thì trên đỉnh đầu Mộng Tình có một cỗ khí tức đặc thù phát tán ra, nhìn nó giống như một đám mây bao quanh nàng, khiến cả người nàng lộ ra khí tức trang nghiêm thần thánh. Chỉ thấy hai tay Mộng Tình liên tục biến ảo như múa quạt, khiến cho thân ảnh của nàng trong lúc nhất thời biến mất trong đám mây kia. Ngay sau đó hư không có một ngón tay phóng về phía Long Đằng. Giết! Long Đằng thấy vậy giống to một tiếng, sau đó dùng nắm đấm phủ đầy lân giáp của hắn đánh về phía Mộng Tình. Nhưng khi công kích khủng bố của hắn chạm vào ngón tay Mộng Tình thì liền bị đóng băng trong nháy mắt. Tuyết phong, một đạo âm thanh trầm thấp phun ra, chỉ thấy trên người Mộng Tình đột nhiên có rất nhiều bông hoa tuyết phiêu động rơi xuống cuốn về phía Long Đằng. Hoa tuyết nhìn như rất nhu hòa, nhưng khi nó vừa dính lên người Long Đằng thì lại mang cả người Long Đằng ngừng kết đông cứng lại. Tại thời khắc này, thân thể Lâm Phong cũng động mà xông lên, hắn cầm Phương Thiên Họa Kích và Thiên Cơ Kiếm trong tay, hướng về cái tượng băng kia chạm sát qua. Phương Thiên Họa Kích đâm thẳng về phía trái tim của Long Đằng, nhưng nó lại bị cái gì đó cản lại. Chuyện này khiến thần sắc Lâm Phong biến đổi. Trên người đối phương vậy mà có trung phẩm thánh khí phòng ngự, cho nên Phương Thiên Họa Kích không thể đâm xuyên. Mộng Tình thế vậy tung một chưởng về thân thể của Long Đằng, lập tức bên trong tượng băng chuyển ra tiếng kêu rên. Đúng lúc này Thiên Cơ Kiếm tràn đầy lực lượng lôi hỏa của Lâm Phong chém vào đầu của đối phương. Thiên Cơ Kiếm không gặp bất kỳ trở ngại nào chém vào đầu đối phương, khiến máu tươi từ bên trong tượng tuyết băng văng ra ngoài. Ống, tiếng giống giận dữ khiến cho tượng băng nổ tung, lực lượng kinh khủng đánh vào trên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong và Mộng Tình phải không ngừng lui về sau. Ngay sau đó bọn họ lại thấy thân ảnh Long Đằng lần nữa xuất hiện. Giờ phút này thân thể của hắn có chút run rẩy, hàn khí không ngừng ăn mòn chân nguyên hộ thể tiến vào cơ thể hắn. Trên đầu hắn có một vết thương đầy máu nhìn rất kinh khủng. Nếu như hắn không sớm che áo giáp chắn lại cái đầu của mình, thì giờ phút này đã là một cái xác chết. Còn người yêu dị và khát máu của hắn không ngừng quét về phía Lâm Phong và Mộng Tình thật lâu. Ngay sau đó hai người thấy thân thể Long Đằng phóng lên trời, dùng lực lượng kinh khủng đánh vào màn sáng cấm không, khiến trận pháp cấm không bị phá vỡ. Thân thể của hắn lập tức nhảy vào mây xanh hướng phía xa bỏ chạy. Long Đằng vậy mà lại lựa chọn chạy trốn. Lâm Phong thấy vậy cũng không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn Long Đằng thoát đi. Hắn có thể nháy mắt bay ra cấm chế khiến Long Đằng không thể chạy trốn, nhưng khi đối phương tiến hành thú hóa có được lực lượng vô cùng kinh khủng thì cấm chế không giữ nổi. Hơn nữa trên người hắn còn có trung phẩm thánh khí phòng ngự, nên hai người chỉ có thể gây tổn thương cho hắn, chứ còn nếu thực sự muốn giết hắn là điều rất khó. Thiên Long yêu thể Long Đằng đã mạnh mẽ như vậy, mà Bát Hoang Cảnh còn có nhân vật so với hắn càng yêu nghiệt hơn, vậy thì không biết cảnh giới của họ là gì. Xem ra, Thiên Vũ Cảnh tầng 6 của ta vẫn như cũ, là xa xa chưa đủ. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, đối phương càng cường đại thì càng kích thích hắn thay đổi thêm mạnh mẽ, khiến nhiệt huyết trong lòng hắn thêm sôi trào, khiến hắn không ngừng truy cầu cảnh giới cao hơn. Tu luyện cũng không phải một lần là xong, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì ngươi cũng còn rất yếu ớt, nhưng bây giờ ngươi nhìn lại chính mình đi, ở trong cùng cảnh giới có rất ít người có thể áp chế ngươi, chỉ cần cảnh giới tăng lên thì ngươi sẽ càng cường đại hơn mà thôi. Mộng Tình mỉm cười nhìn Lâm Phong chậm rãi nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, điểm ấy hắn tất nhiên là hiểu chứ. Nhưng lúc này bên trong hư không lại xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ diệu. Lâm Phong và Mộng Tình đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều hình ảnh, mà những hình ảnh này tựa hồ đại biểu cho một địa phương nào đó thì phải. Dự ngôn giả muốn mở ra, vận mệnh chuyển luân sau. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, giờ phút này hư không xuất hiện rất nhiều âm thanh lạ. Hắn thấy dòng sông sinh mệnh, thấy một tòa thành trì bị hủy diệt, cuối cùng thì mấy thứ này tượng trưng cho cái gì? Trong không trung của vận mệnh thành xuất hiện kỳ cảnh, không chỉ có Lâm Phong và Mộng Tình nhìn thấy, mà giờ khắc này tất cả mọi người trong vận mệnh thành đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Mọi người ở đây đều nghe qua mấy vị tiền bối đàm luận cho nên biết rõ những hình ảnh này có ý nghĩa như thế nào. Vì vậy thân hình của bọn hắn không ngừng hướng theo sự chỉ dẫn tới kỳ cảnh trong hư không mà lao đi. Hải thị thần lâu, Lâm Phong thì thào nhỏ một tiếng, hình ảnh lúc này cũng với hình ảnh phía trên của vận mệnh thành có mấy phần tương tự, nhưng giờ phút này hình ảnh trong hư không lại không ngừng biến hóa, nhìn mấy hình ảnh kia càng lúc càng giống với hải thị thần lâu như đúc. Nếu đây quả thực là hải thị thần lâu thì nó có nghĩa là vận mệnh thành là một địa phương có thực, có thể vận mệnh thành đã từng xuất hiện ở tại những địa phương này. Vận mệnh thành không cho chúng ta thêm thời gian, có lẽ nó sắp mở ra cái gì đó rồi. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng, tất cả những người sở hữu mệnh cách đều muốn bước vào vận mệnh thành để tranh cướp mệnh cách, thành tựu cường giả. Bên trong dòng chảy vận mệnh có không biết bao nhiêu người bị hủy diệt, nhưng đương nhiên cũng có vô số người thu được thành tựu vô thượng. Những người có được thành tựu ấy đều là những cường giả trên đỉnh kim tự tháp. Vận mệnh thành là nơi mà thiên tài khắp nơi muốn đi tới, cho nên hắn sẽ không thương cảm cho kẻ yếu. Dự ngôn giả tuyên đoán vận mệnh của võ giả, cho nên đương nhiên hắn chỉ biết tiên đoán những người có thiên phú mạnh nhất mà thôi. Đến nay thì nội tâm của Lâm Phong vẫn luôn tồn tại nghi hoặc, hắn mãi vẫn không hiểu vận mệnh thành này đến cùng là tồn tại vì cái gì. Phải chăng nó cũng giống như những địa phương khác, ví dụ như là Cửu U Thập Nhị Quốc hay Thánh Thành Trung Châu? Phải chăng những nơi đó cũng có một tòa vận mệnh thành xuất hiện? Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể mang nghi hoặc này chôn sâu xuống dưới đáy lòng, bởi vì hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách tiếp xúc đến những bí mật kia. Chúng ta vừa đi vừa nhìn vậy. Lâm Phong quay sang nói với Mộng Tình một tiếng, sau đó lập tức đạp chân trên mặt đất, ngự kiếm bay lên không trung. Lạc Nhật Cung xuất hiện trong tay hắn, công cuộc cướp bóc lại được tiếp tục tiến hành. Hắn mang theo hơn 100 vạn mệnh cách cướp được của người khác, cho nên khí tức sinh mệnh phát ra là vô cùng kinh khủng. Màu xanh nhạt của mệnh cách phát ra cực kỳ chói mắt, cho nên không người nào dám phản kháng. Hắn chỉ cần nhấc Lạc Nhật Cung lên, đối phương sẽ ngoan ngoãn rào ra mệnh cách. Một lần tình cờ Lâm Phong phát hiện ra có không ít người chạy tới một phương hướng, cho nên hắn cũng chạy theo tìm hiểu một phen. Bên kia giống như có chuyện trọng đại gì đó sắp phát sinh vậy. Ánh mắt hắn lần nữa nhìn lên không trung, sau đó thì thào lẩm bẩm, có lẽ thực sự có chuyện gì đó sắp xảy ra. Chúng ta có thể đi theo chỉ dẫn hình ảnh trong hư không để tìm được vị trí thực của vận mệnh thành. Lúc này Lâm Phong đang đứng cạnh Mộng Tình nói khẽ một tiếng. Mộng Tình nghe vậy gật đầu, sau đó hai người lập tức căn cứ theo chỉ dẫn trong hư không tiến về phương hướng được chọn. Tất nhiên trên đường đi hắn vẫn không quên cướp bóc của những người gặp phải. Chỉ cần người có số lượng mệnh cách vượt quá con số 1000, hắn sẽ cướp đoạt hết. Nhưng có một chuyện Lâm Phong dự đoán không đúng, con đường này mà cực kỳ xa xôi, hắn ngự kiếm suốt 4 ngày mà hai người còn chưa tới. Từ việc này có thể thấy cái vận mệnh thành này nó mông mông như thế nào. Hôm nay, số lượng sinh mệnh lực của Lâm Phong đã rất nhiều, nên mi tâm của hắn tồn tại hai đạo thụ văn màu xanh da trời. Nó không ngừng rèn luyện tạng phủ gân cốt để nhục thể hắn tiến hành lột xác. Hắn muốn đưa một đạo thụ văn màu xanh da trời cho Mộng Tình, nhưng để Lâm Phong cứng họng chính là Mộng Tình rất kiên quyết trả lại cho hắn. Nữ nhân này có đôi khi rất nghe lời, nhưng có đôi khi lại ngang như cua vậy, cứng đầu như trâu. Lâm Phong, chàng có cảm nhận được cái gì không? Mộng Tình quay sang nói nhỏ với Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong khẽ gật đầu, cảm giác của hắn vốn là vô cùng nhạy bén cho nên tự nhiên là cảm nhận được. Hư không giống như đang nóng dần lên, hắn càng đi về phía trước không gian ngày càng nóng bỏng. Từ chuyện đó ra thì hắn gặp càng nhiều người hơn, hơn nữa mỗi một người đều có chút cường đại hơn so với những người đã gặp lúc trước. Giảm ra, chúng ta chạy tới nơi này là không sai, nhưng hình ảnh trong hư không kia đều là hình ảnh chân thật về thành vận mệnh. Lâm Phong lẩm bẩm, thời điểm này hắn thấy trong hư không phía trước có từng luồng ánh sáng mờ ảo hiện lên, có lẽ chỗ đó chính là địa phương mà hình ảnh chỉ dẫn tới. Lâm Phong không có tiếp tục cướp đoạt mệnh cách nữa, vì hắn thấy thực lực của mọi người càng lúc càng cường đại hơn nên không muốn ra tay. Cường giả thiên vũ cảnh tầng 8 cùng tầng 9 có rất nhiều, thậm chí nơi này còn có một ít người có khí tức thiên vũ cảnh đỉnh phong. Thực lực những người này đều phi thường đáng sợ, nếu hắn đi cướp mà chọc phải một tồn tại yêu nghiệt thì chỉ sợ lại phải đại chiến một trận. Lúc đó thì cái được không bù nổi cái mất. Lâm Phong không đi trêu chọc người khác cho nên tự nhiên cũng không ai dám động thủ với hắn. Người có thể dùng thánh khứ ngự không bay đi, lại cầm trong tay Lạc Nhật Cung, lại nắm giữ 200 vạn mệnh cách thì vô luận người nào muốn ra tay với hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ về thực lực của mình một chút, lại nhìn xem mệnh cách của bọn hắn so với Lâm Phong như thế nào. Nóng quá, rốt cuộc Lâm Phong cũng nhìn thấy phía xa hình như có một cỗ hỏa diễm màu đỏ ẩn chứa mây trong mây xanh, khí tức nóng bỏng từ chỗ đó chuyển ra. Đến rồi. Lúc này phía trước hắn đã hội tụ không ít người. Một lát sau, Lâm Phong cũng ngừng lại trên không trung nhìn về phía trước. Trong mắt hắn lộ ra một tầng thần sắc rung động. Hỏa vực vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Một phiến hỏa vực, nhưng nơi đây không chỉ có hỏa diễm, mà nó giống như một tòa thành trì mênh mông nhưng bị tàn phá. Trong đó có rất nhiều con đường uốn lượn quanh co, thậm chí còn có tường thành lâu đài bị ngọn lửa in dấu đỏ bừng. Nhưng nó vẫn tồn tại rất chi là chân thực. Ở chỗ sâu trong thành tựa hồ hỏa diễm càng mạnh hơn, thì sợ càng đi vào bên trong hỏa diễm càng thêm nóng rực. Những con đường kia tựa hồ cố ý lưu cho người đi tới thì phải. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, những con đường uốn lượn kia có rất nhiều đầu cho nên nó có thể để cho rất nhiều người tiến vào, cho rằng tất cả mọi người bên ngoài đều có thể nhận ra điều này, nhưng tình cảnh ở phía trong thành trì tàn lụi này như thế nào thì không ai biết cả. Chẳng lẽ nơi này là chuẩn bị cho những tu sĩ có hỏa diễm thuộc tính? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu lên hướng về hư không mà nhìn. Cái ảo ảnh trên hư không kia vẫn còn y nguyên, nhưng nó lại không chỉ có một phiến hỏa vực đơn giản như vậy, mà trong đó còn có rất nhiều tràng cảnh đan xen vào, cho nên không giống với tình cảnh trước mắt. Cuối nguồn sinh mệnh, dòng sông hủy diệt, lôi điện. Nội tâm của Lâm Phong thì thào, các loại tình cảnh khốc liệt nhất đều xuất hiện tại cùng một chỗ, tựa hồ như cái lĩnh vực gì cũng có vậy. Có thể nói là hoàn cảnh trong hư ảnh tạo ra chính là vì các võ giả. Hơn nữa địa phương mà hình ảnh trong hư không chỉ dẫn là chỗ sâu trong hỏa vực thì phải. Điều này cũng có ý nghĩa là cái địa vực mênh mông trước mắt tuyệt đối không chỉ có hỏa diễm đơn giản như thế. Có lẽ ở phương vị này hắn gặp phải một mảnh hỏa diễm, còn ở phương vị khác sẽ gặp một mảnh thời không khác. Lâm Phong không biết hắn sẽ gặp tình cảnh gì, có lẽ là lôi vực mà có thể là suối nguồn sinh mệnh thì sao? Chỉ cần bắt được kỳ ngộ vận mệnh thành là có thể cải biến số mạng của mình. Đây là nơi vận mệnh chuyển luân mở ra. Thế nhưng, tại cái phiến hỏa vực trước mắt này hình như có một màn sáng thì phải. Không biết là nó có ngăn cản người ta tiến vào trong đó hay không. Muốn đi vào phiến hỏa vực này thì mệnh cách ít nhất phải có màu xanh nhạt mới được. Hơn nữa vừa rồi ta nhìn thấy mi tâm một người nào đó có mệnh cách màu xanh da trời, nhưng đã bị tiêu hao hết. Lúc này có một đạo âm thanh vang lên, tựa hồ cố ý truyền vào tai mọi người. Mệnh cách màu xanh da trời mới có cơ hội tiến vào trong đó sao? Ánh mắt mọi người nhất thời cứng đờ lại, cái này thật tàn nhẫn, mọi người đến nơi này đều là những người không có mệnh cách. Nhưng người có mệnh cách màu xanh da trời là rất ít, muốn đi vào bên trong thì bắt buộc phải có mệnh cách màu xanh da trời. Hơn nữa khi đi vào mệnh cách sẽ tiêu hao hết, cánh cửa này thực sự là quá kinh khủng rồi, nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Dùng mộng cách màu xanh nhạt để làm giá đánh đổi cơ hội tiến vào, có lẽ sau này vận mệnh quán sẽ có cải biến lớn. Lại có người mở miệng nói ra, lấy mệnh cách màu xanh da trời làm cái giá phải trả thì kỳ ngộ gặp phải cũng phải tuyệt đối kinh khủng. Không chỉ có phiến khu vực này như vậy đâu, ta nghe người ta nói khu vực khác cũng giống như vậy. Muốn đi vào thì mệnh cách da trời làm ranh giới cuối cùng, nếu không có thì người cũng chỉ có thể bên ngoài nhìn ngắm mà thôi. Nghe nói những người bên trong không chết thì 8-9 phần 10 có thể lĩnh ngộ lực lượng bí truyền. Người thích hợp tu luyện cái gì thì tiến vào khu vực đó. Mọi người ngươi một lời ta một câu lập tức khiến không khí thay đổi trở nên đặc biệt khẩn trương. Rất nhiều người không có mệnh cách màu xanh da trời đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể tiến vào. Chỉ có một biện pháp duy nhất là cướp đoạt mệnh cách của người khác. Nơi này nhân số rất nhiều, hơn nữa còn không người ngừng có người đến đây, cho nên số lượng mệnh cách tuyệt đối là không thiếu. Ai có thể đoạt được đủ số lượng mệnh cách, khiến mệnh cách của mình biến đổi thành màu xanh da trời để đi vào bên trong, thì phải xem ở bản lĩnh của họ. Có không ít đôi mắt rơi trên người Lâm Phong, bởi vì mọi người nhìn thấy trên người hắn có hai cái mệnh cách màu xanh da trời. Nếu như đánh cướp được hắn thì có thể bước vào vùng sáng kia. Hử, trong đôi mắt Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh, tất cả chuyện này là có người đang cố ý khơi mào phân tranh. Thế nhưng vận mệnh thành cũng rất độc ác, bố trí một phiến khu vực như vậy lại muốn người có mệnh cách màu xanh da trời mới có thể tiến vào trong, không biết có bao nhiêu người sẽ phải đổ máu tử vong sau chuyện này. Người có thể bước vào bên trong chỉ sợ đều là những người phi thường lợi hại. Nhưng chuyện có thể vẫn chưa kết thúc tại đây, vì bên trong có thể phát sinh va chạm, hoặc là chính mình tử vong, hoặc là bị người khác đào thải. Có lẽ chỉ khi đi đến điểm cuối của hòa vực này mới có thể biết rõ được một chút sự tình trong đó. Mộng tình, chúng ta nên tách ra rồi. Lâm Phong nhìn mộng tình mà nói, nếu như đối phương đã nói vậy thì trong phiến kỳ cảnh kia sẽ có rất nhiều địa vực bất đồng. Lâm Phong tự nhiên hy vọng mộng tình có thể tiến vào khu vực thích hợp với nàng nhất mà không phải cứ đi theo cùng hắn một chỗ. Hiện tại ta cũng không nghĩ là mình muốn tiến vào bên trong đó, không biết nơi này có địa phương nào thích hợp với ta không nữa. Mộng tình nói nhỏ một tiếng, nàng thích hợp tiến vào khu vực có tiên linh hoặc là băng thiên tuyết vực. Nhìn mấy hình ảnh bên trong kỳ cảnh thì ta thấy có địa phương giống như tuyết vực đó. Ngón tay Lâm Phong chỉ vào hình ảnh ở một khu vực trong hư không. Trong số rất nhiều khu vực hỗn tạp kia có một vùng đất toàn một màu trắng mịt mùng, chỗ đó hẳn là tuyết vực. Lâm Phong người chuẩn bị đi tới khu vực nào? Mộng tình thấp giọng hỏi. Có lẽ ta sẽ đi lôi vực, ta nghĩ mình trước phải luyện thành lôi thể cái đã, ta muốn hoàn thành cho thanh kiếm này. Lâm Phong cười nói, nếu như hắn đã tới địa phương có lôi điện thì hắn hy vọng mình có thể lấy lực lượng sấm sét xuống. Bất kỳ ở nơi đâu thì sức mạnh điên cuồng của lôi điện cũng là rất kinh khủng. Vô luận là luyện thể hay công kích thì nó đều rất lợi hại. Đương nhiên, nếu tình hình cho phép thì Lâm Phong cũng muốn đi khám phá các khu vực khác một phen. Có một số khu vực đặc thù có lẽ sẽ thay ngén ra lực lượng bí truyền vô cùng kinh khủng cũng nên. Bên trong cái kỳ cảnh kia, hình như có một cái suối nguồn sinh mệnh thì phải. Nước của nó có màu xanh da trời và rất trong, tựa hồ như nước suối này tràn ngập lực lượng sinh mệnh vậy. Ngày ấy, Phượng Huyên tại Cửu Long Đảo đã từng xuất ra lực lượng sinh mệnh bí truyền. Loại lực lượng này tuyệt đối là một loại lực lượng kỳ dị mà hắn chưa từng thấy. Bởi vậy, nếu như nơi đây có nước suối sinh mệnh thì các khu vực khác khẳng định là cũng có. Lực lượng rất là đặc biệt, nhưng nó lại phân ra tại những khu vực bất đồng mà thôi. Mông Tình khẽ gật đầu, nếu phiến khu vực này thực sự có cực hàn tuyết vực cùng với khu vực tiên linh mà nói, thì nó sẽ trợ giúp rất lớn đối với nàng. Tự nhiên nàng không thể bỏ qua chúng được. Nếu thực lực của nàng cường đại thì Lâm Phong cũng có thể buông lỏng một chút. Là ngươi. Nhưng đúng lúc này lại có một đạo âm thanh lạnh như băng từ xa truyền đến. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cỗ hàn ý lao thẳng về phía hắn, khiến hắn cảm thấy rất lạnh. Hắn xoay người lại thì lập tức thấy một nữ tử phi thường xinh đẹp đang đi về phía mình. Lâm Phong quét qua nhìn một cái đã nhận ra đối phương. Tuy hắn chỉ gặp qua cô gái này một lần, nhưng loại nữ nhân như cô ta thì chỉ cần liếc mắt một lần sẽ rất khó quên. Hơn nữa lần gặp mặt kia lại đúng lúc Lâm Phong đánh cướp mệnh cách của nàng. Tề Kiều Kiều thấy Lâm Phong thì sắc mặt nháy mắt trầm xuống, vì từ nhỏ tới lớn nàng chưa từng bị người ta cướp đoạt đồ vật của mình bao giờ. Cho dù là tại thành vận mệnh thì cũng có rất nhiều người khách khí với nàng, nhưng Lâm Phong thì khác, hắn vậy mà mang tất cả mệnh cách trên người nàng cướp bóc. Kiều Kiều, hắn chính là người nàng tìm kiếm lâu nay sao? Lúc này bên người Tề Kiều Kiều cũng có không ít người vây quanh nàng giống như kiểu nữ vậy. Bên người Tề Kiều Kiều nàng chưa bao giờ thiếu hộ hoa cả. Cho dù nàng không cần người bảo hộ, nhưng danh tiếng của Tề gia Tam Anh và thực lực của Tề gia tại Đông Hoang thực sự quá lớn, cho nên ai cũng khách khí với nàng, muốn bảo hộ nàng. Đông Hoang không có ai không biết nàng là người của Tề gia, bởi vậy trên đường nàng tới đây có mấy người tự nhận là thiên phú xuất chúng muốn đi theo bên cạnh nàng. Đúng vậy, hắn ngụy trang tướng mạo, cho nên bên trong vận mệnh thần điện ta không tìm được hắn, lúc đó ta mới hoài nghi khí tức của hắn cũng là giả dối. Tề Kiều Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, nàng không ngốc, ở bên trong vận mệnh thiền điện không tìm được Lâm Phong, nàng liền suy đoán là đối phương đã thông qua thủ đoạn đặc thù hoặc thông qua vận mệnh thần điện để cải biến một chút gì đó, nên nàng mới không tìm được. Vận mệnh thần điện mặc dù không gì không làm được, nhưng nó lại không thể nói dối. Bên trong không có người này thì chỉ có một khả năng, gương mặt hắn là giả. Không sai, tu vi người này hẳn là thiên vũ cảnh tầng 5 mới đúng, có lẽ chư vị đều đã xem qua tướng mạo ngụy trang của hắn rồi. Lúc này sau lưng Tề Kiều Kiều có một người nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lâm Phong nhìn người kia thì nhận ra người này hắn từng gặp qua. Người này chính là người đã tham gia việc vây bắt hắn, nhưng người này không có ra tay. Vậy mà giờ phút này cũng đi theo bên người Tề Kiều Kiều. Xem ra nữ nhân này rất là bất phàm. Đúng là hắn. Mọi người nghe được lời người này nói thì lập tức nhớ tới cái gì đó. Cái lạc nhật cung kia bọn hắn đã từng gặp qua, nhìn hắn rất giống tướng mạo của người trong hình ảnh đã hiện lên trong hư không. Thiên vũ cảnh tầng 5. Tề Kiều Kiều cắn môi, nàng vậy mà bị một tên thiên vũ cảnh tầng 5 ngụy trang thành thiên vũ đỉnh phong cướp bóc đi 20 vạn điểm mệnh cách. Xem ra lúc ấy Ngô Huynh cũng đi đuổi bắt người này thì phải, nhưng chẳng biết tại sao lại thất bại. Lúc này có một người mở miệng trào phúng lời nói của nam tử kia, giữa bọn họ hiển nhiên không hề có sự hài hòa. Viên Phi cùng hắn rất quen thuộc sau, hắn chạy tới mang Lôi Yêu đuổi đi, nên những người khác mới từ bỏ. Đáng tiếc nhị ca của Kiều Kiều không có ở đó, bằng không chắc chắn bọn ta sẽ bắt được đối phương. Nam tử họ Ngô nhàn nhạt nói, có người đưa mệnh cách cho không, không phải là việc tốt sao? Mệnh cách màu xanh da trời, xem ra người thông qua loại thủ đoạn đe dọa này cướp bóc được không ít. Tề Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào hai cái hoa văn giữa mi tâm của Lâm Phong, lạnh lùng nói. Mấy người bên cạnh nàng nghe được đoạn đối thoại này thì con người cũng lộ ra thần sắc nóng bỏng. Hắn ngụy trang khí tức sau, thực tế chỉ có thực lực thiên vũ cảnh tầng 5 ư? Thế nhưng hắn lại có tới hai cái mệnh cách màu xanh da trời. Bước chân Tề Kiều Kiều hướng về phía trước bước ra, sắc mặt lạnh lùng, giống như trên mặt nàng có một tầng xương hàn che phủ. Kiều Kiều, như vậy người kia có phải người ra tay với nàng trong vận mệnh thành không? Lúc này một thanh niên thiên vũ cảnh tầng 7 cầm trong tay trường mâu bước ra, vượt qua thân thể Tề Kiều Kiều mà nói, quanh thân hắn có lực lượng hủy diệt màu đen không ngừng lượn lờ. Ta cũng nguyện ý cống hiến chút sức lực. Lúc này lại có thêm hai người đi ra, trong đôi mắt họ lộ ra thần sắc khác thường, về nội tâm chúng có tâm tư khác. Lâm Phong, vậy mà lại cầm giữ hai cái mệnh cách màu xanh da trời, nếu như bọn họ giết chết đối phương, đoạt được mệnh cách của đối phương, rồi phân một nửa cho Tề Kiều Kiều thì bọn họ vẫn còn một nửa. Chuyện này không hề quá phận chút nào. Đương nhiên nếu như vừa rồi không có người nói, tu vi của Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 5 thì họ cũng không dám đứng ra. Mộng Tình, chúng ta đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói với Mộng Tình một câu, cái hỏa vực này cũng không phải mục tiêu của bọn hắn, nên Lâm Phong chuẩn bị bước vào Lôi vực, còn Mộng Tình nghĩ đến việc bước vào Tuyết vực hoặc Tiên linh vực. Hả? Thần sắc của những người kia có chút cứng đờ lại, tên kia vậy mà bỏ qua bọn hắn sao? Tự tìm cái chết. Nam nhân cầm trường mâu ra tay đánh về phía Lâm Phong, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức khóa chặt Lâm Phong lại, lực lượng hủy diệt ở bên trên trường mâu không ngừng sôi trào, nhìn qua rất ư là lợi hại. Đôi mắt Lâm Phong đột nhiên nhìn qua, ánh mắt của hắn có lúc nhìn như lợi kiếm, có lúc lại như lôi điện, một ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Ông Lâm Phong dùng tiêu gia bộ pháp lao về phía đối phương, chỉ một cái chớp mắt là hắn và đối phương đã gặp nhau trong hư không. Phương Thiên Họa Kích đâm thẳng về phía tên kia, thanh âm va chạm ầm ầm truyền ra, lực lượng của một kích này nháy mắt bổ vào trên người đối phương, răng rắc, trường mâu bị Phương Thiên Họa Kích đập vỡ nát, sau đó Phương Thiên Họa Kích thế như trẻ tre cắm vào cơ thể đối phương. Ánh mắt người kia cứng đờ lại, thân thể hắn vì sợ hãi nên hơi run. Những kẻ khác lao tới chuẩn bị đánh chết Lâm Phong trong thế cảnh này, thân thể lập tức khựng lại trong hư không. Bộ pháp quán thật là nhanh, một kích tất sát vô cùng đáng sợ. Oanh! Lôi mang bùng nổ khiến thân thể đối phương bị hủy diệt trong sức mạnh của lôi điện, tan biến giữa không trung. Lâm Phong dùng con ngươi băng lãnh nhìn đám người kia thản nhiên nói, không nên chọc ta, nếu không ta không ngại thu hoạch thêm một ít điểm mệnh cách. Ta chỉ là đoạt mệnh cách mà thôi. Lâm Phong nhìn về phía Tề Kiều Kiều nói, hắn tin tưởng đối phương sẽ hiểu được ý của hắn. Rốt cuộc thì hắn là thiên vũ cảnh tầng 5 hay là thiên vũ đỉnh phong? Thần sắc của mọi người cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người vừa rồi đã nói tu vi của Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 5. Tu vi của hắn đúng là thiên vũ cảnh tầng 5, nhưng chiến lực bản thân không yếu chút nào. Hơn nữa trên người hắn có thánh khí, cho nên hắn giết thiên vũ cảnh tầng 7 là chuyện không thành vấn đề. Thần sắc người kia rất bình tĩnh nhìn mọi người, sau đó nhàn nhạt nói ra. Mấy người đứng cạnh Tề Kiều Kiều liền trầm mặc, lát sau họ lập tức lao lên, vây Lâm Phong lại. Thần sắc của Lâm Phong trở nên cực kỳ lạnh lẽo, con ngươi của hắn nhìn về phía đám người kia, Lạc Nhật Cung đã xuất hiện trong tay. Mộng tình, hắn nói nhỏ một tiếng, sau đó thân thể bay lên không trung, 8 mũi tên xuất hiện trong tay Lâm Phong. Mộng tình hiểu ý nghĩ của Lâm Phong cho nên nàng làm cho hàn sương bao phủ thiên địa. Một cỗ ánh sáng thánh khiết mang thân thể nàng bao phủ lại, trên không trung nổi lên vô số bông hoa tuyết, băng phong. Trong miệng Mộng Tình phun ra một đạo âm thanh cực kỳ lạnh lùng, hư không chung quanh lập tức ngừng kết lại, khiến những người vây quanh Lâm Phong đều cảm thấy thân thể mình cứng đờ. Đúng lúc này Lạc Nhật tiễn cũng đã được bắn ra, mũi tên lao đi như trường hồng quán nhật, giống như thái dương cũng có thể bị bắn rơi. Phốc phốc, tiếng vang mũi tên trúng đích không ngừng truyền ra, từng đạo thân ảnh bị bắn giết không ngừng ngã xuống, mệnh cách của chúng lại bay về phía Lâm Phong. Thần sắc của những người chưa dám động thủ đều trở nên trắng bệch. Nhất tiễn bát sát, thiên vũ tầng 7, tầng 8 toàn bộ chết sạch. Đi. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, thiên cơ kiếm đã mang theo hắn và Mộng Tình phá không bay đi. Giờ phút này thì không có người nào dám đuổi theo nữa. Người. Tám người nhìn chằm chằm vào thanh niên họ Ngô, sắc mặt trở thành cực kỳ khó coi. Ta quên nói chiến lực của nữ tử kia, giết một tên thiên vũ cảnh tầng 8 cũng không thành vấn đề. Hơn nữa sau lưng bọn họ tựa hồ còn có một vị vọng thủ giả. Người kia nhàn nhạt cười nói khiến thần sắc những người khác cứng ngắc lại, trong đôi mắt lộ ra từng tia lãnh mang, giờ họ đã hiểu được tâm tư ác độc của đối phương. Kiều Kiều, chúng ta rất khó lưu đối phương lại, mà những người kia cũng quá ồn ào cho nên bớt đi một chút cũng tốt. Người kia thấy Tề Kiều Kiều nhìn về phía hắn thì khẽ gật đầu nói với nàng. Thần sắc của Tề Kiều Kiều ngưng lại, hiển nhiên nàng không đồng ý với lời nói của thanh niên kia, vì nàng đối với người này cũng có biết sơ sơ, trong số những người bên cạnh nàng Ngô Ngạn là người có thực lực mạnh nhất. Hắn nói không thể lưu lại thì không thể lưu lại hai người kia được thật. Có một việc khiến Tề Kiều Kiều không hiểu, nếu như tu vi của đối phương chỉ là thiên vũ cảnh tầng 5 thì tại sao không thể lưu hắn lại? Còn việc Ngô Ngạn hại chết không ít người thì là ngược lại không trách Ngô Ngạn. Trong những người này có người muốn bám vào Tề gia, có người muốn nịnh hót nàng. Mặc dù nàng có thói quen được người ta vây quanh, nhưng đối với những người vô dụng kia thì tự nhiên chả có tình cảm gì, bị giết chỉ là do bọn chúng vô năng mà thôi. Đương nhiên, nếu một mình hắn cùng Kiều Kiều chiến thì Kiều Kiều có thể thắng được hắn. Ngô Ngạn mỉm cười bổ sung một câu, lời nói này khiến mặt của Tề Kiều Kiều lộ ra một chút thần sắc vui vẻ. Tự nhiên là vậy rồi, ta há có thể không địch lại một tên thiên vũ cảnh tầng 5 hay sao? Thế nhưng sau lưng hắn có một vị vọng thủ giả lại khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Nàng vừa nói đôi mắt dễ thương lại có chút nhíu lại, người thủ vọng giả chọn là những người có cơ hội chứng đạo nhất, họ là những thiên tài thực sự. Còn họ sẽ một mực ở phía sau không lộ diện. Tề Kiều Kiều ở Tề gia cho nên tất nhiên đã từng nghe nói đồn đại về thủ vọng giả. Lâm Phong và Mộng Tình đạp thiên cơ kiếm bay qua khu vực này, quả nhiên đám người hội tụ càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực không tệ. Trải qua mấy ngày điên cuồng nên những người còn dư lại tự nhiên đều không phải là kẻ yếu. Lâm Phong và Mộng Tình phát hiện ra mặc dù đây chỉ là lối vào của phiến hòa vực này, nhưng nó thực sự quá rộng lớn. Hắn ngự kiếm trọn vẹn một canh giờ mới bước ra khỏi hỏa vực, xuất hiện trước mặt một khu vực khác. Khu vực này có ánh sáng kim sắc chói sáng, sau cái màn sáng mông lung kia tựa hồ tồn tại khí tức vô cùng sắc bén của kim loại thì phải, có lẽ đây là kim vực. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bên trong lộ trình của hai người gặp rất nhiều người. Thấy hắn cầm giữ hai cái mệnh cách màu xanh da trời liền lộ vẻ tham lam, nhưng khi họ cảm nhận được khí tức trên người Lâm Phong, bọn họ đành phải bỏ đi ý niệm trong đầu. Người có tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong, lấy được hai cái mệnh cách màu xanh da trời, lại không chút kiêng kỵ ngự kiếm mà đi, vậy thì đâu có ai là đơn giản. Khu vực thứ ba Lâm Phong nhìn thấy là thổ vực, tiếp sau đó lần lượt là mộc vực, thủy vực, điều này làm cho Lâm Phong cùng Mộng Tình liếc mắt nhìn nhau, đây là một khu vực ngũ hành. Không phải lại tới hỏa vực đấy chứ? Nội tâm Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Thời điểm hai người đến bên dưới một khối khu vực, rõ ràng quả nhiên phát hiện ra bọn họ lại về tới hỏa vực. Chỉ có 5 khu vực, tuy rằng chúng ta tốn không ít thời gian đi hết một vòng, nhưng dù vậy phiến khu vực này cũng không nên lớn đến thế. Thế còn cái hình ảnh bên trong hư không kia không biết là gì? Lâm Phong lộ ra một tầng thần sắc trầm tư. Lôi vực và suối nguồn sinh mệnh ở đâu? Âm dương ngũ hành, Lâm Phong nhíu mày tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Có lẽ người đoán đúng rồi, ngũ hành chi lực nằm thuộc tính cơ bản của thiên địa, có lẽ sinh mệnh thuộc về mộc thuộc tính, cho nên những thuộc tính cường đại bí truyền kia hẳn là diễn sinh ra từ trong thuộc tính ngũ hành, vào dung ở bên trong ngũ hành này. Mộng Tình nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong liền nhìn Mộng Tình mà nói, theo ý nàng thì những khu vực khác không phải thông qua ngũ hành mới có thể đến sao? Có lẽ vậy, Mộng Tình cũng không xác định chắc chắn. Lâm Phong suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay đã nhiều hơn một trái tim. Đi ra, Lâm Phong khẽ quát một tiếng, khiến trái tim kia hóa thành một tòa cung điện. Sau đó một lát có hai đạo thân ảnh từ bên trong chui ra đứng trước mặt Lâm Phong. Thấy hai ngày, người này xuất hiện, con mắt Lâm Phong trợn to. Thần sắc của Mộng Tình cũng cứng đờ lại, nhìn chăm chăm vào thân ảnh của một thanh niên trong đó. Ánh mắt người này nhìn rất lợi hại, khí tức bá đạo mang theo một cỗ khí chất duy ngã độc tôn, giống như thiên hạ chỉ có mình hắn. Nhưng tu vi của hắn đối với nàng mà nói thì lại không phải quá mạnh, hắn chỉ có cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 2. Lâm Phong mang trái tim thu hồi lại, sau đó nhìn chằm chằm vào hai người mà hỏi, các người đã lựa chọn nhục thể xong? Hai người này chính là hai luồng tàn hồn được thu ở dưới đáy hoang hải. Lâm Phong đã đáp ứng cho bọn hắn nhục thể, cho nên mới đưa bọn họ vào trong cung điện của Ngọc Hoàng. Nhưng cái nhục thể bọn họ lựa chọn khiến Lâm Phong có chút im lặng. Một người trong đó lựa chọn là nhục thể của cường giả Đông Hải Long Cung Tử Kim Long Vương, đã từng được hắn thu vào trong Ngọc Hoàng Điện. Một người khác lại càng làm Lâm Phong câm lặng hơn, chính là lựa chọn nhục thể của Đoàn Vô Đạo. Cái nhục thân này rất mạnh, hơn nữa dường như nó cũng thích hợp với ta thì phải. Trên người này còn nắm giữ một tia lực lượng giao long. Tàn hồn nhập vào thân thể của Tử Kim Long Vương mở miệng nói, còn hắn ở trong cung điện tu luyện thời gian tương đối dài, cho nên khối nhục thân này đã bị họ hoàn toàn khống chế. Người này thì thiên phú rất tốt, nhưng bị người vây ở bên trong thực sự là đáng tiếc. Tuy rằng tu vi của hắn hơi yếu một chút, nhưng ta có thể sớm để thăng nó lên. Tàn hồn nhập vào thân thể Đoàn Vô Đạo mở miệng. Được rồi, Lâm Phong cũng không nói thêm gì. Giờ phút này hai tên kiều địch ở trước mặt hắn cùng hắn nói chuyện phiếm, khiến hắn sinh ra vài phần cổ quái. Thế nhưng thiên phú của Đoàn Vô Đạo thì không cần phải nói nhiều. Hắn đã từng là thiên tài trẻ tuổi số 1 của Tuyết Nguyệt Quốc, từng bá đạo nói ra, người thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Nắm giữ vũ hồn phong ấn chi môn kỳ dị. Thế nhưng Tuyết Nguyệt Quốc chỉ là một tiểu quốc ở dưới tầng đáy, cho nên rất khó có không gian để phát triển. Nếu như Đoàn Vô Đạo không bị giam giữ và có cơ hội đi ra ngoài tuyết vực lịch lãm rèn luyện, thì có lẽ sẽ trở thành cường giả một phương cũng nên. Tại thời đại của các người có vận mệnh thành hay không? Lâm Phong không để ý tới hai người kia nữa mà trực tiếp hỏi. Lấy tâm tính hôm nay của hắn, chuyện này tự nhiên không cách nào ảnh hưởng tới hắn nữa. Vận mệnh thành. Thần sắc hai người ngưng lại rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Vận mệnh thành thì chưa từng nghe nói qua, nhưng vận mệnh thần điện thì đã từng nghe. Vận mệnh thần điện. Thần sắc của Lâm Phong và Mộng Tình cứng đờ lại, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau. Hắn đã từng nói qua với Mộng Tình về hai người này, và Mộng Tình cũng biết đó là những tồn tại từ thời thượng cổ. Vậy mà thời đại thượng cổ đã có vận mệnh thần điện rồi. Vậy nó tồn tại như thế nào? Lâm Phong lập tức hỏi hai người về thần điện kia. Có lẽ cái vận mệnh thần điện mà hai người nhắc tới không giống với vận mệnh thần điện mà bọn họ đã tiến vào. Hai người khẽ lắc đầu, sau đó Tử Kim Long Vương nhíu mày nói. Hẳn là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng của đại lục thì phải. Có thể chiến tranh thời kỳ thượng cổ là nguyên nhân mà vận mệnh thần điện được dựng lên. Những nhân vật như là Tôn Vũ chúng ta thì không được tính là nhân vật cao tầng, thậm chí không có tư cách biết đến sự tồn tại của nó. Cho dù chủ nhân ngày xưa của chúng ta là vũ hoàng cấp thấp, ở trong chiến tranh thượng cổ thì cũng chẳng được coi vào đâu, cho nên một ít bí văn chúng ta không rõ ràng cho lắm. Lâm Phong không nói gì, vũ hoàng cấp thấp ở trong tràng chiến đấu kia cũng không được tính là cường giả, từ đó có thể thấy được chiến tranh bộc phát ở thời thượng cổ nó kinh khủng đến bậc nào, không biết ngòi nổ ở đây rốt cuộc là cái gì nữa. Lôi điện bí truyền, sinh mệnh bí truyền, giết chóc bí truyền, những lực lượng bí truyền này phải chung là đều đến từ ngũ hành thuộc tính. Tự nhiên thiên biến vạn hóa, thiên địa vạn vật đều tạo thành từ âm dương, tất cả mọi vật trong thiên địa đều bắt nguồn từ hỗn độn. Âm dương ngũ hành, bản nguyên của tất cả các thuộc tính đều có âm dương ngũ hành cả, người nhập vào đoàn vô đạo nói ra. Lâm Phong nghe vậy thì khá gật đầu, xem ra mộng tình là đoán không có sai. Cái vận mệnh thành này không biết là do người phương nào khống chế để vận mệnh chuyển luân ra bên ngoài, hơn nữa ở đây chỉ có lực lượng ngũ hành thôi, có lẽ sau khi bọn họ tiến vào mới có thể tìm được những khu vực khác. Đã như vậy thì chúng ta cùng vào chung đi, đi theo đường thủy ở khu vực mà tiến vào sau. Lâm Phong nhìn Mộng Tình hỏi. Không cần đâu, người tu luyện Thái Dương công pháp cho nên lĩnh ngộ được lực lượng hỏa diễm, từ hỏa vực đi vào là rất phù hợp. Nếu như tòa cung điện kia có thể giấu người thì để ta tiến vào trong đó, có lẽ nó cũng có thể giúp ta mất đi mệnh cách màu xanh da trời. Mộng Tình nói với Lâm Phong. Lâm Phong trầm ngâm một lát sau đó lập tức nói. Đi, chúng ta đi vận mệnh thần điện. Đi vận mệnh thần điện ư? Mộng Tình nghi ngờ nói. Mang mấy người tiến vào. Lâm Phong mang theo đám người Mộng Tình đạp thiên cơ kiếm hướng về vận mệnh thần điện mà đi. Khi đến bên trong vận mệnh thần điện, Lâm Phong nói với cường giả trông giữ. Tiền bối, chúng ta muốn đi tìm người này. Dứt lời, Lâm Phong truyền về hình ảnh một người cho lão giả. Lão giả nhìn xuống sau đó lập tức nói, mệnh cách không đủ, người các ngươi muốn tìm ở địa phương rất xa, hơn nữa các ngươi cần phải có mỗi người 100 vạn mệnh cách mới đi được. Bên trong con ngươi Lâm Phong đột nhiên bắn ra một đạo quang mang sắc bén, trong lòng nhẹ run lên hỏi lại, thật sao? Vận mệnh thần điện không bao giờ nói sai, lão nhân đạm mạc đáp lại. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười sán lạn, hình ảnh vừa rồi hắn truyền lại cho lão nhân kia chính là hình ảnh về Quân Mặc Tích. Hắn còn sống, hơn nữa địa phương hắn ở yêu cầu tới 100 vạn mệnh cách mới tới được. Quân Mặc Tích đã tiến nhập vào trong khu vực ngũ hành, tin tức khiến cho Lâm Phong vô cùng hưng phấn. Vừa rồi hắn cũng chỉ là muốn trừ thời vận một chút xem đám người Quân Mặc Tích có trong vận mệnh thành hay không mà thôi. Thực sự thì cái xác suất này là quá nhỏ, thế nhưng hắn vẫn gặp được. Vậy ta muốn đi tới chỗ nàng? Lâm Phong lại mang hình ảnh đường u chuyển cho lão nhân, ánh mắt hắn trở nên khẩn trương nhìn đối phương chằm chằm. Vận mệnh thành không xuất hiện qua gương mặt này, lão nhân thản nhiên nói. Nàng nhất định vào được, tiền bối xem có khả năng xuất hiện sai số gì không? Lâm Phong thăm dò hỏi lại. Vận mệnh thành có thể làm tất cả mọi chuyện, nhưng khả năng đó chỉ giới hạn ở bên trong vận mệnh thành mà thôi. Nếu nàng tiến vào vận mệnh thành thì thời điểm người đưa cho ta hình ảnh về người kia, thì ta đã có thể tìm đúng người tới. Nếu nàng không có ở trong này thì không thể tìm thấy, có lẽ nàng đã dịch dung để vào cũng không biết chừng. Lâm Phong có chút thất lạc, thế nhưng sự thất lạc đó chỉ trong nháy mắt mà thôi. U còn sống nhưng không nhất định nàng sẽ vào vận mệnh thành, có lẽ nàng đã đi tới một địa phương khác chưa biết chừng. Lúc này nhóm người Lâm Phong đã xuất hiện bên ngoài hỏa vực. Lâm Phong, Mộng Tình, Viên Phi, Hoàng Phủ Long, Từ Kim Long Vương, Đoàn Vô Đạo đều có mặt. Thời điểm bọn hắn trong thần điện vận mệnh đã hỏi qua nơi hạ lạc của Vân Phi Dương và biết được hắn không xuất hiện trong vận mệnh thành. Vì vậy hắn thông qua truyền tống trận của thần điện tìm được Viên Phi cùng Hoàng Phủ Long. Nếu như có cách lách cái màn sáng hỏa vực này thì vì sao không mang theo tất cả bọn họ cùng một chỗ tiến vào khu vực ngũ hành này? Như vậy mọi người có thể tiết kiệm đi mấy trăm vạn điểm mệnh cách mà qua cửa. Đây là một con số vô cùng khủng bố. Lâm Phong vốn định mang cả Lâm Nhược Thiên cùng Mông Bá tiến vào, nhưng sau khi cân nhắc đến sự tình của Ngọc Hoàng Cung hắn lại thôi. Nếu như tin tức về cung điện của Vũ Hoàng bị tiết lộ ra ngoài, thì đối với hắn mà nói đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, thì sợ đến lúc đó sẽ gặp phải vô vàn phiền toái. Muốn đi vào ngay không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Đợi ta đến phía trước cướp đoạt một ít mệnh cách đã. Trong con ngươi của Viên Phi lóe lên sắc thái yêu dị, hắn lập tức mang theo cự bổng của mình lao về phía trước. Chặn mấy người ở đằng xa lại, hắc sắc cự bổng nện lên mặt đất khiến âm thanh cuồn cuộn vang lên, đại địa bị hắn hung hăng nện cho nứt toác. Mang toàn bộ mệnh cách ra đây. Viên Phi bá đạo quát khiến cho Lâm Phong trợn tròn con mắt, cái này thực sự quá ngoan độc rồi. Tính nết yêu viên vốn đã thẳng thừng táo bạo, giá tính rất mạnh, muốn làm cái gì thì làm cái đó không hề cố kỵ. Viên Phi, hôm nay mọi người đều muốn tiến vào trong đó, ngươi làm như vậy chẳng phải là hơi cường đạo sao? Có người nhận ra Viên Phi cho nên rất không vui mà nói, thế nhưng Viên Phi lại vung mộc bổng đập tới, mộc bổng to lớn như Thái Sơn áp đỉnh cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống, khiến mọi người phải nhao nhao né tránh. Ông, mộc bổng kinh khủng dừng lại trên đỉnh đầu đối phương, khiến cho đối phương bị dọa cho sợ hãi toát một thân mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run lên. Lấy ra! Viên Phi hét lớn một tiếng, thanh âm như lôi đình khiến khóe miệng đám người chung quanh co giật. Đột nhiên toàn bộ lóe lên rời đi, đánh không lại thì có thể chạy, chỉ có tên đáng thương kia là phải mang mấy vạn điểm mệnh cách móc ra. Tốt rồi, hiện tại thì đã yên tĩnh. Viên Phi liền vác Mộc Bổng đi về phía Lâm Phong, khiến hắn không biết nên nói cái gì. Hắn liền xuất ra cung điện Hoàng Vũ để mọi người tiến vào. Các ngươi đi vào trước đi, chờ ta tiến vào hỏa vực này lại cho các ngươi đi ra. Lâm Phong ra hiệu với mấy người. Viên Phi có chút kinh ngạc khi thấy cái cung điện này, vì nó lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ cổ xưa. Bọn họ lập tức cùng nhau tiến vào cung điện Hoàng Vũ. Lấy thực lực hôm nay của bọn hắn thì những người trong cung điện trước mắt tất nhiên không thể làm gì được. Lâm Phong mang theo cung điện Hoàng Vũ thu nhỏ bằng cỡ nắm tay, rồi lập tức tiến vào hỏa vực. Trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên có dị biến nổi lên, khiến thần sắc Lâm Phong có chút ngưng lại. Chỗ mi tâm quán có một đạo mệnh cách màu xanh da trời bị tước đoạt đi. Nơi này yêu cầu mệnh cách màu xanh da trời mới có thể tiến vào, cái giá phải trả thật là khủng khiếp. Bên này và bên ngoài không giống nhau chút nào. Mảnh không gian ở trước mắt này giống như tòa thành trì hoang phế kia, tràn ngập khí thức cổ xưa và hỏa diễm nóng bỏng. Nơi này hoàn toàn có thể coi là một hỏa vực chân chính, nhưng cảnh trí của nó so với lúc ở bên ngoài nhìn thấy là hoàn toàn bất đồng. Đây là một không gian hoàn toàn khác biệt, bên ngoài nhìn chỉ thấy một phiến huyễn cảnh mà thôi. Đám người Viên Phi lần lượt xuất hiện, khi mọi người thấy cái phiến thành trì hoang tàn này cũng lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Ta như thế nào lại có cảm giác nơi này là một thành thị thời thượng cổ bị chiến tranh tàn phá? Viên Phi cảm nhận được ở trong cái thành trì hoang tàn này có một cỗ khí tức viễn cổ rất mạnh. Lâm Phong khẽ gật đầu, nơi đấy đích thực rất là xưa cũ, vì sao vận mệnh thành lại đưa bọn chúng mang đến nơi này? Cả tòa thành thị này tựa hồ đều bị khí tức của hỏa diễm bao phủ thì phải. Đi! Lâm Phong nói khẽ một tiếng, lập tức bốn người cùng tiến về phía trước. Xung quanh bọn họ đều có đồ vật bị tàn phá, bọn họ giống như thực sự đi tới một chiến trường cổ vậy. Hống! Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh thú giống cuồn cuộn truyền đến, một cỗ yêu khí từ phía trước đánh úp lại. Bọn họ thấy phía trước có một đầu yêu thú chậm rãi đi ra từ trong kiến trúc đổ nát. Yêu thú này mình sư tử, con người đỏ thẫm tràn ngập khí tức yêu dị, thân thể khổng lồ của nó giống như một tòa nhà. Nó chỉ một chân cũng có thể dẫm người ta chết rồi. Nó hướng cái thân thể khổng lồ của mình về phía đám người Lâm Phong, nhìn thoáng qua khiến người ta có cảm giác phát lạnh. Càng làm cho bọn người Lâm Phong khiếp sợ chính là tại mi tâm của nó, có hai đạo thụ văn màu xanh. Ta như thế nào cảm giác được mình trở về quá khứ vậy? Từ Kim Long Vương cùng đoàn vô đạo mở miệng nói. Diễm Ma Sư, yêu thú hỏa thuộc tính vô cùng hung mãnh. Nó và cùng kỳ vậy mà có mấy phần tương tự. Lâm Phong có chút kinh ngạc, hắn đối với yêu thú thượng cổ của vận mệnh thành càng phát ra sự tò mò. Càng quan trọng hơn là nó có thể ngưng tụ mệnh cách, đã như vậy thì không cần khách khí với nó rồi. Viên Phi vác hắc sắc cự bổng lên, nhanh như một tia chớp, Mộc Bổng kinh khủng đập tới người của Diễm Ma Sư. Diễm Ma Thư thấy vậy gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm màu đen trên người quay cuồng bùng lên dữ dội, sau đó nó lấy móng vuốt to lớn của mình hướng Mộc Bổng đánh tới. Ngao! Lực đạo va chạm kinh khủng khiến móng vuốt của Diễm Ma Sư bị rạn nứt, nhưng nó vẫn y nguyên lao về phướng Viên Phi mà oanh kích, lực lượng cực kỳ đáng sợ được bộc phát ra. Lão tử chơi với ngươi! Viên Phi gầm lên một tiếng, cánh tay hắn hóa thành cánh tay của yêu viên, hung hăng cùng đối phương oanh kích. Cuối cùng lực lượng của Diễm Ma Sư không bằng Viên Phi cho nên muốn trốn, mọi người chỉ nghe được âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Viên Phi liên tục giáng 10 quyền vào thân thể Diễm Ma Sư, nó mới hoàn toàn chết đi. Mệnh cách của nó bay thẳng vào mi tâm của Viên Phi. Ồ, ta hại trùng gắt một cái trợn mắt há mồm nói, nếu như một mình ta đụng phải con yêu thú này, không phải là bị nó nuốt luôn hay sao? Lâm Phong cũng không nói gì thêm, mới vừa gia nhập phiến khu vực này mà đã có một đầu yêu thú, dám so cường độ thân thể với Viên Phi. Viên Phi thể đánh ra hơn 10 quyền mới có thể oanh sát con yêu thú này, từ đó có thể thấy được là đối phương ương ngạnh đến mức nào. Hai cái mệnh cách màu xanh, nhìn thực lực của yêu thú trước mắt này có lẽ liên quan đến mệnh cách của bọn chúng, vừa rồi yêu thú kia hiển nhiên cũng muốn cướp đoạt mệnh cách của chỗ chúng ta. Vừa rồi Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được Diễm Ma Sư hứng thú với hắn nhất, nó cứ nhìn chằm chằm vào khiến cho hắn cảm giác phát lạnh. Không sai, trong này có lẽ sẽ có rất nhiều mệnh cách. Viên Phi thấy vậy lại có vẻ đặc biệt hưng phấn, bộ mặt yêu dã của hắn lộ ra rõ ràng. Người ta nói nguy cơ cũng chính là kỳ ngộ mà. Ông, xa xa lại có một đạo ảo ảnh xẹt qua. Một đạo thân ảnh của cường giả nhân loại hiển nhiên đã có người tiến vào trung tâm thành thị hoang tàn này. Những người có thể bước vào nơi đây thì đều là người nắm giữ mệnh cách màu xanh da trời cả. Tăng thêm tốc độ di chuyển, nếu như chỗ nào cũng thấy được mệnh cách màu xanh da trời thì có thể thấy được trong này kỳ ngộ lớn đến mức nào, Lâm Phong nói. Lập tức một hàng người tiếp tục đi về phía trước, tại nơi xa xôi, ngẫu nhiên truyền đến âm thanh bạo liệt vang lên với yêu khí trùng thiên, thậm chí dùng mắt thường cũng có thể thấy được yêu khí hỗn tạp trộn lẫn vào hỏa diễm. Vận mệnh thần điện. Lúc này tại phương hướng bọn hắn đi tới có một tòa cung điện sáng chói tỏa ánh sáng vận mệnh ẩn vào mây xanh. Vận điện, vận mệnh thần điện thật rồi, hiển nhiên bọn hắn cướp đoạt mệnh cách cũng không cần lo lắng không có chỗ dùng. Nơi đây có vận mệnh thần điện, nhưng rất ít người có thể thấy, vì người có thể tiến vào nơi này sẽ không nhiều. Chỗ đó có cái gì vậy? Bên cạnh vận mệnh thần điện có một tòa cung điện khác, và cung điện này lộ ra đặc biệt thâm trầm. Nó có một cỗ yêu khí vô cùng yêu dị phát ra. Đi xem. Viên Phi giống như cảm nhận được cái gì đó cho nên mãnh liệt chạy tới. Sương mù màu đen quấn quanh phía ngoài cung điện đã ngăn trở tầm mắt của mọi người. Viên Phi nâng lên một bổng vọt tới khiến Lâm Phong hoàn toàn câm lặng. Gia hỏa này quá lỗ mãng rồi, nghĩ đến cái gì thì lập tức làm cái đó. Nơi này và bên ngoài đâu phải giống nhau. Vận mệnh thần điện là khu vực nòng cốt cho nên nó cũng là một khu vực đặc biệt nguy hiểm. Oanh, một đạo thân ảnh lập tức bay ra hung hăng đụng vào mặt đất khiến cho mặt đất bị rung động. Thân ảnh này rõ ràng là Viên Phi vừa mới lao vào. Yêu khí thật khủng khiếp, nơi đây đúng là thành trì thời thượng cổ rồi. Viên Phi tức giận mắng một tiếng, sau đó lại nâng mộc bổng tỏa ra yêu khí trùng thiên, từng bước một hướng về yêu điện đi tới khiến mặt đất ầm ầm run rẩy. Viên Phi cũng thực sự nổi giận. Các ngươi nên rời đi trước đi, tòa cung điện này không thích hợp với các ngươi nữa rồi, đi tìm kỳ ngộ của mình đi. Nơi đây chính là vận mệnh thành, địa phương có thể cải biến vận mạng. Thân ảnh của Viên Phi đi vào trong tòa cung điện kia, hắn tiến vào chỉ để lại lời chào hỏi khiến Lâm Phong không khỏi cười khổ. Oanh, âm thanh va chạm kinh khủng không ngừng vang lên, yêu khí cuồng dã điên cuồng tràn ra, qua rất lâu bên trong mới dần yên tĩnh lại. Yêu điện ư? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, sau đó lập tức nói, chúng ta cũng đi thôi, nơi này thì lưu lại cho hắn. Đám người Lâm Phong vừa bước đi lại nghe một hồi tiếng vang truyền ra, quay đầu lại bọn họ kinh ngạc phát hiện tòa yêu điện này dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó bao phủ giống như phong ấn lại. Yêu điện bị phong bế rồi. Lâm Phong nhìn đoàn vô đạo ở bên cạnh nói khẽ một tiếng vì hắn phát hiện lực lượng phong ấn. Sau khi Viên Phi tiến vào bên trong yêu điện này cũng tự động phong bế lại. Chẳng lẽ yêu điện chỉ cho một người bước vào hay sao? Hai người các ngươi có muốn đi tìm kỳ ngộ của từng người hay không? Lâm Phong quay đầu lại nhìn Tử Kim Long Vương và đoàn vô đạo mà hỏi. Thực lực của Tử Kim Long Vương có chút cường đại nên nếu như đối phương có thể hoàn toàn khống chế được thì không có vấn đề gì quá lớn, nhưng đoàn vô đạo hiện còn quá yếu. Hao phí trăm vạn mệnh cách mới được bước vào bên trong thượng cổ thành, nếu không đi tìm kỳ ngộ riêng mình thì thật đáng tiếc. Mọi người đi chung một chỗ tuy rằng an toàn một chút nhưng sẽ bỏ lỡ đi không ít cơ hội. Tốt rồi, chúng ta đã lưu lại một tia ấn ký trên người của ngươi, cho nên ngươi có thể tùy thời đi tìm chúng ta. Đoàn vô đạo giống như biết Lâm Phong chủ yếu lo lắng cho hắn cho nên mở miệng nói, ngày xưa thì hắn tốt xấu gì cũng là một vị cường giả, tôn vũ cảnh cường đại cho nên không thiếu cách để bảo vệ tính mạng. Hôm nay hắn đã nắm trong tay nhục thể của đoàn vô đạo, lại bảo lưu được trí nhớ của mình. Việc tu luyện đối với hắn sẽ không thành vấn đề. Với lại một ít năng lực của đoàn vô đạo và một số thần thông của hắn thì sẽ không có chuyện gì đáng lo xảy ra. Hắn không có mệnh cách cho nên người khác cũng chẳng tự dưng đi giết hắn, cho nên hắn chỉ cần cẩn thận một chút thôi. Hai người lần lượt rời đi, Lâm Phong lại lấy tuyết yêu tháp mang yêu thú bên trong toàn bộ phóng thích ra, rồi dặn dò bọn chúng. Nơi này có khả năng là một tòa thành thượng cổ nên nó đối với các ngươi có lẽ là một thiên đại kỳ ngộ. Hiện tại ta thả các ngươi rời đi tìm kỳ ngộ, chính mình nên cẩn thận một chút. Những yêu thú này đối với hắn cũng không còn bao nhiêu giá trị, nhưng hắn vẫn chúc bọn chúng gặp may mắn trong tòa thành trì này. Lưu yêu thú quan sát tình thế một lát sau đó ra hiệu với Lâm Phong rồi lập tức rời đi, để lại một tòa tuyết yêu tháp hoàn toàn vắng vẻ. Lâm Phong, tuyết yêu tháp này do mẫu thần luyện chế cho nên nó nằm trong tay ta, có lẽ phát huy ra uy lực mạnh hơn, ta muốn dùng nó. Mộng Tình hướng về Lâm Phong đòi hỏi tuyết yêu tháp. Cái tuyết yêu tháp này là một kiện thánh khí có thể chấn áp yêu thú. Trong tòa cổ thành này cũng có thượng cổ yêu thú lợi hại, cho nên nếu có cơ hội nàng cũng muốn chấn áp mấy đầu yêu thú để nhốt vào đây. Mộng Tình đã mở miệng thì Lâm Phong tự nhiên sẽ đưa cho nàng, sau đó hắn lại nhìn về phía đại hại trùng. Đại hại trùng thấy thế cũng hiểu rõ ý tứ của Lâm Phong, hắn vừa vặn cũng có loại suy nghĩ này cho nên cười nói, ta tự mình đi. Tốt, vậy thì tự cẩn thận một chút. Lâm Phong đấm vào ngực của đại hại trùng một cái, sau đó lấy ra thánh khí trên người của đại hại trùng. Người muốn một cái thì tự mình chọn đi. Long phủ của ta đã đủ cường đại rồi, cho nên ta lấy thêm cái lá chắn này thôi. Đại hại trùng lựa chọn một cái lá chắn màu đen sau đó rời đi. Tách nhau ra thì sẽ có nhiều hơn một tia cơ hội. Hắn không có khả năng dựa vào Lâm Phong che chở mãi được. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, đương nhiên phải tự mình xông pha ra ngoài giang hồ. Huống hồ, hắn cũng đâu phải là kẻ yếu. Không. Mộng Tình thấy Lâm Phong hướng về phía nàng nhìn lại, không chờ đối phương mở miệng nàng đã lắc đầu. Lâm Phong cũng không nhiều lời, mà nhu hòa mỉm cười nắm tay Mộng Tình, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây đúng là một tòa thành thị cổ xưa. Ở trên đường đi, Lâm Phong thấy vài đầu yêu thú hỏa thuộc tính có mệnh cách màu xanh da trời, khí thế hùng ác lộ ra ngoài, hiển nhiên chúng không phải là da hỏa dễ chọc. Lâm Phong cũng không đi đoạt mệnh cách của chúng bởi vì yêu thú nơi này tuyệt đối không dễ chơi. Lâm Phong, đi bên kia. Lúc này ngón tay của Mộng Tình chỉ về một phương hướng khác, chỉ thấy chỗ đó có liệt diễm ngập trời giống như muốn mang cả vòm trời, in thành màu đỏ, tỏa ra hào quang vạn trượng. Hỏa diễm thật là khủng khiếp, chúng ta tới đó nhìn xem. Lâm Phong cũng tu luyện hỏa thuộc tính cho nên thấy bên kia có ánh lửa thiêu đốt cả vòm trời, tự nhiên hắn có vài phần hứng thú. Thân hình hai người hướng bên kia lóe lên, âm thanh yêu thú hít hà không ngừng vang lên. Thời điểm bọn họ đến gần nơi đó thì kinh dị phát hiện ra có hai đầu yêu thú đang chiến với nhau. Còn yêu thú này có chút giống với Tam Túc Kim Ô, nhưng lại có một chút không giống. Lâm Phong nhìn thấy một đầu yêu thú trong đó cùng với Thái Dương Thần Điểu là Tam Túc Kim Ô, có mấy phần tương tự với nhau. Hắn ngạc nhiên nói ra, trên người nó được bao bọc bởi hỏa diễm vô cùng khủng bố, hỏa diễm nhiệm cả thiên địa thành màu đỏ. Con yêu thú rằng co cùng với nó đồng dạng cũng là một con yêu thú hệ hỏa, nhìn nó giống rùa nhưng lại mọc ra đôi cánh. Lâm Phong chưa từng thấy qua loại yêu thú quái gở này bao giờ. Chỉ sợ là nó là yêu thú từ thời thượng cổ còn sót lại, không biết là hôm nay chủng loài của nó đã bị cho vào sách đỏ hay là diệt tuyệt hay chưa nữa. Bên cạnh hai đầu yêu thú kia có tồn tại một phiến hỏa diễm vô cùng kinh khủng, khu vực bên đó giống như một tòa hỏa diễm sơn mạch xông thẳng lên bầu trời vậy. Hỏa vực, hỏa vực. Con kim ô kia tựa hồ đang tranh đoạt cái mảnh vỡ chứa hỏa diễm này thì phải. Ánh mắt của Mộng Tình rơi vào móng vuốt của con yêu thú nhìn như con rùa, nhưng lại có hai cánh kia mà nói. Trong móng vuốt của nó đang cầm một mảnh vỡ nhìn như miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng hỏa diễm nồng đậm. Toàn thân nó là một màu đỏ thẫm, bên trong hình như có hỏa diễm đang chấn động không ngừng. Ê a, Kim Ô phun ra một luồng hỏa diễm cực mạnh về phía con yêu thú giống như con rùa kia. Hình như là con Kim Ô phun ra hỏa diễm, trong miệng nó cũng có một quả thái dương, từ bên trong bắn về hướng con rùa mà oanh kích, đồng thời thân thể nó cũng tạo ra một cơn lốc hỏa diễm kinh khủng, thổi quét qua không gian. Lâm Phong cùng Mộng Tình cách hai con yêu thú tương đối xa mà vẫn cảm thấy là cực kỳ nóng bỏng. Thậm chí là con mắt hai người gặp phải cơn gió nóng kia cũng phải nhắm lại, nếu không thì sẽ bị đau rát. Hỏa diễm kia đã vô hạn tiếp cận với sức mạnh bí truyền, nên nó giống như muốn mang cả không gian này đốt cháy vậy. Nhưng hai người lại thấy con quy điểu kia đột nhiên mở cái miệng cực lớn của mình ra, nuốt trọn cả khỏa thái dương hỏa diễm vào trong bụng. Lâm Phong và Mộng Tình đứng ở một bên quan sát cảnh này không biết phải nên nói gì nữa. Hai con yêu thú hệ hỏa đánh nhau cực kỳ ác liệt, vì song phương đều có công kích hệ hỏa cho nên chống chịu lửa rất tốt. Nếu như hai bên không có sự chênh lệch rất lớn thì tuyệt đối không dễ dàng mà giết chết được đối phương. Quả nhiên là hai đầu yêu thú đều điên cuồng dùng lửa tấn công nhau, khiến không gian này giống như bị hỏa diễm sơi tái vậy. Đầu quy điểu kia vẫn một mực bảo vệ mảnh ngọc vỡ, nguyên nhân dẫn đến chiến đấu cũng là bởi vì nó mà dựng lên. Hai con yêu thú khiến cả phiến không gian bị một tầng hỏa diễm kinh khủng bao phủ, hư không bị biến đổi đến mức có chút mơ hồ biến dạng. Lâm Phong và Mộng Tình đều cảm giác phi thường không thoải mái, hỏa diễm ở đây hình như quá mạnh thì phải. Ông, nhưng đúng vào lúc này hư không đột nhiên trở nên rung động mãnh liệt, Lâm Phong chỉ thấy có một thanh niên chậm rãi đi vòng qua chỗ hai đầu yêu thú đang chiến đấu, tiến vào bên trong. Hắn vậy mà bỏ qua không thèm quan tâm tới luồng hỏa diễm kinh khủng kia. Cường giả của nhân loại, thần sắc Lâm Phong ngưng tụ lại, hắn chỉ thấy cánh tay người kia xẹt qua hư không, lập tức trên người quy điểu xuất hiện một đạo tinh mang. Đạo quang mang này khóa chặt quy điểu lại trong đó. Chết đi. Cánh tay của thanh niên kia vạch một cái vào hư không, khiến tinh mang răng ngang khắp nơi tỏa ánh sáng chói lọi, lập tức máu tươi cùng hỏa diễm phiêu tán rơi rụng xuống, thân thể con quy điểu kia hoàn toàn bị tê liệt. Hai tay thanh niên khẽ bóp lại, mang hỏa diễm nắm vào trong lòng bàn tay. Trong khi nắm lấy đoàn hỏa diễm kia, ánh mắt hắn chuyển qua về hướng Kim Ô nhìn lại, đôi mắt bình tĩnh nhưng tràn ngập nhuệ khí. Ê a. Kim Ô thấy một màn này phát ra một đạo tiếng hí, sau đó lập tức quay người, hướng phía trời xanh phi độn mà đi. Nó đã muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cánh tay của thanh niên kia mở ra, sau đó lập tức bước chân đuổi theo. Thân thể quán biến mất tại chỗ, sau đó tinh mang kinh khủng lần nữa xuất hiện, mang thân thể Kim Ô bao phủ lại. Thân thể Kim Ô lao lên như gió lốc điên cuồng bắn vào hư không. Nhưng thanh niên kia lại ra tay rạch về hư không một cái, một tiếng rên rỉ truyền ra, thân thể Kim Ô bị tê liệt, mệnh cách của nó bị thanh niên kia tước đoạt. Thực lực thật là khủng khiếp. Lâm Phong thấy thanh niên kia chỉ giơ tay nhấc chân đã đánh chết hai đầu yêu thú hỏa diễm cường đại, trong lòng hắn run lên nhẹ nhẹ. Giờ phút này nội tâm hắn chỉ có hai chữ thôi, cường đại. Thực lực bậc này cũng quá rung động rồi, hắn và Mộng Tình liên thủ cũng chưa chắc hạ được hai đầu yêu thú kia, nhưng đối phương là có thể mạt sát chúng trong vòng một nốt nhạc. Yêu nghiệt. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ không biết người này có phải một trong những nhân vật yêu nghiệt trong Bát Hoang, theo như lời Viên Phi nói hay không. Dịch chuyển hư không, dùng tinh mang xoắn giết kẻ địch, năng lực dịch chuyển cùng với năng lượng áp xúc không gian, rất có thể thanh niên này đã lĩnh ngộ được lực lượng bí chuyển, hơn nữa còn là lực lượng phi thường lợi hại, không gian bí chuyển. Cửu Tiêu Đại Lục thì không thiếu những thiên tài yêu nghiệt, Bát Hoang mênh mông đương nhiên cũng có, bằng chứng là giờ phút này Lâm Phong đã nhìn thấy một vị. Giờ này người này muốn giết một vị tôn giả bình thường cũng rất dễ dàng. Vừa rồi hắn đánh chết hai đầu yêu thú hỏa hệ kia thực sự quá nhẹ nhàng lưu loát, chỉ cần giơ tay nhấc chân chúng đã tan thành mây khói. Thanh niên kia hướng về phía Lâm Phong quăng đến một đạo ánh mắt, thế nhưng hắn chỉ nhìn mà không ra tay. Hắn cầm mảnh ngọc vỡ kia rồi đi vào bên trong phiến hỏa diễm kinh khủng. Điều này làm cho Lâm Phong chợt hiểu ra, có lẽ đối phương ngoại trừ lĩnh ngộ lực lượng không gian bí truyền, hắn cũng đã hoàn thiện được lực lượng hỏa diễm, nếu không hắn sẽ không đi đoạt cái mảnh ngọc vỡ có chứa hỏa diễm kia. Mộng Tình, ta muốn đi vào đó nhìn xem, Lâm Phong nói với Mộng Tình. Mộng Tình khẽ gật đầu cười nói, đi đi, muội ở bên ngoài chờ huynh, nếu như chờ lâu quá muội sẽ tự rời đi, đi tìm địa phương khác, nhớ cẩn thận một chút. Lâm Phong vuốt ve mái tóc của Mộng Tình mỉm cười dặn dò một câu, sau đó lập tức xông vào phiến hỏa vực kia. Từ hắn ra, chung quanh có một vài người từ bên ngoài tiến nhập vào trong hỏa vực, tất cả đều là tu luyện hỏa thuộc tính. Một cỗ nhiệt độ nóng bỏng kinh khủng ập đến, thân thể Lâm Phong bước vào biển lửa mờ ảo, dương hỏa chân nguyên quanh thân hắn không ngừng lưu chuyển, từ sắc lôi điện cũng ngẫu nhiên lóe lên trên người Lâm Phong. Lấy lực lượng nhục thể vô cùng cường hãn của hắn hôm nay và việc bản thân tu luyện hỏa diễm, tự nhiên không còn bị hỏa diễm làm thương tổn. Cái phiến hỏa vực này tựa hồ rất lớn thì phải. Nội tâm Lâm Phong thầm nói một tiếng, sau đó nhấc chân hướng về khu vực có khí tức hỏa diễm đậm đặc mà đi tới. Vừa đi vừa tu luyện hỏa diễm, tự thân không ngừng thừa nhận sự cường đại của hỏa diễm, chịu đựng đến cực hạn mà hắn có thể thừa nhận. Lần trước bị lôi điện oanh kích, hắn đã lĩnh ngộ được chỗ tốt của lực lượng lôi điện. Đương nhiên cái giá mà hắn phải trả cho chỗ tốt đó là sự thống khổ vô cùng thảm trọng. Nhục thể bị đánh cho nứt nẻ toàn bộ xong lại hồi phục, nhưng cũng chính việc ở trong cỗ lực lượng hủy diệt kia một thời gian dài mà hắn lĩnh ngộ được uy lực của sấm sét, chỉ cần một lần duy nhất mà hắn đã trùng kích đến tầng 7 của ý chí lôi điện. Im lặng cảm thụ phương vị lực lượng hỏa diễm tăng cường, dương hỏa chân nguyên quanh thân của Lâm Phong không ngừng lưu chuyển, mang lực lượng hỏa diễm rót vào cơ thể. Đột nhiên hắn nghe có tiếng bước chân chuyển ra, ánh mắt Lâm Phong lập tức nhìn về phía có tiếng bước chân. Hắn lập tức nhìn thấy một võ tu bước chân so với hắn nhanh hơn rất nhiều và đang vượt qua hắn. Miệng người này không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Hắn hít vào rất nhiều hỏa diễm sau đó nuốt hết vào thể nội. Lúc thở ra thì chỉ còn khí tức nóng bỏng của ngọn lửa phun ra, còn hỏa diễm kia phảng phất như đã bị hắn phục dụng. Có lẽ người này tu luyện công pháp hỏa diễm phi thường cường đại, Lâm Phong lại lẩm bẩm. Khi đối phương đi ngang qua nhìn hắn một cái rồi lập tức từ bên cạnh hắn vượt qua, tiếp tục tiến về phía trước. Lâm Phong đã cảm nhận được khí tức của đối phương đúng là thiên vũ cảnh đỉnh phong. Hắn có một đạo mệnh cách thụ màu thụ văn màu xanh da trời cực kỳ nổi bật. Đối phương tự nhiên sẽ không tùy ý khiêu khích hắn, vì hôm nay còn không có xung đột về mặt lợi ích, cho nên mọi chuyện trôi qua, bình yên vô sự. Lâm Phong giống như ngộ ra điều gì đó, hắn điều chỉnh lại hô hấp vận chuyển đại nhật phần thiên kinh. Đôi mắt Lâm Phong khẽ nhắm lại, trên người xuất hiện một cái đồ án mặt trời nóng bỏng. Hắn muốn dẫn dắt thái dương hỏa diễm vô tận vào cơ thể. Dương hỏa chân nguyên trong người lập tức lưu chuyển, thay đổi càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Hỏa diễm không ngừng bị Lâm Phong thôn phệ, hấp thu, lực lượng sau đó hóa thành dương hỏa chân nguyên. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, đồ án mặt trời sau lưng Lâm Phong thay đổi càng lúc càng thêm sáng chói. Hai mắt Lâm Phong đột nhiên mở ra, trong mắt hắn giống như có ngọn lửa bùng nổ. Hắn hướng về phía trước nhìn lại, có cảm giác hình như có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng có thể hô ứng với đồ án thái dương do đại nhật phần thiên kinh tu luyện ra. Lực lượng của hỏa diễm. Tốc độ Lâm Phong tu luyện càng lúc càng nhanh, dương hỏa chân nguyên tựa hồ truyền ra những âm thanh gào thét, nhưng mà tốc độ tu luyện nhanh hơn, đồng nghĩa với việc sức nóng kinh khủng kia cũng không ngừng tăng lên. Thời gian trôi qua, Lâm Phong cảm nhận được một cỗ áp lực mãnh liệt, mặc dù tu luyện hỏa diễm nhưng lực lượng hỏa diễm mà vượt qua cực hạn mình thừa nhận được, hắn vẫn sẽ bị đốt cháy như trước. Rất nhanh, sau đó cơ thể Lâm Phong thậm chí có mồ hôi rịn ra. Dương hỏa chân nguyên bao bọc thân thể hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Ở trên đoạn đường này, Lâm Phong thấy được 4-5 người đi tới. Họ đều là những võ giả tu luyện hỏa diễm, trên người họ lộ ra khí tức hỏa diễm cường đại. Tu vi của họ cơ hồ đều là thiên vũ tầng 8 trở lên. Trong lúc vô hình, điều này làm cho Lâm Phong cảm nhận được một cỗ áp bách lớn. Quả thật những người có thể đoạt được mệnh cách màu xanh da trời để tiến vào đây thì đều không phải là hạng người đơn giản một chút nào. Hơn nữa chỉ sợ những người này đều là tiến vào ngũ hành hỏa vực trước hắn rất lâu. Không có ai phát sinh xung đột cả, tất cả mọi người đều hướng về một địa phương đi tới. Mọi người tu luyện hỏa diễm giống nhau, nên Lâm Phong có một tia cảm giác kỳ dị. Đối phương tự nhiên cũng có thể cảm nhận được sự khác thường ở phía trước, bởi vậy tất cả đều muốn tiến đến nhìn xem, rốt cuộc thì ở phía trước có cái gì. Cái phiến hỏa diễm này tựa hồ rất sâu, cho nên đi mãi vẫn không thấy đích tới. Nhục thể cường hãn của Lâm Phong mà hắn cảm thấy có chút không chịu đựng nổi, phảng phất như thân thể sắp bị thiêu cháy vậy. Có khi cái nhiệt khí kia cũng không phải dựa vào công pháp hấp thu, mà là tự mình xông vào thể nội hắn, khiến Lâm Phong có cảm giác bị liệu diễm thiêu đốt cơ thể. Không chỉ hắn thấy vậy, mà rất nhiều người đi tới mảnh không gian này cũng đều thấy như vậy. Tới gần rồi, Lâm Phong đình chỉ việc vận hành công pháp, hắn đã cảm nhận được cỗ lực lượng kia cách hắn đã không còn quá xa nữa. Xa xa hình như có một phiến hỏa diễm khủng bố đang di động trong không trung, phảng phất như tất cả nhiệt khí khủng bố hỏa diễm đều do nó dựng lên, thậm chí khu vực toàn hỏa diễm này có thể chính là do nó tạo thành. Là Kim Ô thần điểu sao? Ánh mắt Lâm Phong ngắm nhìn về phương xa, lúc này lại thấy trong không trung có một con thái điểu giống như Tam Túc Kim Ô. Con Tam Túc Kim Ô này phiêu đãng trong hư không, hấp thu lực lượng hỏa diễm của thiên địa, sau đó lại phun ra một biển lửa khủng bố. Sau lưng Kim Ô thần điểu hình như có một vầng thái dương chân chính thì phải. Tam Túc Kim Ô chính là thái dương thần điểu trong truyền thuyết, nó chính là thần điểu cư trú bên trong thái dương. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết nói và cũng chưa ai chứng thực được điều này. Nhưng không thể phủ nhận Kim Ô thần điểu là một loại biểu tượng của hỏa diễm, thái dương hỏa diễm. Đây là nguyên nhân mà ta sinh ra cảm ứng ngay sau. Công pháp mà hắn tu luyện là Đại Nhật Phần Thiên Kinh, cũng chính là thái dương công pháp, cho nên nó có quan hệ cùng với thái dương. Tam Túc Kim Ô phương xa lúc này, lúc hóa thực lúc lại như hư ảo. Nó cũng không phải là yêu thú Tam Túc Kim Ô chân chính, bằng không với việc thần điểu kinh khủng bực này xuất hiện, không biết sẽ còn xuất hiện kỳ cảnh gì. Lúc này Lâm Phong lại thấy được thanh niên yêu nghiệt lúc trước đang đứng cách hắn không xa phía trước, giờ phút này hắn cũng đang ngừng chân ngẩng đầu lên nhìn Kim Ô thần điểu. Bên cạnh hắn còn có ba người khác, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào thái dương thần điểu trong hư không. Lâm Phong cũng đứng đó không hề động đậy, hắn lẳng lặng cảm ngộ có lực lượng thái dương hỏa diễm kinh khủng kia, lúc này thân thể hắn cũng chịu không nổi giống như muốn bốc cháy vậy. Biển lửa trở nên đặc biệt yên lặng, qua thật lâu, lại có vài người đi tới. Đúng lúc này thanh niên yêu nghiệt kia rốt cuộc hành động, hắn sải từng bước một về phía Kim Ô thần điểu mà đi. Lúc này hắn không có sử dụng thần thông dịch chuyển hư không, mà là bước từng bước một về phía trước. Cơ hồ mấy người bên cạnh hắn cũng hành động cùng lúc, lực lượng kinh khủng toàn thân bùng nổ, mọi người đều hướng về cùng một chỗ trong hư không mà bước tới, mục tiêu chính là Kim Ô thần điểu kia. Ông, hai tay thanh niên yêu nghiệt run lên, không gian lực lượng bùng nổ, khiến tinh mang màu trắng lần nữa, đan vào nhau, mang con Kim Ô thần điểu kia quấn vào bên trong. Nhưng lần này Lâm Phong cũng không thấy một màn giống như hai lần trước xảy ra, lần này chỉ thấy hỏa diễm hư không kia bùng nổ một cái, khiến tinh mang màu trắng bị đốt thành tro bụi, một chút hào quang cũng không còn sót lại, tất cả đều bị đốt sạch. Đây không phải Kim Ô thần điểu, thậm chí nó còn không phải là yêu thú, hơn nữa, một đoàn hỏa diễm kia. Lâm Phong thấy một màn này thần sắc trở nên cứng đờ, lúc này anh chỉ thấy con Kim Ô thần điểu kia lúc sáng lúc tối, hỏa diễm vô cùng kinh khủng đan xen vào nhau, tạo thành một cái đồ án Kim Ô thần điểu hoàn chỉnh, giống hệt với Kim Ô thần điểu thật. Thế nhưng nó rõ ràng chỉ là một đoàn hỏa diễm ngưng tụ thành đồ án Kim Ô thần điểu mà thôi. Có trách là những người này lại đồng thời ra tay. Lúc này Lâm Phong mới nhớ tới nghiệp hư chi viêm ở trong Vô Ưu Sơn Mạch lúc trước. Đoàn hỏa diễm này rất có thể cùng với nghiệp hư chi viêm là đồng dạng, cả hai đều là một loại hỏa diễm có thể ngưng hình ra đồ án Kim Ô thần điểu vô cùng cường đại, lúc giống thực lúc lại giống hư, có lẽ nó cũng là một loại hư hỏa, nhưng nó mạnh hơn so với nghiệp hư chi viêm rất nhiều. Hỏa diễm có thể biến hóa hình thể, hơn nữa lại biến thành Kim Ô thần điểu, thái dương hư hỏa vừa vặn cùng với công pháp ta tu luyện là xứng đôi. Trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên một đạo thần sắc nóng bỏng, giờ khắc này thanh niên yêu nghiệt kia cũng không dám tiếp tục tới gần hư hỏa nữa, không gian lực lượng cũng vô dụng thôi. Hư hỏa bậc này có thể nháy mắt mang lực lượng của hắn thi triển ra đốt hủy, Hắn không dám sử dụng thần thông dịch chuyển không gian, vì hư hỏa có thể huyễn hóa ra hình thể, hấp thu được lực lượng hỏa diễm khủng bố thành hình kim ô, có thể gây thương tổn cho hắn. Nếu nhục thể của hắn dính vào một chút thái dương chân hỏa này, chỉ sợ là sẽ bị đốt cháy thành tro. Trong nháy mắt, hắn tuyệt đối không thể làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lực lượng của tử sắc lôi điện quấn quanh trên người Lâm Phong, một cái áo giáp ánh sáng như ẩn như hiện bao phủ lên cơ thể hắn. Bước chân Lâm Phong nâng lên hướng phía kim ô đi tới. Thời điểm hắn đến một khoảng cách nhất định thì liền ngừng lại, không dám tới gần hơn. Hắn xòa bàn tay mình ra thì thấy nó cũng đều bị nứt nẻ cả rồi. Thế nhưng, mệnh cách màu xanh da trời có thể sinh ra lực lượng sinh mệnh kinh khủng để khôi phục nó lại. Nếu ra hỏa cùng kỳ kia ở đây thì thuận tiện rồi, hắn nhất định sẽ có biện pháp để lấy hỏa diễm này đi. Trong nội tâm của Lâm Phong có chút phiền muộn, có trọng bảo ngay trước mặt nhưng lại không dám thu. Lần trước cùng kỳ đã thu được nghiệp hư chi viêm, cho nên nếu lúc này hắn ở đây thì kim ô thái dương sẽ bị hắn thu lại mà thôi. Hắn là viêm đế thì có loại lửa nào có thể làm khó được hắn chứ? Thanh niên yêu nghiệt bắt đầu đi lại chung quanh thái dương kim ô, nhưng tia sáng màu trắng như ẩn như hiện hiển lộ ra lực lượng không gian cường đại. Hắn đang làm cái gì vậy? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào động tác của thanh niên yêu nghiệt. Lúc này hắn liên tục đi vòng quanh thái dương kim ô, không gian tinh mang quấn hết một vòng quanh kim ô, lại quấn lên vòng thứ hai. Lúc này hắn muốn mang cả mảnh không gian này bao phủ lại. Không phải là hắn muốn cắt đứt trọn cả phiến không gian này đấy chứ? Nội tâm của đám người kia có chút rung động, vừa rồi Lâm Phong tận mắt nhìn thấy đối phương khống chế lực lượng cả phiến không gian này, cho nên cũng không loại trừ khả năng đó. Đợi đến lúc thanh niên yêu nghiệt kia hoàn thành động tác trong tay, hắn liền lui lại, trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang, thủ trưởng run lên. Cái phiến không gian kia lập tức chuyển động, thái dương hỏa diễm bị khóa lại, bị lực lượng không gian kéo đi. Hắn thực sự lấy lực lượng không gian kéo theo cả kim ô hư viêm. Ánh mắt đám người cứng đờ ra, không gian ba động không ngừng tản ra xung quanh. Ông, một cỗ khí tức kinh khủng bùng nổ, tinh mang nổ tung, khiến cả phiến không gian cuồng loạn cả lên. Nhưng kim ô thái dương chân hỏa vẫn như cũ lơ lửng ở chỗ đó, phun ra nuốt vào thiên địa viêm hỏa. Hiển nhiên là thanh niên yêu nghiệt kia không thành công. Mặc dù hắn nắm trong tay lực lượng không gian bí truyền nhưng vẫn không đủ cường đại, có thể là hắn vận dụng lực lượng không gian chưa đủ khủng bố, cho nên khi tinh mang hắn tiếp cận với kim ô hư viên lập tức bị hủy diệt. Mọi người ở đây liền cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Thanh niên yêu nghiệt có thể vận dụng lực lượng không gian mà cũng không thể thu được kim ô hư viêm, vậy thì bọn họ cũng khó mà làm được. Ông, thời khắc này có một đạo quang mang được bắn ra, Lâm Phong chỉ thấy có một người tế xuất ra một vật sáng chói lao thẳng đến kim ô hư viêm trên không trung. Thánh khí, đám người chung quanh nhìn thấy cái vật sáng chói kia truyền ra một cỗ lực lượng thôn phệ cường đại hướng về phía kim ô hư viêm mà hút. Nó thực sự có thể mang kim ô hư viêm thôn phệ đi. Cái đồ vật kim sắc kia toàn thân thay đổi thành màu đỏ sẫm, toàn bộ thân hình của nó đều là hỏa diễm. Đám người chung quanh có thể thấy một đầu hư ảnh kim ô hiện ra bên trong. Trở về, người kia quát to một tiếng muốn đem thánh khí thu hồi. Đột nhiên một hồi âm thanh bạo liệt vang lên, khiến người kia buồn bực hừ một tiếng. Lúc này mọi người nhìn thấy thánh khí kia bị vỡ thành mấy mảnh bay tứ tán trong không trung. Cấp bậc cái thánh khí kia không đủ cho nên không thể thu được kim ô hư viêm, đã bị nó đốt hỏng. Kim ô hư viêm chính là thái dương hỏa diễm thuộc tính dương, cho nên nó quả nhiên là đủ bạo ngược. Nó khiến cho thánh khí cũng phải nổ tung. Con ngươi của Lâm Phong thì lóe lên. Kế tiếp lại có mấy gia hỏa đi lên thử nghiệm nhưng kết quả vẫn là thất bại. Thực lực không đủ lại không có thánh khí cường đại cho nên bọn hắn không thể thu được kim ô hư viêm. Thấy một màn này Lâm Phong cũng trở nên im lặng. Hắn vẫn cùng với kim ô hư viêm bảo trì khoảng cách nhất định, đôi mắt nhắm lại xếp bằng tại chỗ. Hắn tiếp tục tu luyện để cắn nuốt ngọn lửa nóng bỏng này từng chút một. Đám người kia hướng về Lâm Phong quăng đến ánh mắt kinh ngạc. Gia hỏa này đúng là người duy nhất không có ra tay. Có lẽ là hắn tự mình hiểu được thực lực chưa tới, nhưng hắn lại chọn nơi đây để ngồi tu luyện, ngược lại không lãng phí tài nguyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đồ án thái dương xuất hiện trên người Lâm Phong, tiếp tục dẫn động kim ô hư viêm trong không trung chiếu xạ lên người hắn. Đồ án kia vậy mà thôn phệ lực lượng dương hỏa kinh khủng do kim ô hư viêm tỏa ra. Hai ngày rất nhanh trôi qua, trong hai ngày này thanh niên yêu nghiệt kia cũng đem mảnh vỡ chứa đầy hỏa diễm hắn cướp được trong tay của quy điểu luyện hóa hết. Trên người hắn liệt diễm ngập trời nhìn vô cùng khủng bố. Hắn lại thử cướp lấy kim ô hư viêm một lần nữa, nhưng lần này vẫn không có thành công. Thế vậy hắn liền quyết đoán rời khỏi phiến địa hỏa này. Ở trong thành trì viễn cổ này còn có rất nhiều kỳ ngộ, cho nên mang quá nhiều thời gian tiêu tốn ở chỗ này thực sự là không đáng. Mấy người kia cũng lần lượt rời đi, về sau lại có mấy người đến nhưng họ vẫn không thể nào lấy đi kim ô hư viêm, cho nên cũng bỏ đi nốt. Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Lâm Phong vẫn xếp bằng tu luyện tại chỗ, khiến cho người ta thầm than gia hỏa này thật cố chấp. Có một người đi dạo đằng kia sau đó tới trước mặt Lâm Phong cười nói: Các hạ có tu vi Thiên Vũ đỉnh phong mà lại lãng phí thời gian ở nơi đây, không khỏi có chút không đáng giá. Lâm Phong nghe được lời của đối phương mở mắt cười nói: Vậy các hạ vì sao cũng tỏ nơi đây? Ta muốn lưu lại nhìn xem ngươi có thể mang cái hỏa diễm này lấy đi hay không. Ánh mắt người kia sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khiến đôi mắt Lâm Phong chớp động. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Đúng vậy, tu vi của ta hơi yếu, cho nên đi địa phương khác gặp được kỳ ngộ cũng tranh giành không được, chẳng bằng ở lại nhìn náo nhiệt cho rồi. Nếu như không nhìn được kết quả thì ta cũng không muốn đi. Thanh niên này hình như có chút cù khờ ngốc nghếch thì phải. Hắn mặc một bộ quần áo bình thường, bên trên có thêu một bộ đồ án hỏa diễm. Tu vi của hắn chắc không cao lắm, mới chỉ có Thiên Vũ cảnh tầng 7, thậm chí trên trán hắn cũng chỉ có mệnh cách màu vàng. Chuyện khiến người ta nghi hoặc rốt cuộc lán vào đây bằng cách nào. Như thế ta liền thử xem sao. Lâm Phong mỉm cười sau đó đứng dậy. Xem ra ta quả nhiên đoán không sai, các hạ đợi mấy người kia đi là vì các hạ có biện pháp mang kim ô hư viêm lấy đi. Thân thể người nọ khẽ lui ra phía sau, chân mặc mang theo tâm tình xem náo nhiệt. Cũng không có nắm chắc, tạm thời thử xem thế nào, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hắn không động thủ, đối phương cũng không rời đi. Lâm Phong cảm thấy trong lời nói của đối phương có chuyện, hình như đang nhắc nhở hắn là ngươi không cần chờ ta rời đi rồi mới xuất thủ, bởi vì ta không thể nào rời đi. Hắn thực sự chỉ là muốn xem náo nhiệt đơn giản như vậy sao? Lâm Phong đúng là có chút không tin. Tâm niệm hắn vừa động, trong hư không liền xuất hiện một cái đỉnh thật lớn. Cái đỉnh này không có quang hoa sáng chói mà chỉ có một cỗ khí tức cổ xưa nhàn nhạt. Có thể nói đây là một đồ vật hết sức bình thường, không có gì đặc biệt. Đây là Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Người kia nhìn chằm chằm vào cái đỉnh trong hư không sửng sốt một chút, hắn vậy mà nhận ra cái đỉnh kia. Đáng tiếc là nó không trọn vẹn, các hạ vậy mà có được bảo vật thượng cổ bậc này, có trách lại có lòng tin thu phục được Kim Ô Hư Viêm. Người kia thở dài nói ra, sau đó thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, cái đỉnh kia đã hướng Kim Ô Hư Viêm úp ngược xuống, thần đỉnh mang đoàn hỏa diễm kia bao phủ vào trong. Trong khoảnh khắc đó, bên trong đỉnh có ánh sáng hỏa diễm hiển hiện, hơn nữa bên trong còn có âm thanh đì đùng vang lên. Đúng là Kim Ô Hư Viêm đang thiêu đốt trong Thương Long đỉnh. Thái Dương Viêm Hỏa bạo ngược muốn mang cả cái đỉnh này đốt ra cho, nhưng mà Cửu Thiên Thương Long đỉnh thì vô cùng kiên cố, cho dù nó điên cuồng thiêu đốt thì thần đỉnh vẫn là bất động. Thực sự có thể, Lâm Phong có chút kinh hỉ, Cửu Thiên Thương Long đỉnh chính là bảo đỉnh của thời thượng cổ, cho nên hắn mới chờ đến hôm nay mới lấy ra là vì không muốn ai biết tới nó. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ lấy đỉnh để thu Kim Ô Hỏa Diễm, nhưng không ngờ nó lại hữu dụng thật. Bước chân của hắn nhanh chóng vượt qua không trung, chớp mắt Lâm Phong đã tới phía trước Cửu Thiên Thương Long đỉnh đánh ra một chưởng. Ông, một cỗ tiếng gió ở sau lưng chuyển ra, Lâm Phong không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng xảy ra chuyện gì. Từ lâu hắn đã nghĩ tới mục đích của đối phương, không phải là muốn nhìm hắn đoạt lấy hỏa diễm. Chết đi! Tiếng gầm giận dữ vang lên, Thiên Cơ kiếm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tử sắc lôi quang bổ thẳng về phía đối phương. Tuy Thiên Cơ kiếm xuyên thấu qua thân thể đối phương, nhưng mà thân thể bị cắt đứt của đối phương lại huyễn hóa ra vài đạo ảnh tử hướng về phía Lâm Phong đánh tới. Đối phương như một cái bóng cực kỳ mạnh mẽ. Trở về, đối phương khẽ quát một tiếng sau đó duỗi tay áo ra. Đột nhiên ống tay áo người kia nhanh chóng phình lên, trong tay áo có một cơn lốc kinh khủng xuất hiện, mang Lâm Phong khóa chặt lại. Lực lượng thôn phệ vô cùng kinh khủng khiến bước chân Lâm Phong cứng đờ. Môn thần thông này giống với thần thông mà ngày ấy hắn ở kiếm các lấy đi thánh khí đã từng xem qua. Tự tìm cái chết. Thân thể Lâm Phong đột nhiên xoay lại, phương thiên họa kích xuất hiện trong tay mãnh liệt đâm về phía đối phương. Mượn nhờ lực lượng thôn phệ từ ống tay áo của đối phương chuyển tới, đẩy nhanh tốc độ của phương thiên họa kích lên cực hạn. Nếu nhắn bị một kích này đâm trúng thì chết là cái chắc. Ông, hai luồng liệt diễm kinh khủng đột nhiên ở giữa ống tay áo đối phương bay ra, và diễm phần thiên như muốn mang hư không đốt hủy. Trong ống tay áo tên kia vậy mà bay ra hai đạo thân ảnh giết về phía Lâm Phong. Đúng lúc đó thân thể người nọ cũng hướng về trên không đạp mạnh bay đi, ống tay áo không tạo ra lực hút với Lâm Phong nữa mà hướng về phía Cửu Thiên Thương Long đỉnh, nhắm tới sau đó giống lên, tụ lý cản khôn. Cửu Thiên Thương Long đỉnh điên cuồng xoay tròn, Lâm Phong lấy niệm khống chế thần đỉnh, nhưng mà lực lượng thôn phệ trong cái tụ lý cản khôn kia quá mạnh, nên cuối cùng Cửu Thiên Thương Long đỉnh cũng hóa thành một đạo quang mang, tiến nhập vào ống tay áo đối phương. Thanh âm thần đỉnh bị hút vào trong tay áo truyền ra, sau đó ống tay áo khép kín lại. Lâm Phong cảm giác liên hệ giữa mình và Cửu Thiên Thương Long đỉnh đột nhiên bị ngăn cách. Đúng lúc này Lâm Phong cùng hai người trước mặt liên tục va chạm, tuy cầm trong tay phương thiên hỏa kích nhưng hắn cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Thời điểm thân thể hai bên tách ra, thanh niên nhìn như thật thà kia cũng rơi xuống trước mặt hai người khác, nhìn Lâm Phong cười nói: Tu vi các hạ mặc dù không kém, nhưng muốn đấu thắng được hai vị sư huynh của ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Ân tình đưa tặng Kim Ô Hư Viêm cùng với Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, ba sư huynh đệ chúng ta xin ghi nhớ kỹ, ngày khác chắc chắn tương báo. Lâm Phong nhìn khóe miệng đối phương có nụ cười nhàn nhạt, thần thái vẫn lạnh nhạt tự nhiên như cũ, chất phác, không có chút nào giống như hạng người xảo trá, thì hắn lại càng thêm đề phòng. Càng là loại người này thì càng nguy hiểm. Tụ lý càn khôn trong tay áo của đối phương có thể giấu người, nên xem ra hắn cũng ăn gian mang người vào. Thực lực hai người kia vậy mà đều thiên vũ cảnh tầng 8. Không biết mấy vị xưng hô thế nào, đến từ đâu vậy? Lâm Phong cười hỏi một tiếng, bảo trì sự tỉnh táo. Tại hạ là Phó Hắc, hai vị đây là sư huynh của ta. Chúng ta đến từ Hỏa Diệm Sơn, môn đồ của Viêm Hoàng, còn các hạ? Đối phương rất là chất phác thật thà hỏi lại. Phó Hắc, quả nhiên xấu xa. Danh tự ngược lại khá giống với con người. Hỏa Diệm Sơn, môn đồ của Viêm Hoàng, tham gia lại là một cỗ thế lực hoàng vũ. Không biết là gia hỏa cùng kỳ kia nghe được cái tên Viêm Hoàng này sẽ có cảm thụ gì đây? Thiên đài Lâm Phong. Nguyên lai các hạ là đệ nhất môn đồ của hai vị Thạch Vũ tiền bối, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chuyện hôm nay lần nữa tạ ơn các hạ, còn bây giờ thì xin cáo từ. Phó Hắc nhẹ nhàng nói ra, sau đó lập tức cùng hai vị sư huynh của mình bay lên muốn rời đi. Lâm Phong đối với việc Phó Hắc biết mình cũng có chút ngoài ý muốn, quả nhiên người làm chuyện xấu thì phải nắm giữ tin tức rất linh thông, hắn biết rõ người nào nên đoạt, người nào không nên đoạt. Nắm giữ tụ lý cản khôn trong tay áo nên có thể giấu được người sống, sợ là gia hỏa kia đã lừa gạt được không ít người. Lâm Phong cũng không có đuổi theo đối phương, bởi vì hắn biết mình đuổi theo cũng vô dụng, vừa rồi giao thủ thì hắn đã biết mình không thể lưu lại đối phương được. Thế nhưng đường hay mới biết con ngựa nào dài. Kim Ô Hư Viêm sau, Lâm Phong tự lẩm bẩm một tiếng. Hỏa diễm cũng giống như binh khí vậy, nó cũng phân chia đẳng cấp. Đẳng cấp hư viêm ngang bằng với thánh khí bên trong binh khí vậy. Đối với võ giả tu luyện hỏa diễm mà nói, hỏa diễm giá trị hơn so với thánh khí. Bọn họ có thể sử dụng hỏa diễm một cách tốt nhất để tu luyện hoặc giết địch, nhưng thánh khí thì chỉ có thể dùng để công kích mà thôi. Hơn nữa thánh khí còn rất khó phát huy toàn bộ uy lực. Vừa rồi Kim Ô Hư Viêm kia chính là một loại dương hỏa do Thái Dương Thần Điểu Tam Túc Kim Ô thai nghén mà ra. Bên trong nó mang theo Thái Dương hỏa diễm. Lúc trước Lâm Phong đã tận mắt nhìn thấy Kim Ô Hư Viêm mang thánh khí của một vị cường giả phá hủy. Cái thánh khí kia có cấp bậc hạ phẩm, cho nên đẳng cấp Kim Ô Hư Viêm đã vượt qua hạ phẩm thánh khí. Nếu hắn có thể có được Kim Ô Hư Viêm, nó sẽ giúp hắn lĩnh ngộ lực lượng hỏa diễm bí truyền. Nếu luyện hóa nó, hắn có thể dùng nó giết người, thậm chí là tăng cường tu vi. Chỉ sợ lần trước Nghiệp Hư Chi Viêm cũng bị giao hỏa cùng kỳ kia dùng để thăng tu vi rồi. Kim Ô Hư Viêm cho Lâm Phong cảm giác nó còn kinh khủng hơn Nghiệp Hư Chi Viêm. So với âm hỏa Nghiệp Hư Chi Viêm thì Kim Ô Hư Viêm lại càng thích hợp với hắn hơn. Mắt thấy Kim Ô Hư Viêm thiếu chút nữa là của mình lại bị người khác chơi đảo cướp đi, Lâm Phong cực kỳ là không cam lòng. Thế nhưng mấy ngày nay cũng không phải là hắn không có thu hoạch gì, hôm nay ý chí hỏa diễm của hắn đã vững chắc tại tầng 7, đang có xu hướng đánh sâu vào tầng 8. Bước chân của Lâm Phong nhấc lên, thân thể hướng bên ngoài phiến hỏa diễm này mà đi ra. Nhiều ngày như vậy trôi qua, sợ là đó có không ít người gom đủ mệnh cách tiến vào trong này. Khi tất cả mọi người hội tụ đến bên ngoài khu vực ngũ hành, cường giả lợi hại muốn đoạt được mệnh cách cũng sẽ dễ dàng hơn. Không cần có thời gian quá lâu, họ có thể đạt tới mệnh cách màu xanh da trời. Thời điểm Lâm Phong đi ra bên ngoài hỏa vực thì Mộng Tình cũng đã rời đi. Lấy thực lực của nàng cùng uy lực thượng phẩm thánh khí thất thải vũ y, Lâm Phong cũng không quá lo lắng cho nàng. Người mắn lo lắng chỉ có Đại Hại Trùng và Thu Nguyệt Tâm mà thôi. Đại Hại Trùng tu vi hơi yếu cho nên tiến vào khu vực này không tốt. Tuy nói ở đây có nhiều kỳ ngộ nhưng sẽ gặp không ít nguy hiểm chí mạng. Còn Thu Nguyệt Tâm, lúc ấy Lâm Phong không có đón nàng đi cùng vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì Mộng Tình đang có ở đây rồi. Thứ hai, Lâm Phong cũng không hy vọng Thu Nguyệt Tâm mạo hiểm. Đối với thân thể nữ tử và tâm tính của Thu Nguyệt Tâm, hắn cảm thấy không an toàn. Thân hình Lâm Phong lóe lên, trong cái thành trì thượng cổ này, ngẫu nhiên có thể gặp một ít yêu thú cường đại, đại đa số đều nắm giữ mệnh cách màu xanh da trời. Thậm chí Lâm Phong còn thấy một số yêu thú nắm giữ mệnh cách màu xanh da trời cực kỳ đáng sợ. Hắn cũng không đi quấy rầy hay săn giết đám yêu thú kia, mà tìm kiếm vận mệnh thần điện gần nhất. Rất nhanh Lâm Phong đã lến được vận mệnh thần điện, hắn lấy lực lượng thần niệm ngưng kết ra hình ảnh của Phó Hắc, rồi truyền lại cho lão nhân mà nói. Tiền bối, ta cần một đôi mắt có thể thấy được chỗ của hắn và cảnh trí xung quanh. Lão nhân nhìn Lâm Phong cho nó bình thản nói, 20 vạn điểm mệnh cách. Tìm kiếm một người so với việc nhìn thấu cả cảnh vật xung quanh của đối phương, tự nhiên là cần số lượng điểm mệnh cách bất phàm. Lâm Phong sớm đã đoán được lần này sẽ mất máu nhiều, nhưng tựa hồ hắn vẫn còn đánh giá thấp con số này. Lâm Phong khẽ gật đầu sau đó lập tức ngưng tụ ra ba đạo hình ảnh. Ta còn cần thấy được vị trí của ba người bọn hắn cùng cảnh trí xung quanh. Được, tổng cộng 80 vạn điểm. Lão nhân phất tay một cái khiến Lâm Phong cảm thấy chỗ mi tâm của mình nhiều hơn một con mắt. 80 vạn điểm mệnh cách cũng nháy mắt bị tước đoạt đi, khiến Lâm Phong có chút thịt đau. Nhưng hắn tin tưởng những cái này đều đáng giá. Rời khỏi thần điện vận mệnh, Lâm Phong liền vận dụng thiên nhãn ở chỗ mi tâm. Hắn nhìn thấy Phó Hắc đang một thân một mình chạy đi đâu đó, sau đó dừng lại giống như đang theo dõi người khác vậy. Chuyện này khiến Lâm Phong thầm mắng ra hỏa này lại muốn làm con bọ ngựa. Hai người khác đương nhiên là không thấy, có lẽ họ đã được hắn dùng tụ lý cản khôn thu vào trong tay áo rồi. Hắn thấy Mộng Tình thực sự đã tìm được một phiến địa vực băng tuyết, nàng tiến nhập vào bên trong thấy toàn bộ hư không đều là tuyết. Không kể hai người này, hắn còn nhìn trộm hai người nữa, một người trong đó chính là thanh niên yêu nghiệt lúc trước. Đối phương tu luyện không gian lực lượng cùng với lực lượng hỏa diễm, cho nên nhất định sẽ tìm kiếm địa phương có hai loại lực lượng này. Lâm Phong cũng muốn tu luyện không gian lực lượng, cho nên hắn cảm thấy hứng thú với thanh niên kia. Vì vậy hắn trực tiếp là lấy loại thủ đoạn này nhìn trộm xem đối phương đang ở đâu. Nếu như đối phương thực sự đến địa phương có không gian lực lượng và hỏa diễm lực lượng, thì hắn có thể đi theo, ngồi mát ăn bát vàng. Người thứ tư mà hắn theo dõi chính là Lôi Yêu. Gia hỏa này mặc dù không tính là nhân vật yêu nghiệt, nhưng hắn có thể cùng Viên Phi chiến một trận thì không thể nghi ngờ vào thực lực. Bản thân hắn cũng đã lĩnh giáo qua thực lực của đối phương. Đối với lực lượng ám kim, Lâm Phong không có ám thú quá lớn, nhưng lực lượng lôi điện thì hắn rất muốn có được. Đây là nguyên nhân mà hắn chịu bỏ ra 20 vạn mệnh cách để nhòm trộm Lôi Yêu. Ở tại vận mệnh thành thì cái gì cũng có khả năng xảy ra, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải có được nó. Loại phương thức theo dõi này hết sức đơn giản nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ tới. Giống như việc người khác nghĩ tới một số thủ đoạn thì Lâm Phong cũng không nhất định có thể nghĩ tới, bởi vì mỗi người có tư tưởng khác nhau. Cái loại thủ đoạn này vì hắn muốn truy tầm Phó Hắc, cho nên linh cơ chợt động mới có thể nghĩ ra như vậy. Tốn 80 vạn mệnh cách mới có thể thấy được 4 người, nhưng đổi lại 4 người kia gặp được kỳ ngộ gì hắn cũng có thể biết được. Hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là cũng có thể đạt được kỳ ngộ, bởi vậy Lâm Phong cho rằng cái giá này đối với hắn là phi thường đáng. Nhìn xong hết thảy 4 người này, Lâm Phong ngược lại cũng không vội vã đi tìm kỳ ngộ, mà nhàn nhã đi dạo trong thành cổ này. 3 người kia chia sẻ tất cả thông tin mình gặp được cho hắn, nếu như hắn thấy được thứ mà hắn muốn chỉ cần thông qua vận mệnh thần điện, truyền tống tới địa điểm đó là xong. Lâm Phong rất hận một việc, là tại sao không thể sử dụng mệnh cách để thấy rõ cái tòa thành thị này. Nhưng không cần nghĩ, Lâm Phong cũng biết là không thể làm vậy, bởi vì như thế thì mệnh cách sẽ không thể nào bắt được. Loại ý nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong đầu hắn một chút rồi xóa đi, kể cả việc nháy mắt đề thăng tu vi cùng với việc lĩnh ngộ lực lượng bí truyền cũng là như vậy. Nhưng ý nghĩ không thiết thực một chút nào, những việc không có khả năng thực hiện ấy, lấy mệnh cách đi đổi lấy thời gian hoặc không gian lôi điện rồi dựa vào chính bản thân mình tu luyện lĩnh ngộ thì mới phù hợp thực tế hơn. Oanh... Đúng lúc này có vô số âm thanh truyền vào trong tai hắn, Lâm Phong ổn định lại có thể cảm nhận mặt đất đang chuyển đến rung động nhẹ nhẹ. Có người đang đấu nhau, Lâm Phong thì thào một tiếng sau đó thân hình lóe lên, hướng về phía âm thanh kia chuyển tới. Quả nhiên một lát sau hắn nhìn thấy có người đang đại chiến với nhau, kiến trúc đã bị tàn phá ở chung quanh không ngừng bị oanh vỡ, đại địa xuất hiện mấy đạo khe hở, một cỗ lực lượng hỏa diễm kinh khủng tràn ngập khắp nơi trong hư không. Một người chiến đấu trong đó Lâm Phong nhận biết là một nữ tử rất đẹp. Nàng khoác trên người một bộ trang phục bó sát màu đỏ, càng tôn lên vóc người bốc lửa của nàng. Đây chính là yêu nữ Phượng Huyên. Cùng Phượng Huyên chiến đấu là một nam tử mặc quần áo đen kịt. Ánh mắt hắn nhìn rất lợi hại, sắc mặt thì âm lãnh. Công kích của người này chiêu nào chiêu nấy vô cùng lăng lệ ác liệt. Mỗi lần công kích đều như muốn dồn đối phương vào chỗ chết vậy. Hơn nữa càng quá phận, người này chỉ cần công kích có hiệu quả thì hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Có nhiều lần công kích đều rất vô sỉ, vỗ thẳng vào những bộ vị nhạy cảm của Phượng Huyên, khiến sắc mặt của Phượng Huyên có chút ửng đỏ, nhưng trong mắt nàng vẫn tràn ngập lãnh ý như băng. Thậm chí sau lưng Phượng Huyên còn xuất hiện hư ảnh của yêu phượng nhàn nhạt, hư ảnh rực rỡ vô cùng tươi đẹp khiến nàng cực trông càng thêm yêu mị. Mặc dù người này công kích không chờ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ là rất mạnh, thủ đoạn rất nhiều. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, nam tử áo đen kia không có công kích cường đại như Phượng Huyên, nhưng hắn lại thắng ở trên phương diện hỗn tạp. Các loại tinh thuộc tính lực lượng thần thông của hắn đều được khống chế rất tốt, ở nơi phối hợp không chê vào đâu được, chiêu nào cũng công kích chí mạng, cho nên Phượng Huyên bị rơi vào trạng thái phi thường bị động. Nàng muốn kéo giãn khoảng cách nhưng nam tử áo đen kia lại cứ bám sát không buông, muốn cận chiến với nàng. Một trong tứ đại mỹ nữ bát hoàng, vóc dáng thực sự mê người, mông ra mông, véo như véo. Nếu như bị ta đặt ở dưới thân mà đóng gạch thì cái cảm giác kia thật là mỹ diệu. Ta sẽ để cho người dục tiên dục tử, có muốn làm ít gạch không? Trong miệng người kia phun ra một đạo âm thanh dơ bẩn và phi thường chói tai, khiến Phượng Huyên công kích ngày càng tàn nhẫn. Mặc dù nàng minh bạch là đối phương đang cố ý trêu tức nàng, nhưng muốn để cho tâm cảnh không hề có nửa điểm dao động thì thực sự là rất khó. Lâm Phong, giúp ta một chút. Phượng Huyên nói một tiếng, nàng vừa dứt lời, Lâm Phong liền cảm giác có một đạo sát ý kinh khủng từ trên người nàng xẹt qua hắn. Đạo sát ý này cực kỳ lạnh lùng khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Chỉ có một cái nhìn thoáng qua mà sát ý đã kinh khủng như vậy, có thể thấy được Phượng Huyên phải thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Muốn ta ra tay ư? Lâm Phong chần chờ một lát rồi mở miệng nói, chỉ bằng cái sát ý vừa rồi, hắn không muốn đếm xỉa đến cũng không được. Vì nhìn một trong tứ đại mỹ nhân hiển nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với nhìn một thằng sát thủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để giết người. Không cần, giúp ta chú ý địch nhân trong bóng tối là được, ngăn cản hắn ra tay với ta. Âm thanh của Phượng Huyên truyền đến khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, trong bóng tối còn người nữa sao? Một trong thí hoàng thất sát, Phượng Huyên lần nữa nói ra, đôi mắt Lâm Phong lập tức híp lại. Liên minh thí hoàng, còn bà chúng nó. Có trách sát ý của hắn lại mạnh như thế, hơn nữa chiêu thức không hề có chút hòa mỹ nào, chiêu nào cũng là công kích chí mạng, đúng theo phong cách của tổ chức sát thủ này. Còn thất sát trong miệng của Phượng Huyên thì chắc là 7 nhân vật lợi hại nhất của tổ chức này, một trong số đó có thể cùng với viễn cổ phượng thể chiến đấu, 6 người khác tự nhiên sẽ không yếu, thực lực sát thủ thí hoàng khiến Lâm Phong phát ra sự coi trọng. Lúc trước ở bên trong kiếm thành, Lâm Phong đã từng gặp một tên sát thủ tổ chức thí hoàng tại quán rượu. Sau đó là vọng thủ giả xuất hiện dùng mũi tên bắn chết tên sát thủ núp trong bóng tối. Hắn từng lưu lại một câu nói cho Lâm Phong rằng tổ chức thí hoàng giết người luôn có thêm người ẩn nấp phía sau quan sát kết quả ám sát. Giờ khắc này Phượng Huyên lọt vào ám sát của một trong 7 sát thủ cũng có nghĩa là vẫn có người âm thầm theo dõi chiến cuộc. Đối phương ra chiêu muốn lấy mạng nàng nhưng nàng lại không thể không giấu một chút thủ đoạn đề phòng. Sát thủ ám hiểu nhất chính là thời cơ ra tay, chúng luôn có một tôn chỉ là nhất kích tất sát, cho nên nàng không thể không cẩn thận. Ông Lạc Nhật Cung xuất hiện trong tay của Lâm Phong, thân xác quán đột nhiên biến thành vô cùng lạnh lùng. Nếu là tổ chức thí hoàng, cho dù Phượng Huyên không mời hắn ra tay, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Lần trước thiếu chút nữa chúng là lấy cái mạng của hắn, hơn nữa nhiệm vụ còn không có hoàn thành, rất có thể còn lần ám sát sau nữa. Hắn chìa tay ra là có một đám hỏa diễm như thái dương hỏa diễm rơi vào trên huyền tiễn khiến nó biến thành lạc nhật tiễn. Mũi tên được hắn nhắm vào thất sát đang chiến đấu trong hư không. Nếu đối phương có người quấy nhiễu Phượng Huyên, hắn cũng quấy nhiễu thất sát một phen. Hơn nữa tên sát thủ trong bóng tối kia mà xuất thủ thì lạc nhật tiễn của hắn cũng sẽ tùy thời phá không bay ra. Lại một cỗ sát ý vô cùng mãnh liệt rơi vào trên người Lâm Phong. Trong con ngươi đối phương bắn ra từng đạo hàn mang lạnh lùng. Vì lạc nhật tiễn khóa chặt cho nên hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu mũi tên này mà bắn tới người hắn, rất có thể hắn sẽ bị bắn chết. Phượng Trảm. Phượng Huyên quát lạnh một tiếng, sau đó cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp huyễn hóa ra cánh của yêu phượng, hỏa diễm kinh khủng hướng về phía đối phương cắn nuốt qua, đồng thời trong đó còn có một đạo lực lượng Phượng Trảm đáng sợ. Vì nguyên nhân Lâm Phong cho nên thất sát bị phân tâm một chút, giờ phút này hắn bị Phượng Huyên tóm lấy cơ sơ hở, kéo ra một đoạn khoảng cách rồi hướng về phía hắn phát ra lực lượng sát phạt khủng bố. Thân thể hắn có chút nghiêng lại, sau đó lập tức lấn tới gần thân thể của Phượng Huyên. Trong tay hắn ẩn hiện sát chiêu, nhưng đó lại là chiêu thức đồng quy vu tận. Con ngươi của Phượng Huyên trở nên vô cùng lạnh lùng, Phượng Trảm vẫn được nàng xuất ra như trước, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhíu lại. Phong. Hiển nhiên thất sát bị động tác của Phượng Huyên làm giật mình, hắn không nghĩ tới đối phương lại can đảm như vậy. Thân làm thất sát thì hắn sao lại có thể có ý tránh lui được. Tay trái của hắn điểm lên lồng ngực của chính mình một cái khiến chỗ đó hóa thành màu kim sắc. Hắn muốn lấy lực lượng thuộc tính kim để phong bế thân thể mình. Oanh một tiếng, Phượng Trảm đánh vào trên người của thất sát khiến thực lực lượng thuộc tính kim vỡ vụn. Một kích kinh khủng xuyên thấu qua ngực phải của đối phương để lại một lỗ máu rất to, máu tươi phiêu tán khắp nơi. Uy lực của Phượng Trảm sát thuật quả nhiên là vô cùng bá đạo. Cơ hồ tại cùng một thời điểm, lực lượng sát phạt của thất sát cũng đánh lên vai của Phượng Huyên. Trong khoảnh khắc đó, đầu vai Phượng Huyên cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn cực kỳ là thảm thiết. Ngoan độc, Lâm Phong mắng nhỏ một tiếng, thiên tài cùng với những người bình thường ngoại trừ khác nhau về mặt thiên phú thì họ còn khác nhau ở tâm tính nữa. Tái Trảm, Phượng Huyên vẫn hồn nhiên xuất chiêu vì nàng chưa phát giác được mình bị thương. Phượng Hoàng Trảm sát thuật lại được tung ra lần nữa, thân thể đối phương đột nhiên lui về sau né tránh, nhưng nó vẫn bị cắt ra một tia máu. Đúng lúc này lực lượng sát phạt khủng bố của thất sát cũng bạo liệt trên đầu vai của Phượng Huyên, máu me đầm đìa hiện ra, chiến đấu càng lúc càng thảm liệt. Thân thể hai người rốt cuộc cũng tách nhau ra, bộ ngực trước người của thất sát giống như đã bị cắt ra một đạo vết máu vô cùng khủng khiếp, thân thể hắn bị hỏa diễm của đối phương giấy lên đốt cháy. Phượng Hoàng Trảm sát thuật thiếu chút nữa đã mang thân thể của đối phương phanh thành hai nửa. Niết bàn chỉ rũ thuật. Phượng Huyên quát to một tiếng, lập tức trên người có lực lượng sinh mệnh kinh khủng truyền ra, khiến thương thế dùng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được đang khép lại. Thất Sát nhìn thấy cảnh này, thân sắc trở nên cực kỳ khó coi. Đối phương chính là vượng viễn cổ phượng thể, cho nên nắm giữ một tia huyết mạch phượng hoàng. Trong tay nàng nắm giữ rất nhiều thần thông do huyết mạch của phượng hoàng diễn sinh ra. Sinh mệnh lực lượng thật là đáng sợ. Lâm Phong sợ hãi thán phục một tiếng. Truyền thuyết có nói rằng thần thú phượng hoàng có thể niết bàn dục hỏa trùng sinh, cho nên Phượng Huyên có thể dùng lực lượng huyết mạch làm được nhiều thứ. Nàng có hai loại thiên phú lực lượng, kế thừa huyết mạch hỏa diễm và sinh mệnh lực lượng. Tương lai, nàng muốn có được lực lượng hỏa diễm bí truyền và sinh mệnh bí truyền, lực lượng hỏa diễm hay gặp những lực lượng sinh mệnh khác lại rất bất phàm. Hả? Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân đột nhiên bị siết chặt lại. Một cỗ cảm giác nguy hiểm cực độ hàng lâm khiến đôi mắt hắn híp lại. Sau lưng có một cỗ khí tức vô cùng sắc bén đáng sợ đâm vào lưng hắn, khiến cho cả người hắn phát lạnh. Oanh! Lực lượng kinh khủng xuyên phá không gian khiến Lâm Phong lập tức cảm nhận được một cỗ cường lực rất mạnh đâm vào trên người hắn. Cỗ cường lực này làm chấn động cả lục phủ ngũ tạng, thế nhưng nhục thể vô cùng kinh khủng cùng với hạ phẩm thánh khí phòng ngự đã giúp hắn cản lại một kích này. Lực lượng hỏa diễm và sấm sét hưng mãnh hướng về phía sau lưng tuôn ra. Xùy! Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, có cảm giác nguy hiểm kia biến mất trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì. Thời điểm Lâm Phong xoay người lại, hắn phát hiện chỗ mi tâm của đối phương đã có một mũi tên cắm vào, khiến cái đầu lâu bị xuyên thủng. Tại thời điểm đối phương xuất thủ thì người ở phía sau hắn cũng bắn ra một mũi tên tất sát về phía sát thủ đó. Thủ phộng giả. Lâm Phong nhớ tới thủ phộng giả của mình lần trước khi mà hắn bị vây khốn, kim sắc tiễn cũng đã bắn về phía hắn, nhưng mà Lâm Phong không ngờ tới thủ phộng giả lại một mực đi theo sau hắn. Tại thời điểm hắn gặp phải nguy cơ, thủ phộng giả lại lần nữa ra tay. Có cần phải làm chuyên nghiệp đến thế này không? Trong lòng Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, hắn không có cách nào đoán được thủ phộng giả tồn tại như thế nào. Không biết người nào lại tốt như vậy, cứ luôn đi theo bảo vệ hắn, đúng là khiến hắn đoán không ra. Nhìn lướt qua chung quanh mà vẫn không thấy một bóng người. Nghe đồn thủ vọng giả cùng với tổ chức thí hoàng là tử địch, xem ra không sai. Thủ đoạn che giấu của bọn họ không khác biệt lòng nhau lắm, thực sự là rất cao minh, vô thanh vô tức khiến người ta không thể tìm thấy. Thời điểm Lâm Phong xoay người lại lần nữa, hắn không hề do dự bắn ra lạc nhật tiễn. Mục tiêu lần này của hắn là Thất Sát. Lúc này Thất Sát vẫn còn kinh ngạc do đồng bọn tự nhiên lại chết khiến hắn thất thần. Hắn cũng cho rằng thời cơ tốt vừa rồi Lâm Phong hẳn là phải chết mới đúng, nhưng kết cục lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thất Sát căn bản không có tâm tư tái chiến nữa, ngực bị xuyên thủng, trước ngực cũng bị cắt ra một vệt đứt dài. Giờ phút này thân thể hắn không ngừng chảy máu khiến hắn căn bản không có cách nào chiến tiếp. Huống hồ là sát thủ cần chú ý tới tiên cơ và khí thế, giờ cả hai thứ đều biến mất, hắn sẽ rất khó có thể đắc thủ được. Vừa rồi đồng bọn hắn đã chọn thời điểm hắn mà Phượng Huyên đồng thời bị thương, tình hình chiến đấu rất thảm liệt để ra tay với Lâm Phong. Bởi vì thời điểm đó tâm tình của Lâm Phong bị chấn động cho nên khó lòng phòng bị ám sát. Nhưng đáng tiếc là đồng bọn của hắn đã thất bại. Tốc độ của Lạc Nhật Tiễn rất nhanh cho nên Thất Sát không cách nào trốn tránh. Đối mặt với loại công kích này hắn chỉ có đón đỡ mà thôi. Chậm. Thất Sát xoay người thật nhanh rồi quát lạnh một tiếng. Một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện khiến tốc độ của Lạc Nhật Tiễn bị chậm lại một chút. Đồng thời một cỗ lực lượng hư không bùng nổ ra để ngăn cản uy lực của Lạc Nhật Tiễn. Suy một tiếng, Lạc Nhật Tiễn phá vỡ hết thảy phòng ngự của Thất Sát. Thủ trưởng của Thất Sát lần nữa xuất hiện kim mang chói lóa hóa thành kim ba to lớn hướng về Lạc Nhật Tiễn bao phủ lại. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, uy lực của Lạc Nhật Tiễn rốt cuộc suy yếu đi nhiều. Trong tay Thất Sát lại xuất hiện một thanh lợi kiếm tỏa ra kiếm quang sáng chói. Hắn chém một kiếm về phía Lạc Nhật Tiễn khiến nó rốt cuộc cũng sụp đổ, nhưng lợi kiếm trong tay của Thất Sát cũng bị nứt ra. Oanh! Trong hư không sáng chói có một đạo tử mang từ trên trời giáng xuống, một đạo lôi điện đánh thẳng vào vết thương trên người Thất Sát, tiếng miệng vết thương của hắn tiếp tục bị tê liệt, toàn thân co quắp lại. Đúng lúc này cổ họng của hắn đã nhiều hơn một thanh kiếm sắc bén, là kiếm của Lâm Phong. Thần sắc của Thất Sát cứng lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, nhưng miệng thì mỉm cười mà nói. Không nghĩ tới đệ Thất Sát ta vừa mới vào đời đã phải chết trong tay các ngươi. Hôm nay không phải là thực lực ta không đủ, mà ra ta bất lợi mà thôi. Đệ Thất Sát ư? Đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo quang mang sắc nhọn, mới chỉ là đệ Thất Sát mà đã lợi hại thế này rồi sao? Ta cùng với tổ chức thí hoàng tựa hồ không có thù hận gì, ta cũng không có thiên phú hơn người, vì sao thí hoàng lại muốn giết ta? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Bởi vì người đáng chết. Thất Sát nhìn Lâm Phong cười lạnh nói. Hôm nay ta tru sát viễn cổ phượng thể không đắc thủ, nhưng chúng ta vẫn còn lục sát bọn hắn. So với ta thì mạnh hơn nhiều nhất là đệ nhất sát. Thực lực hắn thì không phải những người như các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Những người như các ngươi chỉ có thể trở thành đá đặt chân mà thôi. Xùy, tiếng nói của hắn vừa dứt thì kiếm của Lâm Phong cũng xẹt qua, lập tức một cái đầu lâu bay lên, đệ thất sát của tổ chức thí hoàng vừa nhập thế liền bị chạm sát. Đối thủ khó dây dưa. Phượng Huyên đi tới bên cạnh Lâm Phong nói, giờ phút này thương thế của nàng đã khôi phục lại. Lâm Phong thấy vậy cũng sợ hãi và thán phục về sự cường đại của Niết Bàn chỉ rũ thuật. Cảm ơn. Phượng Huyên đối với Lâm Phong nói lời cảm tạ. Bọn hắn cũng muốn giết ta cho nên không cần phải cảm ơn. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, vừa rồi tên kia nói hắn đáng chết khiến hắn hoàn toàn không hiểu và cũng không biết lên lý giải câu đó như thế nào. Phải chăng vì đêm đó hắn phá hủy kế hoạch đánh chết Tuyết Bích Giao của đối phương ư? Thế nhưng vô luận thế nào, nếu hôm nay người không xuất hiện, có lẽ cuộc chiến sẽ hoàn toàn trái ngược lại. Mặc dù người này chỉ là đệ thất sát thôi, nhưng hắn đã lĩnh ngộ được lực lượng đa trọng, thần thông thủ đoạn pha tạp rất nhiều. Hắn không chỉ có tốc độ và lực lượng kim thuộc tính mà còn có lực lượng hư không nữa. Vừa rồi hắn cùng ngươi giao thủ đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn đó, tổ chức thí hoàng tái hiện, thất sát nhập thế, chỉ sợ sẽ nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Thần sắc của Phượng Nguyên có chút ngưng trọng. Nàng tưởng rằng nàng có huyết mạch vưỡng cổ phượng thể là có thể ngạo thị quần hùng, nhưng lần này đi ra ngoài nàng mới biết được ở cái thời đại này còn có rất nhiều người mạnh hơn nàng nữa. Lực lượng, tốc độ, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, vừa rồi đối phương quát lên một tiếng hình như có lực lượng vô hình nào đó khiến cho lạc nhật tiễn của hắn hơi chậm lại. Đúng là lực lượng tốc độ rất lợi hại, nó giống như đã trở thành lực lượng bí truyền vậy, vận dụng vào việc sát phạt sẽ tạo ra hiệu quả phi thường đáng sợ. Người này là đệ thất sát. Lâm Phong quay về hướng phía sau hô một tiếng, đa tạ các hạ đã tương trợ, xin hỏi các hạ có thể đi ra gặp mặt một chút không? Không quay trả lời cả, thủ vọng giả giống như đã ẩn vào trong hư vô, im lặng thủ hộ cho hắn. Ngươi là người thứ nhất được thủ vọng giả chọn, nhưng không biết sau này ngươi sẽ thế nào. Phượng Huyên đầy thâm ý nhìn Lâm Phong mà nói, được thủ vọng giả thủ hộ là một sự việc rất tốt, vô luận người nào muốn giết Lâm Phong cũng đều phải cân nhắc đến việc phía sau hắn luôn có một thủ vọng giả thần bí. Sự tình sau này thì ai mà biết được, Lâm Phong cười nhạt nói, sau đó thấy trong tay Phượng Huyên xuất hiện một mảnh vỡ tràn ngập lực lượng sinh mệnh vô cùng kinh khủng. Phượng Huyên ngậm nó vào trong miệng, lập tức trên người nàng có một luồng sinh mệnh lực lượng phun trào. Phượng Huyên thấy ánh mắt Lâm Phong hiện vẻ kinh ngạc nên mở miệng nói, mảnh vỡ sinh mệnh bí truyền, trong tòa cổ thành này có không ít khu vực kỳ lạ, trong đó có thể đản sinh ra mảnh vỡ bí truyền. Loại mảnh vỡ này cùng với lực lượng bí truyền là không giống nhau. Tinh hạch bí truyền có thể dùng để lĩnh ngộ lực lượng bí truyền, giống như là dùng nó tu luyện vậy. Còn mảnh vỡ bí truyền này lại ẩn chứa lực lượng bí truyền bản nguyên. Người dùng có thể luyện hóa hoặc nuốt nó. Khi nó chảy vào trong cơ thể, nó sẽ khiến cho võ giả có thể chính thức cảm nhận được lực lượng bí truyền được sinh ra. Trong con ngươi Lâm Phong hiện lên một đạo ánh mắt sắc nhọn, xem ra mảnh vỡ bí truyền này so với tinh hạch bí truyền còn muốn trân quý hơn nhiều. Hắn từng thấy thanh niên yêu nghiệt kia cướp từ chỗ quy điểu đi một mảnh vỡ tương tự như Phượng Huyên, rồi sau đó cũng luyện hóa hết. Cái mảnh vỡ đó hẳn là mảnh vỡ bí truyền của Hỏa Diễm. Hai người khác nhau ở phương pháp luyện hóa, Phượng Huyên thì trước nuốt xuống, còn thanh niên kia thì từ từ hấp thu. Võ giả cần phải để ý chí lực lượng tiếp cận đỉnh phong, sau đó phục dụng mảnh vỡ bí truyền, giúp bản thân cảm thụ lực lượng bí truyền. Mảnh vỡ bí truyền đối với việc lĩnh ngộ lực lượng bí truyền có sự trợ giúp rất lớn. Lúc này thương thế trên người Phượng Huyên đã khỏi hẳn, từ đó có thể thấy được sinh mệnh lực lượng cường đại đến cỡ nào. Nếu Phượng Huyên mà lĩnh ngộ được lực lượng sinh mệnh bí truyền, chẳng những có thể cứu người trị thương mà còn có thể kéo dài tuổi thọ cho người khác. Chúng ta bên ngoài khu vực Ngũ Hoành từng nhìn thấy trời sinh dị tượng, có lẽ suối nguồn sinh mệnh nằm ngay trong biến khu vực này, nên người có thể thử đi tìm kiếm nó. Phượng Huyên có thể chất của viễn cổ phượng thể cho nên nàng có thể tu luyện hỏa diễm, sinh mệnh lực lượng, thậm chí còn tu luyện thêm được những lực lượng khác nữa. Suối nguồn sinh mệnh đối với Phượng Huyên mà nói nhất định là phi thường quan trọng. Ta sẽ đi tìm kiếm những sinh mệnh tuyền thủy kia, một loại thánh thủy có thể tái tạo lại thân thể nên sợ rằng nó không dễ tìm như vậy. Hơn nữa dị tượng bên ngoài hư không đối chiếu vào tình hình bên trong kỳ cảnh, không có chỗ nào là đơn giản cả. Bên trong kỳ cảnh ngoại trừ sinh mệnh tuyền thủy ra còn có sông U Minh, hai địa phương này đều là những địa điểm vô cùng khủng bố. Huyên tỷ tỷ, lúc này một đạo âm thanh thanh thúy chuyển tới, chỉ thấy ở phía xa có một thiếu nữ khoác trên người quần áo màu hỏa hồng đang chạy đến như bay. Cách ăn mặc của nữ tử này đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt lóe lên tinh mang, tuổi nàng chỉ tầm 15-16, cũng là một mỹ nhân có tư sắc, phải gọi là chim sa cá lặn. Linh Nhi, Phượng Huyên thấy cô gái tới kia liền quát lên lắc đầu nói, ai bảo ngươi hạ sơn vậy? Sư tôn bất công, lên lúc huyên tỷ hạ sơn ta cũng chạy trốn đến đây. Phượng Linh cười hì hì mà nói, hai con ngươi xinh đẹp của nàng rơi trên người Lâm Phong, nháy mắt với hắn mấy cái rồi cười nói, huyên tỷ tỷ, ngươi không biết, đừng có nói linh tinh. Phượng Huyên trừng mắt với Phượng Linh rồi quay sang nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong, đây là muội muội của ta, Phượng Linh. Một đôi tỷ muội các ngươi không biết muốn cầu dẫn biết bao nhiêu người nữa, Lâm Phong thật tình nói ra. Phượng Huyên là một trong tứ đại mỹ nữ của bát hoang, muội muội của nàng hạ sơn nhập thế cũng đã có loại từ sắc này, chỉ sợ qua 1-2 năm danh tiếng cũng không dưới Phượng Huyên. Hơn nữa đối với tuổi của Phượng Linh còn nhỏ như vậy mà có thể một mình tiến vào khu vực này thì thực lực của nàng không đơn giản giống như biểu hiện bề ngoài. Lâm Phong, Phượng Linh nhìn Lâm Phong cười hì hì nói, ta cho người biết, người đánh chủ ý lên tỷ tỷ của ta rất nhiều đó. Ách, Lâm Phong cười khổ một tiếng, tiểu nha đầu này lại có tính cách hoàn toàn bất đồng với Phượng Huyên. Hả? Nhưng đúng lúc này trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên một đạo quang mang sắc nhọn, sau đó lại hóa thành một tia vui vẻ. Ta còn có sự tình khác, cáo từ. Lâm Phong nhìn hai người Phượng Huyên khẽ gật đầu, sau đó thân hình lập tức lóe lên, lao thẳng tới phương hướng của vận mệnh thần điện. Gia hỏa này có biết thương hương tiếc ngọc hay không vậy? Vậy mà không biết hộ hoa gì cả. Phượng Linh thấy Lâm Phong cứ thế mà rời đi, lè lưỡi làm mặt xấu. Phượng Huyên liếc mắt nhìn theo Lâm Phong thầm nghi hoặc, tại sao hắn lại đi vội vã như vậy chứ? Lâm Phong tiến vào vận mệnh thần điện, ngưng tụ ra hình ảnh của Lôi Yêu, rồi truyền cho lão giả. Ta muốn dịch chuyển đến vị trí cách hắn khoảng vạn mét, hơn nữa ta muốn che giấu tất cả khí tức và lực lượng sinh mệnh trong mệnh cách. Đối với Lâm Phong mà nói, kiếp đoạt một ít mệnh cách thì hắn không tiếc, mà muốn bỏ ra thì hắn sẽ bỏ. Hôm nay đúng thời khắc hắn muốn đi cướp đoạt rồi. Ông, thân thể Lâm Phong liền biến mất, lát sau đã xuất hiện bên trong một khu vực chứa đầy lôi điện. Lực lượng lôi điện cực kỳ kinh khủng, tàn sát bừa bãi khắp nơi trong không gian. Nhưng lúc này phía trước hắn có một đạo thân ảnh đang đứng đó. Thân ảnh này chính là Lôi Yêu, hắn vậy mà lại tìm được phiến lôi vực này. Trước mặt Lôi Yêu có một khỏa tử sắc lôi châu vô cùng to lớn, lôi điện mênh mông trong khu vực này đều phát ra từ khỏa lôi châu kia. Chính nó đã tạo thành cả cái lôi vực này, thậm chí Lâm Phong còn thấy tử sắc lôi châu bạo liệt xuất ra những mảnh vỡ, ẩn chứa lực lượng lôi điện kinh khủng. Trọng bảo rồi. Trong lòng Lâm Phong run lên, khi hắn liền nhìn thấy Lôi Yêu tìm ra phiến khu vực này, hắn đã lập tức chạy tới đây ngay. Giờ phút này khí tức của hắn đã bị che giấu hoàn toàn, hơn nữa hắn còn sử dụng ảnh tử vũ hồn cho nên Lôi Yêu không thể phát hiện được ra hắn. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quả lôi châu trước mắt, thứ có thể tạo ra khu vực toàn lôi điện lại bạo liệt ra mảnh vỡ, có ẩn chứa lực lượng bí truyền thì tuyệt đối là bảo vật kinh khủng. Lúc này lại có thêm một người đi tới, toàn thân người này được bao phủ bởi lôi điện. Trên lực lượng lôi điện xung quanh không thể tổn thương được hắn. Đây không phải mảnh vỡ lôi điện mà là mảnh vỡ do lôi châu thai nghén ra lôi. Người kia sợ hãi thán phục một tiếng, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Địa phương tốt như vậy lại bị Lôi Yêu tìm đến trước một bước. Lôi Yêu, ngươi còn đang chờ cái gì? Người này nhìn Lôi Yêu ở phía trước hô lên một tiếng. Lôi Yêu quay đầu lại, dùng con ngươi lạnh lẽo của mình quét về phía người kia. Ta đang đợi nó thai nghén ra thêm một ít mảnh vỡ lôi điện. Nếu ngươi muốn nuốt nó thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trong con ngươi của hắn toàn là màu sắc ám kim, nhìn vô cùng lợi hại, ánh mắt lộ ra yêu tính cuồng dã. Nuốt nó, ngươi nói vậy là có ý gì? Thần sắc người kia lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Hắn thời Lôi Yêu khẽ gật đầu nói, một khỏa nội đan của yêu tôn bị ta phát hiện được, thực sự là thiên ý mà. Nuốt nó, ta sẽ là yêu tôn. Hiện tại ngươi thủ hộ bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào được phép bước vào đây cho ta. Thần sắc người kia cứng ngắc lại, Lôi Yêu nổi tiếng là bá đạo, giá tính rất mạnh cho nên hắn mới được người ta gọi là Lôi Yêu. Ngươi yên tâm, chờ ta nuốt nó xong thì sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi chuyện thành công ta sẽ thưởng cho ngươi 10 mảnh vỡ của Lôi Châu. Cho dù ta không thành yêu tôn thì cũng tiến đến thiên yêu đỉnh phong, lúc đó thì ai dám chọc ta nữa. Trong đôi mắt của Lôi Yêu có ánh sáng lôi điện không ngừng lập lòe, bá khí quanh thân xông thẳng lên trời khiến tâm thần người kia khẽ run rẩy. Thực lực hắn không yếu chút nào, tu vi đã tới thiên vũ cảnh tầng 8. Nếu như khỏa lôi châu này là nội đan của yêu tôn, nó đối với thân thể ám kim lôi điểu của hắn tuyệt đối là tương thích. Hắn cũng là yêu thú cho nên nuốt nội đan của yêu tôn sẽ làm tu vi đột nhiên tăng mạnh, ít nhất cũng phải bước vào tầng lớp cửu cấp thiên yêu. Nếu hộ pháp cho ngươi xong, sau đó ngươi lại muốn giết ta thì tính sao đây? Người kia nghi ngờ nói, vì chiến lực của hắn không bằng Lôi Yêu, hơn nữa trên người đối phương chắc chắn sẽ có bảo vật lợi hại cho nên hắn càng không địch lại. Hắn không có khả năng cướp đoạt nội đan cho nên chỉ có lẽ lui lại tìm kiếm thứ khác mà thôi. Việc hắn có thể làm là hộ pháp cho Lôi Yêu, sau đó chờ đối phương ban cho hắn mảnh vỡ lôi điện. Lôi Yêu ta nói một tuyệt đối không hai, chẳng lẽ ta lại đi quan tâm mấy cái mảnh vỡ lôi điện hay sao? Rốt cuộc người có đáp ứng hay không? Thần sắc lôi yêu trở nên cực kỳ lợi hại, từng đạo lôi điện màu đen từ trên người hắn bùng nổ giống như lôi thần vậy. Đôi mắt gã kia nheo lại trầm ngâm một lát rồi gật đầu, được, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Dứt lời thân thể hắn hướng bên ngoài khu vực lôi điện mà lao đi. Nhớ kỹ, trước khi ta bước ra thì bất luận kẻ nào cũng không được vào, nếu không giết không tha. Còn nếu như có người quấy rầy ta, ta sẽ giết ngươi. Lôi yêu tỏa ra bá khí trùng thiên khiến đối phương phải cắn răng vì tức giận nhưng vẫn đi ra ngoài không nói gì. Đợi đến lúc người kia rời đi, lôi yêu lại bố trí thêm một đạo lôi võng bao phủ trọn vẹn phiến hư không này. Trong con ngươi sắc bén lộ ra vài phần ngưng trọng. Những thứ này đều rơi vào trong mắt Lâm Phong, tuy rằng gia hỏa này rất bá đạo, nhưng muốn nuốt nội đan của yêu tôn thì tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy được. Lần trước Lâm Phong đã tận mắt nhìn thấy một khỏa nội đan yêu long còn kinh khủng hơn thế này rất nhiều. Mặc dù viên nội đan này không bằng viên nội đan yêu long, nhưng nó cũng không phải phàm vật, tới gần nó cũng là một việc khó. Bởi vậy Lâm Phong không gấp, nếu lời yêu có thể động thủ được thì hắn đã sớm động thủ từ lâu, chứ không ở chỗ này chờ lâu như thế. Hơn nữa con nắn còn ép người kia bảo hộ cho hắn thì đủ biết là việc này khó khăn. Thì thấy tâm niệm lôi yêu vừa động, hư không xuất hiện một cuốn sách cổ xưa. Trong khoảnh khắc sau đó, lôi điện cuồn cuộn bị cuốn sách kia nuốt vào. Đồ vật kia vậy mà có thể hút được lôi điện. Sau đó cuốn sách này bay đến vị trí bên trên nội đan, cắn nuốt, khiến nội đan phóng ra lực lượng lôi điện vô cùng khủng bố. Đúng lúc này lôi yêu mới hướng về nội đan đi tới. Đi tới gần đó, lôi yêu lại ngồi xuống, song thủ ngưng ấn khiến toàn thân hắn hiện lên lôi điện vô cùng kinh khủng. Thậm chí trên trời cũng xuất hiện cả thiên lôi đáng sợ bổ lên người hắn. Ống, một tiếng giống kinh thiên truyền ra, toàn thân lôi yêu tràn ngập yêu khí xông thẳng lên trời, khí tức của hắn điên cuồng tăng lên. Hắn đang sử dụng cấm thuật cường hành tăng lên lực lượng của chính mình để có thể thôn phệ nội đan. Thân sắc Lâm Phong run lên, quả nhiên đúng như hắn đoán, lôi yêu muốn nuốt nội đan vào thì không có khả năng đơn giản như vậy, ngay cả thân thể của hắn cũng có chút chịu không nổi. Lôi yêu mang bàn tay của mình cắt ra một vệt nhỏ, dùng máu tươi hướng về nội đan nhỏ xuống. Mấy giọt máu vừa rơi vào nội đan lập tức có một cỗ khí huyết cường thịnh nổi lên, khí huyết này thuộc về lôi điện. Cảm nhận được sao? Huyết dịch ngươi cùng ta có thuộc tính giống nhau mà. Lôi yêu lẩm bẩm một tiếng, viên nội đan yêu tôn mà dung nhập vào nội đan của hắn thì hắn sẽ trở thành cường đại đến mức không tưởng. Lôi yêu và viên nội đan kia đã xây dựng được một tia liên hệ bằng lôi điện bên trong. Trong nội đan không có tiếp tục phóng thích ra lôi uy đáng sợ nữa, mà chậm rãi trôi nổi trên không trung, chậm rãi hướng về miệng lôi yêu bay tới. Ai? Nhưng đúng vào lúc này thân thể lôi yêu bỗng nhiên xoay lại, con người bắn ra một đạo tử sắc lôi điện. Oanh! Yêu long gào thét, lôi yêu chỉ thấy 7 đầu yêu long kinh khủng, hướng về phía hắn thôn phệ mà đến. Chúng mở ra cái miệng to lớn như muốn nuốt chửng hắn vào. Lôi thuẫn! Lôi yêu gầm lên một tiếng, trước người hắn lập tức xuất hiện một lá chắn lôi điện. Yêu long mãnh liệt đánh vào trên đó khiến lôi thuẫn vỡ vụn ra. Thủ trưởng của lôi yêu hóa thành lợi chảo hướng về phía nội đàn chộp tới. Giờ phút này hắn còn có thể không rõ có người ẩn núp trong bóng tối muốn cướp đoạt nội đan của hắn sao. Ống, một đạo tiếng giống truyền ra, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một con yêu long mang nội đan nuốt mất, khiến thủ trưởng của lôi yêu tóm vào khoảng không. Sắc mặt của lôi yêu trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ảo ảnh, vừa rồi yêu long kia đúng là một đạo hư ảnh, nó vừa xuất hiện đã mang nội đan nuốt lấy. Chảm, mái tóc màu tím của lôi yêu điên cuồng vũ động trong không trung, yêu khí đáng sợ trên người hắn tỏa ra xông thẳng lên bầu trời, hóa thành một đạo lôi đao hướng về phía thiên không bổ xuống. Lôi đao như muốn mang cả phiến thiên không này chám vỡ ra. Trở về, một đạo thanh âm khe khẽ chuyển ra, lập tức hư ảnh yêu long nháy mắt biến mất, tiếng vang ầm ầm cực lớn chuyển ra. Thanh âm này là do lôi đao của lôi yêu đã bổ nát mấy ngọn núi nặng cả ngàn vạn cân gây ra, thiên địa đều bị sự điên cuồng rung động. Giết! Lôi yêu trở nên điên cuồng, yêu khí chứa đầy sự sát phạt xông thẳng lên thiên không. Hắn mang mấy ngọn núi trùng điệp xung quanh đều chém mở, đứng ngạo nghễ trên hư không. Lúc này hắn chỉ thấy một đạo thân ảnh dùng tốc độ rất nhanh rời đi. Thân ảnh này đoạt được nội đan lôi điện lập tức bỏ chạy. Ta cùng với người không đội trời chung. Lôi yêu đã phát hiện ra thân ảnh ấy dĩ nhiên là Lâm Phong, nên hai con ngươi của hắn càng lộ vẻ khát máu. Một đôi cánh tử sắc xuất hiện trên lưng lôi yêu, khiến tốc độ hắn tăng lên kinh khủng, hướng về Lâm Phong đuổi theo. Nhưng mà hắn lại thấy dưới chân Lâm Phong xuất hiện một thanh kiếm phát ánh sáng chói lọi, sau đó bắn về phía xa, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Ngăn hắn lại cho ta. Lôi yêu gầm lên tức giận, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp cả phiến hư không này, nhưng Lâm Phong vẫn tiếp tục phi độn về phía trước. Ngay khi hắn đang chạy trốn, phía trước có một đạo thân ảnh chặn đường, trên mặt người này vẫn còn mang theo một tia kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ vậy mà có người dám cướp cả bảo vật của lôi yêu, không biết gia hỏa này là người của phương nào. Giết! Hai tay người kia vung lên, lập tức từng đạo lôi điện hướng về Lâm Phong bổ tới, nhưng hắn lại thấy Lâm Phong không tránh né chút nào. Lôi hỏa bên trên thiên cơ kiếm điên cuồng phun ra, hướng về lôi điện của đối phương đánh tới, khiến cả hư không nổ tung. Quỷ chú! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, một đạo lực lượng nguyên rùa màu đen rơi vào trên người kẻ chặn đường. Thần sắc người kia cứng đờ lại, lúc này hắn cảm giác mình bị oan quỷ không ngừng quấn lấy. Lôi điện kinh khủng trên người hắn điên cuồng bùng nổ, hắn muốn mang lực lượng nguyên rùa xua đuổi, hủy diệt đi. Hồn chú! Giờ phút này Lâm Phong đã tới bên cạnh người đối phương. Lực lượng nguyên rùa lần nữa hàng lâm, khiến linh hồn người kia run rẩy. Hắn giống như bị người ta hạ các chú ngữ, nên thần sắc trở nên thấp thỏm lo âu, sắc mặt biến thành vô cùng phờ phạc. Thân thể hắn đột nhiên hướng về phía dưới bỏ chạy, không dám chặn đường Lâm Phong nữa. Giết! Nhưng lực lượng nguyên rùa đã phóng ra, Lâm Phong còn có thể tha cho hắn hay sao? Phương Thiên Họa Kích mang thân thể của đối phương bổ ra, khiến máu tươi tung tóe. Sau khi giải quyết tên kia, hắn lại đạp thiên cơ kiếm xẹt qua hư không, hướng phương xa bỏ chạy. Khi Lưu Yêu chạy đến, người kia đã chết, thậm chí Lôi Yêu còn không biết hắn đã chết như thế nào. Hắn chỉ cảm giác trong hư không tựa hồ có tồn tại một cỗ lực lượng hắc ám khiến người ta cảm thấy có chút rét lạnh. Cho dù lên trời hay xuống đất, ta cũng nhất định trù sát ngươi. Lôi Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đôi cánh màu đen không ngừng lóe lên. Giờ phút này khí tức của hắn kịch liệt bất ổn, lực lượng cấm thuật cũng không phải cái gì tốt cả. Vì muốn nuốt nội đan cho nên hắn bất đắc dĩ phải làm vậy, nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới khi hắn dùng máu của mình để làm yên tĩnh đi lực lượng của nội điện trong nội đan xong thì lại bị Lâm Phong cướp lấy. Lôi Yêu rất hận, đây là lần thứ hai hắn thất thủ trong tay Lâm Phong. Không giết Lâm Phong, hắn thề không làm yêu. Hắn bay theo, kéo theo một dải lôi điện kinh khủng dài mấy trăm trượng phía sau, âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Lúc này Lôi Yêu lao thẳng tới vận mệnh thần điện. Từ giờ trở đi, hắn sẽ chỉ tìm và giết chết Lâm Phong mà thôi. Lâm Phong thì tự nhiên không sợ Lôi Yêu, nếu nhắn sợ Lôi Yêu thì đã không đi cướp đoạt. Tuy rằng vừa rồi hắn đánh chết người đi theo Lôi Yêu có tu vi thiên vũ cảnh tầng 8, nhưng chênh lệch giữa hắn và Lôi Yêu cũng không lớn, đồng dạng Lôi Yêu cũng có thể mạt sát người kia. Bây giờ Lâm Phong còn chưa chắc chắn có thể giết được Lôi Yêu, cho nên khi hắn đoạt được nội đan, liền lao thẳng về hướng của vận mệnh thần điện. Và nội đan này không biết có thể giúp hắn sinh ra một tia minh sắc hay không. Vừa bước vào vận mệnh thành thì Lâm Phong đã lấy mệnh cách đổi lấy thời gian trăm ngày cùng với một phiến không gian yên tĩnh. Lâm Phong ở trong hư không tâm niệm vừa động, cửu long gào thét xông ra, trong đó có một đầu yêu long phun ra một quả lôi châu. Quả lôi châu này chính là quả nội đan doán đạt được, nhưng nó có chút khác biệt với lúc trước, là bởi vì Lôi Yêu đã dùng huyết dịch của mình làm lực lôi điện bên trong yên tĩnh lại. Nếu không phải vậy thì hắn cũng không dễ dàng lấy được quả nội đan này. Từ sắc lôi điện sáng chói trên người Lâm Phong cuồn cuộn bốc lên, nhìn vô cùng lợi hại. Tâm niệm của Lâm Phong vừa động, lực lượng lôi điện kinh khủng lập tức trở nên cuồng độ, đánh vào lôi đan. Oanh! Từng đạo lôi điện màu đen không ngừng phóng ra phá hủy hết thảy. Lâm Phong dẫn động uy lực lôi điện trong nội đan khiến nó trở nên bạo ngược. Không gian xung quanh lấy lôi đan làm trung tâm bị lôi điện hóa thành một phiến lôi trì. Lâm Phong ngồi xếp bằng ở đó yên lặng cảm thụ uy lực kinh khủng của lôi điện, đồng thời điều khiển thiên cơ kiếm hóa thành một chuôi cự kiếm, bắn từ trên vòm trời xuống cắm vào bên trong phiến lôi vực này, sau đó điên cuồng hấp thu cắn nuốt lực lượng của lôi điện. Lâm Phong muốn dưỡng kiếm khiến cho hôm nay thiên cơ kiếm cũng ẩn chứa lực lượng của lôi điện rồi, thậm chí là kiếm hồn thứ nhất cũng đã sắp ngưng tụ thành. Giờ này nó đã có thể tự động phun ra nước vào, lực lượng lôi điện để tầm bổ bản thân, sau này nó sẽ dùng để làm công kích giết địch. Nội đan của yêu tôn ẩn chứa lực lượng lôi điện vô cùng đáng sợ. Lâm Phong tiếp tục dùng lôi điện tu luyện nhục thể, tăng cường lĩnh ngộ lực lượng sấm sét. Uy lực và khả năng hủy diệt của lôi điện càng ngày càng rõ ràng, đồng thời nó còn không ngừng tẩm bổ cho thiên cơ kiếm. Tu luyện là một công việc mà không quan tâm đến thời gian, cho nên thời gian mấy ngày qua cũng chỉ như nháy mắt. Hôm nay lực lượng ý chí lôi điện của Lâm Phong đã tới tầng 8, mà lôi uy trên thiên cơ kiếm càng trở nên khủng bố. Trong mấy ngày vừa rồi, lôi đan còn thai ngén ra mấy mảnh vỡ lôi điện nữa. Nếu nó thai ngén ra mảnh vỡ lôi điện, Lâm Phong liền nuốt. Lâm Phong nắm giữ cửu long thiên phệ vũ hồn, cho nên ngày hắn bước vào tôn giả cũng là lúc vũ hồn hóa thành lực lượng huyết mạch. Lực lượng thôn phệ sớm muộn gì hắn cũng sẽ có được. Kỳ thực hôm nay cơ thể hắn đã có lực lượng cắn nuốt rồi, cho nên hắn mới dám nuốt mảnh vỡ lôi điện như vậy. Quả nhiên thôn phệ mảnh vỡ lôi điện khiến hắn có cảm ngộ lực lượng bí truyền khác với khi sử dụng tinh hạch. Tựa hồ hắn đã cảm nhận được lực lượng bí truyền rồi. Lực lượng cùng ý chí thăng hoa là sự biến đổi về chất. Lôi điện ý chí có thể khiến người ta cảm nhận được uy lực sấm sét, giống như giúp người đó lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hơn nữa bản thân xuất ra công kích lôi điện sẽ cường đại hơn rất nhiều. Nếu như sau này lĩnh ngộ được lực lượng bí truyền, thì cần tâm niệm vừa động, lôi điện có thể phá hủy hết thảy mọi thứ. Bên trong trời đất chỗ nào cũng có thể ẩn chứa lực lượng lôi điện, chứ không phải chỉ cơ thể mới có thể nắm giữ. Ví dụ như khoái ý có thể khiến người ta cảm giác tốc độ của mình thay đổi nhanh lên hoặc chậm đi, sinh ra ảo giác. Ý chí đạt tới một trình độ rất mạnh, nó có thể sinh ra tốc độ bí truyền, biến mọi thứ trở thành sự thật. Khi ý chí hóa thành tốc độ bí truyền, nó sẽ chính thức sinh ra lực lượng tốc độ, một loại ý niệm trong đầu có thể làm cho công kích của đối phương trở nên chậm lại hoặc là nhanh lên, năng lực kia vô cùng đáng sợ. Lâm Phong đã từng tận mắt nhìn thấy thời gian bí truyền của đệ nhất môn đồ Thiên Vũ, nó có thể khiến người ta thay đổi thành già yếu đi, chỉ cần lực lượng bí truyền đủ cường đại, hắn có thể khiến người kia chết già. Cái này không biết tại sao mà phần trước nó toàn dịch là áo nghĩa thì bây giờ nó lại dịch là bí truyền này, làm cho mình nghe nó cứ hơi kỳ lạ, nhưng mà thôi, nó chót viết như vậy thì mình cứ đọc là bí truyền, khi nào nó quay về nói áo nghĩa thì mình nói áo nghĩa sau các bạn nhá, chứ không bây giờ sửa miệng này nó lệch lời lắm. Đúng lúc này linh hồn của Lâm Phong run lên, hắn chỉ thấy thiên cơ kiếm bên trong hư không điên cuồng run rẩy, kiếm phát ra âm thanh gào thét không ngừng, lôi điện cuồng vũ, kiếm động cửu thiên, tất cả lực lượng lôi điện giống như đều bị nó hấp thu vậy. Muốn ngừng xuất kiếm hồn rồi sao? Lâm Phong tự mình lẩm bẩm. Tâm niệm của hắn vừa động, thiên cơ kiếm lập tức hóa thành một đạo ánh sáng cắm vào trong nội đan của yêu tôn. Nội đan phóng xuất ra vô tận lôi quang, nhưng đều bị thiên cơ kiếm hấp thu hết. Thời điểm mà kiếm hồn ngưng hình cần nuốt rất nhiều lôi uy, cho rằng viên nội đan này đã sắp trở thành chất dinh dưỡng để thiên cơ kiếm của hắn ngưng tụ ra kiếm hồn rồi. Kiếm nó cũng giống như yêu vậy, đều muốn nuốt nội đan. Tâm niệm Lâm Phong kẽ run lên rồi tiếp tục nhắm mắt yên tĩnh cảm ngộ mảnh vỡ lôi điện bí truyền. Nếu thiên cơ kiếm ngưng xuất ra kiếm hồn, uy lực của nó sẽ vô cùng cường thịnh, lực lượng cường đại mới là mục đích cuối cùng hắn hướng tới. Ngoài trừ việc khiến thiên cơ kiếm trở thành một thanh tuyệt thế hảo kiếm, hắn cũng muốn lĩnh ngộ ra bí truyền tuyệt đỉnh của mình. Ngày thứ 90, có một đạo lôi điện sáng chói xông thẳng lên vòm trời, tử mang xuyên thấu của thiên địa. Thiên cơ kiếm không ngừng bay lượn, lôi điện cuồng vũ chung quanh thân kiếm, toàn bộ khu vực này đã bị lôi điện bao phủ, và lôi đan kia cũng bị thiên cơ kiếm cắn nuốt sạch sẽ, từ đó có thể thấy được việc thai nghén ra kiếm hồn nó gian nan đến cỡ nào. Thiên cơ kiếm không ngừng phát ra âm thanh vui sướng, nó liên tục bay múa trong hư không, chung quanh nó đều có lôi điện, giống như muốn mang cả không gian này phá hủy vậy. Một màn này khiến Lâm Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Kể từ hôm nay, thiên cơ kiếm đã có linh, cho nên nó chính là một sinh mệnh. Không nghĩ tới lực lượng bí truyền thứ nhất của ta lại là lực lượng lôi điện. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó lấy ra ba mảnh vỡ lôi điện bí truyền nuốt xuống. Hôm nay lực lượng ý chí lôi điện của hắn đã bước vào tầng 9, cho nên lực lượng lôi điện bí truyền rất có thể sẽ viên mãn. Tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm xẹt qua hư không rơi xuống trước mặt Lâm Phong. Kiếm liên tục bay xung quanh hắn, tung tăng như chim sẻ, vui vẻ như đại bàng. Tuy trên người hắn có nhiều thánh khí, nhưng quan hệ giữa hắn và thiên cơ kiếm mật thiết nhất. Kiếm hồn thiên cơ kiếm lấy một phần hồn của hắn cô động mà thành, cho nên đương nhiên có sự liên hệ chặt chẽ. Trừ phi là hắn bị mạt sát thì thiên cơ kiếm mới bị người khác cướp đi, còn nếu không, không ai có thể cướp được cả. Nếu như mấy vị lão sư thấy thiên cơ kiếm lại thai nghén ra kiếm hồn thì chắc sẽ rất vui. Lâm Phong nghĩ tới thiên trì đối với chính mình ân trọng như núi, thầm nghĩ sau này chắc hẳn sẽ tế luyện vật truyền thừa của thiên trì. Thiên cơ kiếm trở thành tuyệt thế thần binh, để khi người khác nghe tên sẽ bị dọa sợ mất mật. Thiên trì rất coi trọng hắn, nhưng cuối cùng vì tiền đồ của hắn nên đã để hắn rời đi, thậm chí thiên trì còn âm thầm bảo vệ hắn ly khai cản vực, cho đến khi hắn an toàn mới thôi. Nếu như tương lai có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp lại ân tình này. Tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm đã bay lên không trung, Lâm Phong chuẩn bị tế luyện kiếm hồn thứ hai. Việc đầu tiên hắn phải làm là lấy hồn dưỡng kiếm. 10 ngày sau, Lâm Phong mới bước ra khỏi phiến không gian này. Lão giả trong vận mệnh thần điện nhìn hắn mỉm cười, có người muốn tìm ngươi. Lâm Phong sớm có chuẩn bị, chỗ mi tâm của hắn giống như có một đôi thiên nhãn xuất hiện, giúp hắn nhìn thấu vị trí của lôi yêu. Lão nhân phất tay một cái làm hắn biến mất. Ông hư không run lên, sau đó Lâm Phong xuất hiện trong một không gian khác. Lúc này thân thể lôi yêu đột nhiên cứng lại, hắn quay người lại thấy một đạo lôi điện kinh khủng hướng về phía hắn chém giết qua. Không gian bị đánh rách tả tơi, khiến nó biến thành một cái lỗ đen. Lôi thẫn, lôi điện trên người lôi yêu bùng nổ hóa thành một tấm chắn. Oanh, lôi điện màu đen đánh vào phía trên lôi thẫn cho nó nổ nát, công kích vô cùng đáng sợ đánh lên người lôi yêu, khiến hắn buồn bực hừ một tiếng, khóe miệng trào máu. Một kích phá vỡ lôi thuẫn của hắn, phá tan nhục thể vô cùng cường hãn, anh khiến hắn bị tổn thương. Lôi Yêu rõ ràng thấy mình bị tổn thương do kiếm của Lâm Phong gây ra, lập tức yêu khí xông thẳng tận trời, tóc xanh cuồng vũ. Lâm Phong, dĩ nhiên Lâm Phong ngự kiếm tổn thương hắn. Giết! Lâm Phong quát lên một tiếng. Tên Lôi Yêu này phản ứng vô cùng mạnh mẽ, nhục thể lại cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn là hậu nhân của yêu hoàng, cho nên hắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu hoặc là bảo vật lợi hại. Loại người này nội tình quá sâu, cho nên muốn giết chết hắn vô cùng khó khăn. Vốn Lâm Phong có ý định ẩn nhẫn không xuất hiện, thẳng đến lúc hắn có thể chính thức mang đối mương phương chảm sát thì mới ra tay. Nhưng Lôi Yêu hiển nhiên không định buông tha cho mối thù hận đoạt lôi đan, cho nên muốn truy sát hắn. Thiên cơ kiếm không ngừng phóng ra kiếm quang vô tận, đôi cánh màu đen của Lôi Yêu xuất hiện cũng không ngừng, cuồng vũ khiến thân thể hắn lao đi như một cơn gió. Thiên cơ kiếm đuổi theo hắn không ngừng oanh sát, mang không gian chung quanh, làm cho tê liệt, toàn bộ đều là lôi mang đáng sợ. Tại sao mới qua một ngày thời gian, hắn đã có lực lượng lôi điện kinh khủng như vậy? Ánh mắt của Lôi Điêu cứng ngắc lại, thiên cơ kiếm không ngừng phóng ra lôi uy khủng bố, khiến hắn không dám chọi cứng. Thời điểm lần thứ nhất hắn muốn giết Lâm Phong chỉ có thu vi thiên vũ cảnh tầng 5. Lúc đó hắn không hiểu gì về lực lượng lôi điện. Thế nhưng tại sao bây giờ lại có sự thay đổi kinh khủng như thế? Hắn đâu biết rằng trong khoảng thời gian này Lâm Phong đã phải thừa nhận sự thống khổ bị thiên lôi đánh xuống suốt ngày, rồi lại bị nuốt mảnh vỡ, lôi điện bí truyền, thậm chí còn đoạt viên lôi đan kia để cho thiên cơ kiếm cắn nuốt, cho nên mới có sức mạnh lôi điện kinh khủng như vậy. Ông lôi hỏa tiễn đột nhiên xuất hiện tập trung vào hắn, Lôi Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, khiến lôi quang màu ám kim vô cùng kinh khủng ở trên người hắn bổ ra, đồng thời tâm niệm vừa động, bên tay tay hắn liền xuất hiện một cái lôi cổ màu đen, chính là một cái trống. Oanh, Lôi Yêu nện vào lôi cổ một phát, lập tức lôi cổ phát ra một luồng lôi điện đáng sợ, cũng bắn về phía mũi tên, nổ nát giữa hư không. Thánh khí của lôi hệ, thần sắc Lâm Phong ngưng tụ lại, và thánh khí lôi hệ này chỉ sợ cùng với Lôi Yêu có mức độ phù hợp rất cao, khi đó sẽ phát huy ra uy lực vô cùng đáng sợ, giống như hiện tại khiến sử dụng thiên cơ kiếm vậy. Lâm Phong khống chế thiên cơ kiếm không ngừng chảm sát Lôi Yêu, đồng thời trong tay hắn xuất hiện thêm một mũi tên. Mặc dù Lôi Yêu nắm giữ lôi cổ là rất cường đại, nhưng vẫn bị hắn ép cho bối rối, điều này khiến hắn nộ khí trùng thiên. Ống, Lôi Yêu điên cuồng gào thét một tiếng, cả người hóa thân thành con lôi điểu màu ám kim khổng lồ, lợi chảo của nó không ngừng oanh kích lôi cổ, tiếng sấm ầm ầm ngập trời, khiến hư không như muốn nổ tung. Khiến hư không chính giữa Lâm Phong và Lôi Yêu phảng phất như muốn bị băng liệt vậy, bụi đất đầy trời, lực lượng lôi điện không ngừng tàn sát bừa bãi trong không gian. Trên mặt đất cũng bị oanh kích phá mở ra từng cái khe hở, nhìn vô cùng đáng sợ. Công kích khủng bố của hai người đều đã đạt tới tầng thứ tôn giả. Một màn này làm cho người khác cảm thấy kinh hãi. Tiếng sấm đã hấp dẫn không ít người nơi xa lao tới. Có 4-5 người xuất hiện phía xa trong hư không, nhìn hai người này chiến đấu. Thời điểm bọn hắn thấy Lâm Phong thì không khỏi có chút kinh ngạc. Gia hỏa này đúng là người đã xuất hiện trong hình ảnh, quả nhiên là có rất nhiều thánh khí. Nhưng hắn đã không còn mệnh cách màu xanh nhạt nữa. Hẳn là bị hắn dùng hết rồi. Có gan, công bằng chiến một trận. Lôi Yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thiên cơ kiếm cùng lạc nhật tiễn khiến hắn vô cùng nghẹn khuất, vô số thần thông của hắn không cách nào phát huy ra được. Lúc này đúng là hắn rất là bó tay bó chân. Người muốn mang tu vi áp chế tại thiên vũ cảnh tầng 6 cùng ta chiến hả? Nếu vậy thì ông đây không có ý kiến gì. Lâm Phong cười lạnh nói ra, cái gì mà gọi là công bằng chiến đây? Nếu như cùng cấp bậc hắn há có thể sợ đối phương. Hắn có rất nhiều loại thần thông không phát huy ra được hiệu quả là bởi vì cảnh giới của đối phương cao hơn hắn. Thiên lôi diệt thế, Lôi Yêu điên cuồng gào lên một tiếng khiến bầu trời có lôi điện kinh khủng xuất hiện. Thiên địa bị lu mờ đi, mấy người phía xa nhìn cảnh tượng này, từng người trở nên kinh hồn táng đảm, lôi điện cuồn cuộn kia tuyệt đối có thể tổn thương bọn chúng. Người này tu vi không mạnh lắm, đánh nhau hoàn toàn là nhờ vào uy lực thánh khí mới trụ được đến lúc này, giờ lại bị thiên lôi công kích chắc chắn sẽ không đỡ nổi. Các người có muốn ra tay giết hắn để đoạt thánh khí hay không? Lúc này liền có người mở miệng nói, hắn nhìn thấy lạc nhật cung trong tay Lâm Phong thì lộ vẻ tham lam. Tuy rằng hắn dục dịch nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lo lắng Lâm Phong lấy ra lạc nhật tiễn giết hắn, bởi vậy hắn muốn cổ động đám người kia đồng loạt ra tay với Lâm Phong. Đúng, giết hắn đi, ai đoạt được thánh khí thì nó thuộc về người đó. Có thể tiến vào mảnh không gian này thì không ai là người lương thiện cả. Giờ phút này mọi người đều có tâm tư giết người để đoạt bảo. Một cỗ lực lượng kinh khủng lao lên trời ngăn cản lôi điện trong hư không. Lúc này bọn người kia đều xuất ra lực lượng công kích. Oanh! Thiên lôi đánh xuống một mực khóa chặt Lâm Phong. Thiên lôi diệt thế dẫn động lực lượng vô cùng khủng bố. Từ trên trời muốn tiêu diệt hết thảy. Lôi Yêu muốn thân thể Lâm Phong hoàn toàn bị băng liệt. Trên trời đều là lôi điện khiến Lâm Phong căn bản không có biện pháp né tránh. Đương nhiên Lâm Phong cũng không hề có ý tứ né. Giết! Cơ hồ, lúc này tất cả đám người kia đều hướng về phía Lâm Phong mà vọt tới. Họ thừa dịp thiên lôi oanh kích Lâm Phong muốn mạt sát hắn để cướp đoạt thánh khí. Oanh! Thiên lôi kinh khủng bổ lên người Lâm Phong, đánh ra tóc tai của hắn dựng ngược lên như siêu say da. Lôi điện màu xanh da trời còn quấn quanh người Lâm Phong điên cuồng không ngớt. Thủ trưởng của một người hóa thành kim sắc, nhắm vào Lạc Nhất Cung, ánh mắt lạnh như băng. Ông! Lạc Nhất Cung biến mất, phương thiên họa kích lại xuất hiện trong tay Lâm Phong. Phương thiên họa kích run lên hướng về người đoạt cung, mà phóng tới. Đối phương cho rằng Lâm Phong bị lôi điện bổ trúng không chết cũng bị tê liệt. Hắn căn bản không dự liệu được thời khắc này, Lâm Phong lại không hề bị nửa điểm ảnh hưởng. Khoảng cách giữa hai người gần như thế cho nên hắn căn bản không cách nào tránh thoát một kích này. Phốc! Tiếng vang chuyển ra, phương thiên họa kích đâm xuyên cổ họng của đối phương. Quỷ chú! Lâm Phong đột nhiên quay người phát ra một đạo âm thanh lạnh như băng. Lực lượng nguyền rủa hướng về đối phương đánh xuống, khiến ánh mắt đối phương run lên. Người này vận chân nguyên kinh khủng của mình lên, muốn phá tan lực lượng nguyên rủa. Nhưng lúc này thủ trưởng của Lâm Phong cũng run lên, lực lượng lôi điện đập vào người đối phương, khiến thân thể đối phương chết lặng xuống, lực lượng nguyên rủa tiếp tục tràn ra trên người hắn. Diệt! Lâm Phong quát lên một tiếng, sau đó cầm phương thiên hỏa kích, tạo ra một đạo lôi điện hóa thành lợi nhận chém về phía đối phương, mang thân thể của đối phương chém ra làm đôi. Mấy chục vạn mệnh cách của người này liền chuyển rời về phía Lâm Phong một cách hết sức tự nhiên. Thân thể của ba người còn lại cứng ngắc tại chỗ không dám tiến lên nữa. Ý chí lôi điện của tên kia đã đạt tới tầng 9, hơn nữa còn có trung phẩm thánh khí phương thiên họa kích, nên người kia bị chém chết, chết chắc rồi. Vừa rồi uy lực cung kinh khủng của thiên lôi diệt thế còn không gây ra chút tác dụng nào với Lâm Phong. Nói chi là công kích của bọn hắn, nhục thể của Lâm Phong đã cường hãn tới mức kinh khủng tầm. Thiên lôi chạm. Lôi yêu lại giận dữ gầm lên một tiếng, lúc này mọi người chỉ thấy lôi yêu cùng với lôi cổ phảng phất như hòa thành một thể, người và vật dung hợp lại trở thành một đạo lôi quang sáng chói giống như lôi kiếm vậy. Lôi điện kinh khủng lại hóa thành quang mang hướng về phía Lâm Phong đánh tới. Lâm Phong cầm phương thiên họa kích mãnh liệt oanh ra. Ở trên phương thiên họa kích được lực lượng lôi điện kinh khủng bao bọc, nhìn rất đáng sợ. Tử sắc lôi điện phân liệt trên hai cái vòng, vòng qua phương thiên hỏa kích đánh lên người hắn, khiến quanh người Lâm Phong đều là lôi điện cả. Lâm Phong nhăn mày lại, đạo lôi mang kinh khủng dài cả trăm trượng này là do cái lôi kiếm kia phóng ra. Có lôi uy này mạnh đến mức khiến người ta hít thở không thông. Vừa rồi thiên cơ kiếm của hắn cũng bị lực lượng lôi điện bên trong đẩy lùi về phía sau. Tử sắc lôi điện trên người không ngừng quay cuồng khiến Lâm Phong phải vận chuyển toàn bộ lực lượng rót vào trong tay phải, vững vàng chế chịu lại phương thiên hỏa kích. Cánh tay hắn run lên, lúc này phương thiên hỏa kích mang theo lực lượng không gì sánh kịp, giống như lực lượng của cả thiên địa đều hướng về lôi cổ, đã biến thành lôi kiếm đâm tới. Oanh! Lực lượng sấm sét xuyên qua vòng trời cùng đại địa, như yêu như xà, cuồng vũ nộ long quá giang. Ba người kinh hãi nhìn một màn trước mắt, cảnh tượng lúc này thực sự quá kinh khủng rồi. Hai người lao vào nhau khiến thiên địa đều bị lôi điện xuyên qua mặt đất, không ngừng bị oanh vỡ. Sau đó thân thể hai người đồng thời lui lại, Lâm Phong thì nghiêm nghị quát lên. Giết! Trong khoảnh khắc hai người lui lại, hắn đã điều khiển thiên cơ kiếm đi vòng ra phía sau lôi yêu, muốn chém chết lôi yêu. Lôi yêu thấy thế nháy mắt bay lên không trung, lôi điện vô tận quấn quanh thân thể hắn. Hắn điên cuồng gào lên giống như lôi thần vậy. Lúc này hắn đứng trên cao nhìn xuống quan sát Lâm Phong. Đợi ta tu luyện lực lượng bí truyền thành rồi sẽ trở lại giết ngươi. Lôi yêu đánh xuống lôi cổ một cái khiến nó xuất ra một đạo lôi điện oanh vào thiên cơ kiếm, sau đó lôi yêu lập tức mở rộng đôi cánh ra bay đi. Sát ý trên người hắn toàn ra ngập trời, tính cuồng dã nổi lên rất đáng sợ. Nhưng mà hắn vẫn hận, hôm nay hắn một mình đối mặt với Lâm Phong vậy mà lại không thể giết chết đối phương. Đợi ngươi lĩnh ngộ lực lượng bí truyền của lôi điện xong, có lẽ lúc đó cũng là lúc ta giết ngươi. Lâm Phong nhìn thân thể lôi yêu biến mất, trong miệng phun ra một đạo âm thanh âm hàn. Hắn lấy 20 vạn mệnh cách làm đại giá để có thể thấy tất cả hình ảnh của lôi yêu, rất đáng giá. Một ít kỳ ngộ bình thường thì hắn sẽ không thèm để ý, nhưng nếu lôi yêu gặp được thiên đại kỳ ngộ, hắn nhất định là sẽ khiến cho tên kia mất sạch. Đôi mắt Lâm Phong chuyển qua nhìn về phía ba người khác, giờ phút này bên trong tròng mắt của hắn lộ ra tử lôi vô cùng sắc bén, khiến ba người kia nhịn không được mà run lên một cái. Các hạ dùng tu vi thiên vũ tầng 6 mà có thể dốc sức chiến lôi yêu đuổi hắn đi, khiến mọi người rất kính nể. Còn không biết tính danh các hạ là gì, xin được chỉ giáo. Huynh đài thực lực cường đại, nếu người khác có cơ hội, nhất định sẽ lĩnh giáo một phen. Lúc này ba người kia thì đã có hai người lần lượt mở miệng cười nói. Họ đang lấy lòng Lâm Phong vì kiêng kỵ chiến lược hắn vừa biểu hiện ra. Cần gì phải ngày khác, hôm nay vừa vặn có cơ hội đây. Vừa rồi các ngươi không phải chuẩn bị lĩnh giáo ta sao? Còn người phát ra ánh sáng lôi điện sắc bén của Lâm Phong quét qua mấy người kia, thiên cơ kiếm trong tay cũng phóng xuất ra sát ý kinh khủng. Huynh đệ hà tất phải ép người như thế, ba người chúng ta liên thủ chưa chắc đã sợ ngươi, nên lùi một bước để trời cao biển rộng, không cần thiết khinh người quá đáng như vậy. Một người trong đó lạnh lùng hừ một tiếng, trên người còn lộ ra hàn khí. Lâm Phong dùng tiêu dao bộ pháp bước tới chỗ ba người kia, thiên cơ kiếm trong tay ẩn chứa lôi mang cuồn cuộn nhanh như chớp hướng về phía đối phương chém giết qua. Mặt người cực lớn kia chợt ngưng lại, sau đó hai tay run lên đánh ra một đạo hàn băng trưởng cực lớn. Uy lực của một chiêu này giống như muốn mang cả thiên địa đóng băng lại vậy. Thiên cơ kiếm xẹt qua hàn băng kia bị lôi điện hủy diệt, tay Lâm Phong khẽ run lên, thiên cơ kiếm lại xẹt qua bầu trời, một đạo lôi điện dài chừng 10 trượng vô cùng sáng chói ầm ầm đánh tới hướng đối phương, nhanh tới mức không tưởng tượng nổi. Người kia muốn ngăn cản nhưng chỉ kịp nghe thấy tiếng vang đáng sợ truyền ra, thân thể hoàn toàn đã vỡ vụn chết ngay tại chỗ. Thiên cơ kiếm ngưng tụ ra kiếm hồn, ngay cả lôi yêu cũng không dám tiếp, chứ huống chi là những người này, một kiếm có thể dễ dàng đem họ chém nổ chết ngay tại chỗ. Giết! Lâm Phong lại hét lớn một tiếng, thiên cơ kiếm ngự không rời tay hướng về người thứ hai chém giết qua. Từ sắc lôi điện khủng bố không gì có thể ngăn cản đánh vào trên người đối phương trong nháy mắt, mang thân thể đối phương bổ đến mức hoàn toàn dựng ngược lên, sau đó thiên cơ kiếm xuyên thấu qua thân thể hắn, mạt sát hắn. Người cuối cùng quay người muốn chạy thì đã thấy con người của Lâm Phong hiện lên một đạo lãnh quang, hồn chú. Một cỗ lực lượng nguyên rủa vô hình hướng về phía đối phương mà đánh xuống. Có lẽ bởi vì quá sợ hãi nên đối phương không có cảm nhận được mình bị lực lượng nguyên rủa rơi lên người. Nháy mắt khi hồn phách quán bị nguyên rủa khiến tân thần hắn mê loạn, thần trí không rõ, thì thiên cơ kiếm đã xẹt qua chấm rụng đầu. Lâm Phong không thích giết người, bởi vậy hắn mới đe dọa uy hiếp người khác để cướp đoạt mệnh cách. Hắn tuyệt đối không có tự tiện mang người ta chảm sát, nhưng nếu có người dám tham lam đồ của hắn, muốn ra tay với hắn, thì loại người này không nên thả đi, dù bất cứ là ai. Bảy đạo thụ văn màu xanh nằm ngang trên mi tâm của Lâm Phong liên tiếp chém giết 5 người, cho nên giờ phút này mệnh cách của hắn lại tiếp cận con số 70 vạn. Cảm nhận cỗ lực lượng sinh mệnh mênh mông này một chút, sau đó thì Lâm Phong lại thu hồi thiên cơ kiếm, lại bước chân hướng thẳng đến vận mệnh thần điện mà đi. Khi bước vào vận mệnh thần điện, hắn không chút do dự dùng tới 20 vạn điểm mệnh cách mở ra thiên nhãn nhỏm trộm thêm một người nữa, Phượng Huyên. Đó, anh em biết tại sao Lâm Phong nó lại nhìn trộm Phượng Huyên? Có phải là nhìn trộm có phải là nhìn trộm ấy không? Có phải là nhìn trộm cô nàng này tắm rửa hay không? Đấy, cái này chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người đã nha.